Nhựa đường đường biết ta. Chính là ngoài cửa đông loại kia, vương vức lại kiên cố con đường, chật chật. Muốn nói chúng ta cái này nhựa đường đường, thật đúng là tăng thể diện, toàn bộ thiên hạ đều là độc nhất vô nhị. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, quốc gia khác ra hỏa, động lệch ra đầu góc, muốn làm tới chúng ta tu kiến nhựa đường đường bí quyết. Ta nghe nói, các nàng điều động gian tế, một đường đi theo công bộ người, vậy mà tìm được chúng ta nhựa đường đường chính yếu nhất nguyên vật liệu sản xuất địa, sau đó còn chuẩn bị thực địa dò xét cái gì. Ai biết, chúng ta bệ hạ ở nơi đó an bài trọn vẹn mấy vạn đại quân. Những bọn gian tế kia, vừa mới thò đầu ra, liền bị toàn bộ tóm lấy. Bất quá những tên kia cũng mạnh miệng, làm sao khảo vấn đều không nói ra lai lịch của mình, không có cách, cuối cùng toàn bộ cho chặt. Chặt tốt. Trần, Ngô, đại nguyên các nước, một mực đối chúng ta đại đường nhìn chằm chằm. Những năm gần đây, các loại thương phẩm quý muốn chết, còn không ngừng áp bách chúng ta. Hiện tại chúng ta đại đường thật vất vả có khởi sắc, còn có nhựa đường đường. Bọn hắn vậy mà liền muốn trọng sư. Ai nói không phải đâu. Đi xa, hai người trò chuyện âm thanh đã rất mơ hồ, mấy không thể nghe thấy, nhưng Lâm Tử Phàm cũng đại khái minh bạch sự tình trải qua, không khỏi khẽ cười một tiếng. Dễ dàng như vậy liền để các ngươi đắc thủ, ta cùng nhà ta nữ đế chẳng phải là choáng váng. Quốc gia khác người tại kiến thức đến nhựa đường đường cường hành về sau, tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, dù sao thời đại này, ai cũng không có một đầu tốt đường, tốt nhất cũng chính là đường lát đá mà thôi. Nhưng đường lát đá chịu không được tọa kỵ trà đạp, thường xuyên hư hao, cùng nhựa đường đường so sánh. Sách dạy cũng không xứng. Cho nên không có người không hiểu ý động. Nhưng là tâm động có cái chứng dùng. Coi như ai cũng biết, trọng yếu nhất nguyên vật liệu đến từ hắc thủy trạch lại như thế nào. Nữ đế có thể xưng phát rồ, tại đại đường cảnh nội địa phương, còn xếp vào trọn vẹn 3 vạn đại quân. Ai mẹ nó có thể xung vào. Trừ phi đại quân đột kích, nếu không dựa vào một chút gian tế hoặc là gián điệp. Có thể làm đến tin tức mới là lạ. Mặc dù cái này không thể lâu dài cam đoan nhựa đường đường bí mật không bị tiết lộ, nhưng ít ra trong thời gian ngắn, tuyệt đối là không có vấn đề. Nhựa đường đường đang điên cuồng tu kiến, nhà máy chế biến giấy cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ mỗi ngày đều là tăng giờ làm việc, nữ đế thấy giấy vệ sinh lượng tiêu thụ khả quan về sau, thậm chí đem cung nội một chút phụ trách sự tình không quá quan trọng cung nữ cũng điều quá khứ. Những người này, về sau đều từ Lâm Tử Phàm quản lý, tiền công tự nhiên cũng là hắn ra. Ngay từ đầu, những cung nữ này còn không quá vui lòng, dù sao trong cung, kia là ăn công lương. Nhưng ở đến nhà máy chế biến giấy, biết được Lâm Tử Phàm sẽ 3 ngày 2 đầu liền vào xem, lại tiền công là cung nội nhiều gấp 10 về sau, tất cả đều đắc ý biểu thị. Thật là thơm. Mà bởi vì nhựa đường đường nối thẳng nhà máy chế biến giấy, cho nên hiện tại nhà máy chế biến giấy cũng không phải cái gì bí mật, rất nhiều cưỡi tọa kỵ tại nhựa đường trên đường tản bộ người, gần nhất đều tại nhà máy chế biến giấy bên ngoài tản bộ. Bất quá cũng vẹn vẹn tản bộ mà thôi, trên trăm số nguyên bản trong hoàng cung cung nữ tòa chấn. Ha ha ha, thật muốn động thủ, sợ là đủ để ngăn chặn ngàn quân. Thương nghiệp gián điệp, ăn cắp cơ mật. Không tồn tại. Ai mẹ nó mạnh mẽ xông tới trực tiếp giết chết bất luận tội. Nữ đế đều có cố quyền sản nghiệp, hoàng quyền đặc cách, ai dám lỗ mãng. Cùng nhà máy chế biến giấy đồng dạng bận rộn, chính là Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia 6 tỷ muội, các nàng cơ hồ không ngủ không nghỉ, một mực tại chế tác pháo hoa. Hiện tại liền xem như Lâm Tử Phàm để các nàng nghỉ ngơi đều không được. Khi biết tự mình chế tác pháo hoa chỗ bán đi siêu cao giá cả về sau, các nàng tất cả đều bạo phát tiểu vũ trụ, biểu thị muốn tại các quốc gia người rời đi trước đó, tận khả năng nhiều kiếm chút tiền. Dù sao hiện tại chỉ cần có pháo hoa bán ra, trên cơ bản có một viên, những người ngoại quốc kia liền đoạt một viên, cùng mẹ nó nạn đói đoạt lương thực đồng dạng, để người trợn mắt hốt mồm. Mặc dù tiền kiếm được không phải các nàng tất cả, nhưng mãnh liệt dân tộc lòng cảm mến cùng vinh dự cảm giác, để các nàng đều liều mạng. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể phân phó các nàng chú ý thân thể, liền do các nàng đi. Dù sao cũng là người tu luyện, tố chất thân thể quá cứng, mấy ngày không ngủ, cũng chỉ là mệt mỏi bên trên một chút, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Về phần thuốc nổ chế tạo phương diện, chính là từ công bộ tần thượng thư tự mình phụ trách, nghe nói bây giờ sản lượng cũng có chút khả quan. Nhất là hạc bắc dây núi trô sâu đến ngoại giới nhựa đường đường đã cơ bản đã thông, dị vãng khó đi nhất kia một đoạn đường núi, bây giờ vùng đất bằng phẳng, tốc độ nghị không nhanh đều không được. Một khi nhựa đường đường toàn bộ giải quyết, thuốc nổ sản lượng còn muốn tăng vọt không ít. Trừ cái đó ra, người bạn đường của phụ nữ sinh ý cũng cực kỳ khả quan, nhất là các quốc gia người tới đang thử dùng qua nội y đi về sau. Thỉnh thoảng liền sẽ nhập chướng ngàn lượng bạc, để Lâm Tư Vũ trong bụng nở hoa. Hết thảy đều đi lên quỹ đạo A, như vậy. 2-3 ngày về sau, liền nên thu lưới. Hồi cung trên đường, Lâm Tử Phàm khỏe miệng có chút câu lên một vòng hài lòng biên độ. Cái này tiếp cận một tháng thời gian bên trong, hắn cơ hồ chân không chạm đất, mỗi ngày bận rộn, thậm chí liên tiếp làm ra nhà máy chế biến giấy, pháo hoa, chế muối, nhựa đường đường chờ độc quyền, vì chính là giờ khắc này. Ba ngày sau, sáng sớm, hội trường đại đường giấy nghiệp. Đến tham gia muối đạo đại hội các quốc gia người đều tới, thậm chí nguyên bản ngay tại đại đường xây dựng cửa hàng một chút ngoại quốc phú bà, khi lấy được đại diện thương tin tức về sau, cũng gia nhập tiến đến. So chế muối, các nàng tự nhiên không sánh bằng, nhưng là so làm ăn. Phương pháp, tài lực, ha ha ha, ai sợ ai a. Thậm chí, trước đó mạnh phảng phất người bạn đường của phụ nữ, về sau trở cái ngã nhào, bị Lâm Tư Vũ gọi là lao xử nữ cái kia phú bà cũng ở trong đó. Chương 297, Nữ đế kim khố, hoàn thành. Các ngươi nói, hôm nay đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai? Ai biết đâu? Cái này thần bí lao bản cũng không nói đến bình phán tiêu chuẩn gì, ai? Ai biết nàng sẽ chọn ai? Làm hết mình nghe thiên mệnh đi, dù sao cũng là đại đường quan phương người, hẳn là sẽ không quá mức nói bậy, chúng ta những thế lực này quá cứng, cũng là không cần quá mức lo lắng. Các nàng top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nói chuyện phiếm đồng thời, chờ đợi kết quả công bố. Mà tại các nàng xem đến, giấy vệ sinh cửa hàng đã tên là đại đường giấy nghiệp, kia tất nhiên là cùng đại đường quan phương có chút liên hệ, mà có quan phương bối cảnh xí nghiệp, bình thường đều đại biểu cho đáng tin. Nghĩ đến hẳn là sẽ không chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân mới là. Nghe nói như thế, những cái kia tại đại đường xây dựng cửa hàng nhiều năm, rất có thực lực kinh tế cùng môn lộ người đều cười. Nếu thật sự là như thế, có vẻ như, mình hoàn toàn không giả. Thực lực kinh tế, mình thân là vượt qua đại thương, sợ qua ai. Về phần phương pháp, nếu là không có đường, các nàng có thể đi đến cái này một bước. Trước đó, các nàng đều lo lắng cho mình có thể hay không chậm người khác một bước, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như, cũng không phải là như thế sao. Ngụy quốc quan ngoại giao cũng tại, nhưng nàng thần sắc rõ ràng có chút u buồn, hiển nhiên mấy ngày nay rất là gian nan, ăn không ngon cũng ngủ không ngon. Ngụy Khải các dù sao cũng là ngụy quốc thứ nhất chế muối đại sư, địa vị không thấp, kỹ thuật cũng là độc nhất vô nhị. Bây giờ bị trên trời rơi xuống chính nghĩa cho làm chết, nàng sau khi trở về, chỉ sợ cũng không tiện bàn giao. Cũng may Ngụy Khải các nguyên nhân cái chết là trên trời rơi xuống chính nghĩa, nàng cũng là không cần quá mức cùng đại đường phương diện dây dưa, nếu không mới thật là sức đầu mẹ chán. Đến rồi. Nơi xa, có người lắc lắc ung dung đến đây, các nàng lập tức mong mỏi. Là hắn. Ta sát, như thế nào là hắn? Không thể nào. Đến mua giấy vệ sinh. Vẫn là đi ngang qua. Trông thấy người tới, sắc mặt của mọi người đều có chút không được tự nhiên, lão sử nữ càng là mặt mũi tràn đầy táo bón biểu lộ, cùng ăn liệng đồng dạng khó chịu. Người tới vậy mà là Lâm Tử Phàm. Một cái vừa mới lấy chế muối kỹ thuật treo lên đánh các quốc gia, lại đem lão sử nữ sinh ý cả hoàng nam nhân. Dù là Lâm Tử Phàm là nữ nhân, các nàng đều không về phần như thế khó chịu, hết lần này tới lần khác Lâm Tử Phàm là cái nam nhân. Mẹ nó một cái nam nhân, đưa các nàng treo lên đánh, chuyến đi. Thật không dễ nghe a. Là lấy, các nàng hoàn toàn không muốn cùng Lâm Tử Phàm liên hệ, cũng không muốn cùng hắn có nửa điểm liên hệ, chỉ có thể cầu nguyện con hàng này chỉ là đi ngang qua. Nha a, các vị đều ở đây. Sớm như vậy. Nhưng mà, sự tình hết lần này tới lần khác không như mong muốn, Lâm Tử Phàm phi phàm không có đi ngang qua, ngược lại còn cực kỳ nhiệt tình cùng các nàng chào hỏi, thậm chí nụ cười trên mặt đều nhanh góp thành một đóa hoa. Ngay sau đó, đám người liền trơ mắt nhìn xem Lâm Tử Phàm mở ra đại đường giấy nghiệp đại môn. Phảng phất đang cáo chi các nàng, hừ hừ, không sai, tiếp xuống, ta đến an bài các ngươi. Vậy mà thật là hắn. Đám người cười khổ, lão sử nữ càng là nháy mắt tại trong lòng chửi mẹ, ngươi đại nương, đừng nói cho ta, đại đường giấy nghiệp cũng là hắn sản nghiệp. Nàng bị Lâm Tử Phàm hố quá thảm rồi, sản xuất mấy vạn bộ nội y, chi phí phí cùng nhân viên phí tổn, nộ công phí, còn muốn tăng thêm mua chính bản nội y đầu nhập. Cơ hồ tương đương với gần nhất 2 năm không có kiếm tiền. Cái này khiến nàng khó mà tiếp nhận, cho nên khi biết giấy vệ sinh có thể đại diện về sau, mới không kịp chờ đợi muốn trở thành đại diện thương, nhưng mẹ nó hiện tại xem xét, đại đường giấy nghiệp cũng là Lâm Tử Phàm quản. Trước mắt nàng tối đen, suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Ngươi mẹ nó đây là âm hồn bất tán a? Làm sao đặc biệt nương chỗ nào đều có ngươi, ta cái xoa. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Lâm Tử Phàm rất nhanh liền biểu thị, cái này đại đường giấy nghiệp, hoàn toàn chính xác chính là lao tử sản phẩm. Chư vị chờ lâu a. Vậy bản quan cũng liền không lãng phí thời gian, tiếp xuống, gọi vào danh tự người đều đi lên phía trước, chỉ cần ký phần này hợp đồng về sau, liền coi như là ta đại đường giấy nghiệp đại diện thương. Lâm Tử Phàm lung lay trong tay một chồng trắng bóng trắng giấy, để mọi người không khỏi ghé mắt. Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm lại làm ra một loại mới giấy. Nhìn qua không phải lau miệng, cũng không phải xoa kênh rạch giấy vệ sinh, mà là viết dùng giấy. Loại này giấy, so kia ố vàng giấy nhìn qua nhưng tốt hơn nhiều. Không ít người hai mắt nhắm lại, bắt đầu suy nghĩ, phải chăng có thể đem loại này giấy cũng đại diện quá khứ. Sau đó, Lâm Tử Phàm kêu lên từng cái danh tự, phàm là bị kêu lên danh tự người, tất cả đều mặt mũi tràn đầy ý mừng tiến lên, mà những người còn lại, lại phần lớn thở dài thở ngắn, biểu thị bất đắc dĩ. Về phần lao xử nữ, bọn người, quyền đại lý tự nhiên đối với các nàng phần, thực lực kinh tế, tiêu thụ phương pháp. Các nàng hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí đủ để treo lên đánh Lâm Tử Phàm chọn những cái kia đại diện thương. Nhưng các ngươi mẹ nó kiếm lời đại đường nhiều như vậy lòng dạ hiểm độc tiền, còn muốn trở thành đại diện thương, dùng hết tử giấy vệ sinh kiếm lời lớn. Nghĩ hay lắm. Thật có lỗi, ta chính là dạng này một cái mang thù người, không phục. Các ngươi mẹ nó đến đánh ta nha. Điều kiện tiên quyết là có thể đánh qua. Lão sử nữ chờ thương nhân thấy thế, thấy không có mình phần, cũng chỉ có thể cười khổ rời đi. Vui quá hóa buồn. Cũng không tính được, chỉ bất quá thất vọng là khẳng định. Dù sao, chỉ cần đem giấy vệ sinh trở về đi, một dương liền có thể chỉ toàn kiếm 3-40 lượng bạc. Cái này lợi nhuận, thực sự cao có chút đáng sợ. Tới tới tới, ký hợp đồng. Chán. Chính là khế ước về sau, chúng ta các ngươi chính là ta thủ hạ đại diện thương. Về sau, hết thảy vấn đề, lấy khế ước làm chuẩn, cho nên các ngươi trước nhìn rõ ràng. Lâm Tử Phàm kêu gọi đám người, đồng thời thiện ý nhắc nhở. Đám người nghe vậy, cũng không dám chủ quan, bắt đầu lật xem hợp đồng, cẩn thận nghiên cứu. Lâm Tử Phàm thấy thế, không có nửa điểm ngăn cản ý nghĩ, thậm chí còn cười tủm tỉm ra hiệu các nàng nhìn kỹ. Ha ha ha, tùy tiện nhìn, có thể nhìn ra ma bệnh mà tính ta thua. Làm một tại hiện đại thế giới trải qua rất nhiều hợp đồng tẩy lễ, còn trải qua rất nhiều ẩn tàng điều khoản, bá vương điều khoản, thậm chí là hợp đồng âm mưu người chỗ tạo nên hợp đồng, nếu là có thể bị dạng này một đám cổ đại thổ lão mạo tìm ra vấn đề đến, đó mới là có quỷ. Quả nhiên, đang nhìn xong hợp đồng về sau, tất cả mọi người kinh ngạc. Bởi vì hợp đồng này nhìn, đối với các nàng không có chút nào hà khắc, thậm chí có thể nói là cực kỳ ưu đãi. Lại hoàn toàn chưa từng phát giác trong đó cả bấy. Là lấy, các nàng tất cả đều đắc ý ký, còn đè xuống tay số đỏ ấn. Đương nhiên, nếu là về sau các nàng an phận thủ thường, Lâm Tử Phàm cũng không về phần hố người, nhưng nếu là các nàng muốn gây sự tình, Lâm Tử Phàm sẽ ngay lập tức để các nàng biết, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Tại ký hợp đồng về sau, cơ hồ tất cả mọi người biểu thị muốn hạ đại lượng đơn đặt hàng, lại tất cả đều nguyện ý thanh toán một bộ phận tiền đặt cọc. Cái này tại hợp đồng bên trong cũng có ghi chú rõ, lại tại cửa hàng, giao nạp tiền đặt cọc là thường có sự tình, không ai cảm thấy có vấn đề gì. Lâm Tử Phàm thì đem tất cả đơn đặt hàng ký, biểu thị trong một tháng sẽ lần lượt giao hàng, đám người thấy thế, cũng đều đồng ý, lại nhao nhao biểu thị sẽ an bài nhân thủ lưu tại Trường An, phụ trách liên hệ. Đưa các nàng đưa tiễn về sau, đã lâu hệ thống thanh âm nhắc nhở, rốt cục nhớ tới. Chi nhánh nhiệm vụ nữ đế kim khố, hoàn thành. Chương 298, nữ đế lại muốn tới một lần. Chi nhánh nhiệm vụ nữ đế kim khố, hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng hoàn mỹ cấp tạo giấy dây chuyền sản xuất đã để vào hệ thống không gian, có thể tùy thời lấy ra. Rốt cục hoàn thành A. Lâm Tử Phàm trong lòng hơi động, khoe miệng không tự giác dương lên. Một tháng bận rộn, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù tạm thời còn không biết ban thưởng máy móc đến cùng như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không thái quá cá ướp muối. Lại, cái này không chỉ đại biểu cho nhiệm vụ hoàn thành, còn đại biểu. Nữ đế rốt cục có tiền có thể duy trì mình tiểu kim khố, không cần lại như trước đó như vậy, nghèo đinh đương vang. Nói trở lại, nhất quốc chi quân, giống nhà ta nữ đế nghèo như vậy, chỉ sợ cũng là phần độc nhất mà a. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Ký khế ước, các quốc gia người tới cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù rất nhiều người đều thở dài thở ngắn, vì chính mình không thể lấy được quyền đại lý mà thở dài, nhưng lần này đại đường chấp hành, cuối cùng cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Nhưng coi như thế, các quốc gia người cũng chưa từng toàn bộ rời đi, trừ những cái kia lấy được quyền đại lý người, lưu lại một chút thủ hạ tại Trường An chờ đợi tin tức bên ngoài, những người khác, cũng phần lớn lưu lại mấy cái như vậy trợ thủ đắc lực, thường ở Trường An. Bọn hắn vì, tự nhiên là nhựa đường đường cùng pháo hoa vật phẩm, vô luận là nhựa đường đường tình báo. Vẫn là pháo hoa mua cùng giấy vệ sinh quyền đại lý biến cố các loại, bọn hắn đều cần phái người nhìn chằm chằm, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Kể từ đó, các quốc gia tới thời điểm, chí ít cũng là mấy chục hơn trăm người, rời đi thời điểm, lại thiếu đi gần như gần một nửa, lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Mà trước khi rời đi, bởi vì bọn họ sớm đã không có khẩu phần lương thực, tự nhiên là chỉ có thể đến họp trận đi đại lượng mua quà vặt, xem như trên đường đồ ăn, ngược lại để dần dần quặng cu é hội trường, lại lần nữa phát hỏa một thanh. Đồng thời, Bờ Dạ cùng An lần mấy ngày nay cũng là đại thụ khen ngợi, dù sao sau khi mặc vào chẳng những thoải mái dễ chịu, mát mẻ, còn mẹ nó có thể ngực lớn, coi như đáng giá ngàn vàng, cũng vẫn như cũ để người muốn mua. Là lấy, người bạn đường của phụ nữ cũng lần nữa kiếm lời một bút, thậm chí, công bộ Tần Thượng Thư tại Lâm Tử Phàm thụ ý phía dưới, tìm được Tần Quốc người. Tần Nhị Công Tử bị Lâm Tử Phàm cho chặt, để Tần Quốc tức giận, mặc dù chưa từng đem đại đường thiếu nhất quặng sắt toàn bộ rút đi, nhưng cũng đem vốn là cực cao giá cả lại đến chướng không ít, để đại đường trên dưới khổ không thể tả. Tại Lâm Tử Phàm lắc lư phía dưới, Tần Thượng Thư cùng Tần Quốc quan ngoại giao trao đổi hồi lâu, cuối cùng, song song hài lòng, ký xuống không nhỏ đơn đặt hàng, đương nhiên, không phải dùng tiền đi mua quặng sắt, mà là lấy vật đổi vật. Dùng đại đường pháo hoa, đi trao đổi Tần Quốc quặng sắt, tính được, ước chừng một viên pháo hoa, liền có thể đổi được vượt qua 100 cân quặng sắt, cái này giá cả, Tần Quốc rõ ràng thua thiệt muốn chết. Nhưng các nàng lại ngược lại rất là cao hứng, phảng phất mình chiếm đại tiện nghi giống như. Dù sao, pháo hoa bên trong, chính là thuốc nổ A. Giấy vệ sinh, người bạn đường của phụ nữ, pháo hoa pháo, thôi động cuối cùng này mấy ngày phồn vinh, nhưng cũng vẹn vẹn cùng loại với hồi quang phản chiếu tồn tại, các quốc gia thổ hào, cuối cùng vẫn là rời đi. Thiên hạ đệ nhất mối đạo đại hội hội trường, cũng dần dần phá giải. Dù sao hội trường ngay tại hoàng cung bên ngoài cửa chính, cũng không thể một mực dạng này rối bời, còn thể thống gì. Lâm Tử Phàm mang theo Xuân Hạ Thu Đông, một đường ra khỏi thành, đi vào nhà máy chế biến giấy, lui tả hữu về sau, đem dây chuyển sản xuất lấy ra. Sách, cá ướp muối hệ thống, ngươi ngược lại là khó được đứng đắn một lần. Nhìn trước mắt trắng loăn sáng bóng, lại xem xét liền công nghệ cao 10 phần chọn bộ dây chuyển sản xuất, Lâm Tử Phàm nhẹ giọng tán thưởng. Phi, buồn hệ thống lúc nào không đứng đắn qua. Hệ thống biểu thị không phục, nhưng lại bị Lâm Tử Phàm không nhìn, con hàng này 10 ngày có cửu thiên nửa đều là cá ướp muối. Dây chuyển sản xuất không nhỏ, nhưng ở một cái dây chuyển sản xuất bên trong, cũng có thể toàn bộ buông xuống, vừa vặn phù hợp, giống như đo thân mà làm. Cất kỹ về sau, Lâm Tử Phàm tùy ý khảo nghiệm một chút, phát hiện chỗ tạo nên trang giấy, hoàn toàn chính xác rất tốt. Chế tác giấy vệ sinh, vô luận là mềm mại độ hoặc là mềm dẻo độ, đều so thủ công chế tác tốt hơn rất nhiều, nhan sắc cũng càng thêm trắng nõn, lại có thể tự hành lựa chọn tăng thêm các loại hương liệu, có thể xưng hoàn mỹ. Đồng thời, dây chuyển sản xuất còn có thể căn cứ Lâm Tử Phàm thiết lập, chế tác khác biệt trang giấy. Thí dụ như giấy A4, cứng rắn giấy cứng các loại, đều có thể giải quyết, lại thao tác cực kỳ đơn giản, chỉ cần thiết lập tốt về sau, gia nhập gỗ thô chờ có thể sinh ra sợi thực vật là được. Đáng tiếc, chỉ có một bộ. Đối bộ này dây chuyển sản xuất các phương diện, Lâm Tử Phàm đều rất hài lòng, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là, chỉ có một bộ, so ra mà nói, hiệu suất vẫn là quá thấp. Chỉ dựa vào một bộ này dây chuyển sản xuất, coi như đem sản xuất ra trang giấy toàn bộ đóng gói thành hàng cao đẳng đi bán, đều lộ ra có chút không đủ. Bất quá dạng này cũng tốt, liền đem cái này dây chuyển sản xuất làm ra giấy, xem như hoàng thành đặc cung, chuyên môn cung ứng hoàng cung, sách, ta cùng nữ đế, tự nhiên là muốn cùng những người khác không giống. Lâm Tử Phàm đắc ý nghĩ đến, về phần trong hoàng cung cái khác cung nữ, liền xem như phục thị nữ đế phúc lợi thôi. Hắn trông coi dây chuyển sản xuất, tạo ra một dương hoàn mỹ giấy vệ sinh sắp xếp gọn về sau, mới gọi trước mắt nhà máy chế biến giấy người phụ trách, đem dây chuyển sản xuất cách dùng cùng chú ý hạng mục phân phó, lập tức mới lắc lắc ung dung rời đi. Bây giờ, nhà máy chế biến giấy bên trong, nữ công nhóm hào hứng cũng rất cao, dù sao có thể kiếm được tiền, cho nên hiệu suất cũng rất tốt. Lại tăng thêm bây giờ các nước đều nhu cầu cấp bách giấy vệ sinh, đơn đặt hàng chất thành núi, cho nên, thậm chí không cần Lâm Tử Phàm phân phó, các nàng liền tự hành tăng ca, liên tục không ngừng tạo ra các loại giấy vệ sinh. Các nàng như thế ra sức, Lâm Tử Phàm tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi thủ hạ, mời Trương An nổi danh đầu bếp đến trong xưởng tay cầm môi, thậm chí đặc địa gọi Xuân Hạ Thu Đông, cách sơn chênh lệch năm liền thay phiên đến nhà máy chế biến giấy một lần, giúp các nàng cải thiện cơm nước. Tê Phượng Các, nữ đế nếm qua ăn trưa, ưu nhã lấy ra giấy vệ sinh, lau môi đỏ. Lâm Tử Phàm cẩn thận phủi một chút, ân. Không có phai màu, hiển nhiên, kia là nữ đế bình thường môi sắc, tuyệt không phải son môi cái gì bôi lên mà thành. Khục, Lâm đại nhân, lần này thiên hạ đệ nhất mối đạo đại hội, kiếm lời bao nhiêu? Nữ đế vội ho một tiếng, như chăm chảo cào tâm, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bệ hạ, qua vật cùng cái khác thu thuế phương diện, cộng lại, tổng cộng vượt qua 15 vạn lượng. Lâm Tử Phàm biết nữ đế tham tiền, cũng không ban cái nút, trực tiếp mở miệng, nhưng cái số này, lại đem nữ đế bị hủ không nhẹ. Bao nhiêu? 15 vạn lượng. Nữ đế kinh ngạc, cái này 15 vạn lượng rồi. Đại đường một năm quốc khố thu nhập đều mới bao nhiêu? Mà lại, cái này 15 vạn lượng bạc, cũng còn chưa tính pháo hoa thu nhập, pháo hoa chỗ kiếm bạc, đã đưa về quốc khố. Ừm. Dựa theo chúng ta trước đó ước định cẩn thận, chia 5 năm sổ sách, cho nên bệ hạ có thể phân đến 7 vạn hơn 6 ngàn lượng. Nữ đế. Nàng đứng ngẩn ngơ nửa ngày, môi đỏ khép khép mở mở, lại chưa phát ra tiếng, một lúc lâu sau mới mặt mũi tràn đầy cổ quái nói, kia cái gì, chấm thương lượng với ngươi vấn đề thôi. Chuyện gì? Lâm Tử Phàm sững sờ. Một lần nữa thiên hạ đệ nhất cái gì đại hội? Chương 299, đáng chết nam nhân. Lại mở một lần thiên hạ đệ nhất cái gì đại hội, vô luận là mối đạo đại hội, đường sắt đại hội, an đạo đại hội vẫn là võ đạo đại hội. Dù sao là đại hội là được. Châm nhất định tận khả năng đem bố cáo truyền khắp toàn bộ thế giới, để tất cả quốc gia người đều đến tham gia. Nữ đế thần sắc có chút kích động, cũng có chút hướng tới, đến lúc đó, chúng ta còn như thế làm. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Ngươi đây là kiếm tiền nghiện A. Lần này, đại đường ngược lại là kiếm lời không ít, nhưng đối cái khác quốc gia mà nói, tuyệt đối là hao người tốn của, còn tới một lần. Nghĩ hay lắm. Coi như tới. Cũng phải đợi thêm một đoạn thời gian, để các nàng hầu bao một lần nữa nâng lên đến lại nói không phải. Lâm Tử Phàm nói hết lời, mới rốt cục bỏ đi nữ đế tiếp lấy tổ chức cái gì đại hội ý nghĩ, nhưng có lẽ nặc, sang năm lại làm một lần. Nhưng coi như như thế, nữ đế vẫn như cũ có chút tâm tâm niệm niệm. Lâm Tử Phàm thấy thế, lắc đầu cười một tiếng. Bậy hạ, kỳ thật đi. Kỳ thật cái gì? Kỳ thật. Nhà máy chế biến giấy đã khai trương. Chấm biết, sau đó thì sao? Ừm. Không có gì, chỉ là, nhóm đầu tiên giấy vệ sinh đã toàn bộ bán đi, còn tiếp không ít đơn đặt hàng. Thần cùng bệ hạ 91 điểm sổ sách, thuộc về bệ hạ kia phần, sáng sớm ngày mai, liền cho bệ hạ đưa tới. Lâm Tử Phàm nghĩ nghĩ, không có đem bạc cụ thể số lượng cáo chi, nếu không. Mình hôm nay sợ là đi không được. Đương nhiên, nếu như đi không được, có thể cùng nữ đế phát sinh một chút xấu hổ sự tình, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, nữ đế thực lực quá mạnh, trước mắt lại không nguyện ý vượt qua kia một bước, coi như Lâm Tử Phàm muốn dùng mạnh, cũng làm không được qua. Bởi vậy, còn không bằng tìm cơ hội chuồn đi. Ồ, lại có bạc nhập trướng. Nữ đế nháy mắt hứng thú, kia chấm liền chờ nước cờ bạc thuận tiện. Kia thần trước hết cáo lui. Lâm Tử Phàm chắp tay một cái, liền muốn rời đi, nhưng đi tới cửa một bên, lại nhịn không được nói, bệ hạ. Ừm. Ngươi muốn làm cái gì, buông tay đi làm chính là. Hết thảy. Có ta. Dứt lời, Lâm Tử Phàm sán lạn cười một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Gia hòa này. Nhìn xem Lâm Tử Phàm bóng lưng, nữ đế sắc mặt mười phần đặc sắc, đến cùng ai mới là nữ nhân a? Hồn đạm. Rõ ràng mình mới là nữ nhân tốt ta. Hơn nữa còn là nhất quốc chi quân, nhưng vì cái gì? Cảm giác đều ở bị gia hỏa này chiếu cố đâu. Còn để cho mình muốn làm cái gì liền buông tay đi làm. Lời này rõ ràng hẳn là chấm đến nói mới đúng chứ. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhưng lập tức, lại hóa thành một trận cười khổ. Bệ hạ. Thanh y thì gõ cửa, thấp giọng nói, Lâm đại nhân bên kia, lần này đại hội chỗ kiếm bạc, đã đưa tới, ngài nhìn. Xử lý như thế nào? Nữ đế tuyệt mỹ cau mày, suy tư một lát, cuối cùng vẫn yếu ớt thở dài. Đưa đi hộ bộ báo cáo chuẩn bị, để vào quốc khố đi. Nữ đế. Trung quy là nữ đế. Nàng không chỉ muốn vì mình, còn muốn vì toàn bộ đại đường cân nhắc. Nữ đế trong cung, mặc dù không có nhiều bạc, nhưng cũng không có phiền toái gì, nhưng đại đường trên dưới, vô luận là quân đội, vẫn là con dân, đều quá mức thiếu tiền. Hơn 7 vạn lượng bạc, mặc dù đối với toàn bộ đại đường mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc, nhưng có thể bao nhiêu chút bạc, luôn có thể giải quyết chút khẩn cấp. Vâng, bệ hạ. Thanh y dị tử y y mặt mũi tràn đầy khâm phục, dẫn người đem bạc vận chuyển về quốc khố. Tê Phượng Các, nữ đế lại là đột nhiên sửng sốt. Tên kia, đã sớm đoán được chấm sẽ đem bạc đưa đi quốc khố. Nếu không phải như thế, hắn lại tại sao lại tự nhủ kia lời nói, còn để cho mình buông tay đi làm, hết thảy có hắn. Hừ, thông minh tiểu nam nhân. Nữ đế hừ lạnh, khoe miệng lại không tự giác đã phủ lên một vòng tiêu dung, xinh đẹp tuyệt luân. Dù là nàng dĩ vãng cao lãnh vô hạn, nhưng khi có một người có thể chân chính hiểu nàng, lý giải nàng, ủng hộ nàng, lại đối phương không cho nàng chán ghét thời điểm, liền xem như băng sơn nữ thần, cũng đều vì chi dần dần hòa tan. Hiển nhiên, thời khắc này Lâm Tử Phàm chính là một người như vậy. Bất quá. Tại nữ đế xem ra, Lâm Tử Phàm con hàng này có một chút không tốt, đó chính là quá cường thế. Nữ quyền thế giới, giảng cứu nam tử không tài chính là đức, nhưng Lâm Tử Phàm không những trí nhiều như yêu, còn tại từng cái phương diện đều cực kỳ chủ động, để nữ đế có chút khó mà chống đỡ đồng thời, cũng theo đó mài răng. Dựng thẳng ngày sáng sớm, một đội cấm vệ quân tại Lâm Tử Phàm mệnh lệnh phía dưới, đem rất nhiều dương lớn, vận chuyển về Tê Phượng Các. Cái gì? Người nói bao nhiêu? Vâng. Không lâu sau đó, Tê Phượng Các truyền đến kinh hô thanh âm, nữ đế thanh âm cơ hồ vang vọng toàn bộ hoàng cung, sau đó, chính là một tiếng kinh người chấn động, như không trung rơi xuống một tòa núi lớn giống như. Tê Phượng Các bên trong, nữ đế nghẹn họng nhìn chân chối, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy chấn kinh, ba, hơn 300 vạn lượng. Tất cả đều là cho chấm, chia. Đúng vậy, bệ hạ. Cái này một đôi cấm vệ quân đội trưởng, cũng là một cái tuổi vừa 20 mấy tuổi xinh đẹp muội tử. Giờ phút này mồ hôi rơi như mưa, giang chống đỡ lấy nữ đế khí thế khủng bố nói, Lâm Đại Nhân nói, đây đều là thuộc về bệ hạ chia. Nữ đế, nàng thân thể mềm mại chấn động lay động, tựa như đứng không vững, các ngươi đi xuống trước đi. Đám người rời đi, nữ đế nhìn trước mắt rất nhiều dương lớn, sau đó hồng tụ khinh vũ, tất cả cái dương đồng thời mở ra. Trắng bóng bạc chỉnh chỉnh tề tề xếp tại cùng một chỗ, dù là chưa từng bị ánh mặt trời chiếu, cũng lộ ra có chút lóa mắt. Lòng chấm. Đau quá a. Nhìn thật lâu, nữ đế rốt cục khôi phục lại, yếu ớt thở dài, ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn một thành, liền có 300 vạn lượng. Hơn nữa còn không phải một năm, chỉ là một tháng. Một năm được có bao nhiêu? Căn bản không tính quá đến được chứ. Nếu là lúc trước thật sự là chia đôi. Bất quá. Những bạc này, ngược lại không tốt xử lý. Toàn bộ xung nhập quốc khố. Đột nhiên nhiều bạc như vậy đi vào, hộ bộ không nổ mới là lạ. Sau đó tất nhiên sẽ truy vấn ngọn nguồn, thậm chí toàn bộ triều đình đều sẽ truy vấn. Mặc dù nhà máy chế biến giấy bởi vì nữ đế cổ phần, có hoàng gia bối cảnh, nhưng nếu là vơ vét của cải năng lực thực sự quá mạnh, luôn luôn không tốt. Không ai dám nói nữ đế không phải, nhưng Lâm Tử Phàm bên kia, nếu là vẹn vẹn một tháng liền kiếm lời mấy ngàn vạn lượng, siêu việt đại đường một năm quốc khố thu nhập, ai không đỏ mắt. Nữ đế nguyện ý đem mình tất cả bạc, đều xông vào quốc khố, kia là lựa chọn của mình, nhưng nàng lại không thể để Lâm Tử Phàm cũng làm như thế, cũng không có khả năng đem Lâm Tử Phàm kéo xuống nước, để chọc một thân phiền phức. Những bạc này, liền đặt ở Tê Phượng Các đi. Nghĩ nghĩ, nữ đế trực tiếp đem bạc chụp xuống, chuẩn bị chờ về sau quốc khố thực sự chống rông thời điểm, xuất ra mấy vạn lượng tới. Dạng này, liền sẽ không lộ ra quá mức đột ngột, cũng sẽ không cho Lâm Tử Phàm tạo thành phiền phức gì. Bất quá. Cứ như vậy. Nữ đế vô vô mình trắng đoan bóng loáng cái chán, cười khổ nói, đáng chết nam nhân. Chấm giống như thiếu hắn càng nhiều a. Chương 300, bị hố. Vì không cho Lâm Tử Phàm khó xử, nữ đế đem 300 vạn lượng bạc trực tiếp đặt ở trong tầm cung, chuẩn bị thỉnh thoảng cho cái mấy vạn lượng. Nhưng cứ như vậy, thực cũng đã nữ đế mộng phát tài thành sự thật. Mỗi ngày vừa tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy 300 vạn lượng bạc, đơn giản. Đắc ý thật sao? Trương An, ngắn ngủi lâm vào bình tĩnh kỳ, các phương diện đều tại bình thường phát triển, mà theo thời gian chuyển rời, các quốc gia đến đây tham gia mối đạo đại hội người, cũng dần dần về tới riêng phần mình quốc gia. Lại bọn hắn đều rất có ăn ý, tất cả đều tăng nhanh trở về tốc độ, ra roi thúc ngựa, ngày đêm đi đường, chỉ cầu bằng nhanh nhất tốc độ về nước. Bởi vì, chỉ là bởi vì pháo hoa. Pháo hoa bên trong, có thuốc nổ. Ai cũng biết thuốc nổ tầm quan trọng, cho nên bọn họ mới có thể không tiếc giá cao mua, nhưng vấn đề tới. Mua được chính là mình sao? Chưa hẳn. Không gặp người ta trước đó, Yến quốc người đều nửa đường bị người chặn giết rồi sao? Nếu là mình chạy chậm, cũng bị chặn giết làm sao bây giờ? Mặc dù mình không có thuốc nổ phối phương, nhưng trong tay cũng có thuốc nổ không phải. Là lấy, bọn hắn khoác tinh đuổi nguyệt, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lúc đến 7-8 ngày mới có thể đến lộ trình. Trở về thời điểm, vậy mà chỉ cần 4-5 ngày. Tần quốc, mặc dù không cùng đại đường giáp giới, nhưng cũng là cái cường hoành quốc gia. Phu cận cái này một mảnh, chỉnh tề Yến Hàn Triệu Ngụy Tần, Tần quốc quốc lực nhất là cường hoành, thậm chí rất có thống nhất phụ cận tới giáp giới 6 quốc chi thế. Nhưng, Yến quốc lại là một khối xương khó gặm, truy cứu nguyên nhân, chính là thuốc nổ. Yến quốc từ khi trưởng khống thuốc nổ đến nay, liền thành chân chính kẻ khó chơi, không có quốc gia nào muốn cùng bọn hắn đối đầu, các loại thuốc nổ cách dùng khó lòng phòng bị. Hết lần này tới lần khác Yến quốc lại đối thuốc nổ phương pháp chế luyện giữ bí mật biện pháp làm vô cùng tốt, trước mắt, trừ đại đường hư hư thực thực làm tới thuốc nổ phương pháp chế luyện bên ngoài, những người khác là một mặt một bước. Thậm chí, coi như điều động đại lượng gian tế cùng gián điệp đi Yến quốc, muốn làm đến một chút xíu thuốc nổ thành phẩm đều rất khó. Bởi vì tại Yến quốc, mẹ nó thuốc nổ căn bản sẽ không lưu lạc đến dân gian. Ai nếu là tư tàng thuốc nổ, đó chính là chu cựu tộc đại tội. Nhưng người nào đặc biệt nương có thể nghĩ đến, luôn luôn trung thực lại cực kỳ lạc hậu đại đường, vậy mà có thể làm đến thuốc nổ phối phương, chế được thuốc nổ. Tần quốc trên triều đình, hoàng đế cùng rất nhiều đại thần hội tụ, tất cả đều ánh mắt sáng rực, nhìn về phía trước mắt kia một đống, bị phong giả dạng làm thật to nho nhỏ khác biệt bộ dáng pháo hoa. Đây chính là các ngươi nói tới pháo hoa, trong đó có thuốc nổ. Đại đường hoàng đế tuổi chừng 50, nhưng cũng là chói lọi, nhìn qua giống như 30 tuổi siêu cấp phu nhân, có một phen đặc biệt tư vị. Khởi bẩm bệ hạ, đúng là như thế. Quan ngoại giao tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, việc này, Yến quốc phương diện người đã chứng thực. Tốt. La Ái Khanh một cái công lớn, thưởng thiên kim. Đại đường hoàng đế cười một tiếng dài, còn lại đại thần, cũng là nhao nhao lộ ra tiếu dung. Chúng ta qua nhiều năm như vậy, cũng không từng làm tới bao nhiêu thuốc nổ thành phẩm, thuốc nổ phối phương càng là thấy đều chưa thấy qua, không nghĩ tới, đại đường những cái kia mọi dợ, vậy mà có thể chế được thuốc nổ đến. Thật sự là nghĩ không ra, vậy mà lại có dạng này đảo ngược, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cổ nhân thật không lừa ta. Lần này, chúng ta tất nhiên có thể nghiên cứu ra thuốc nổ đi. Nhiều như vậy thành phẩm thuốc nổ, nếu là công bộ còn nghiên cứu không ra manh mối gì đến, chỉ sợ. Thân liên muốn đề nghị bệ hạ, chặt một số người đầu. Công bộ thượng thư nháy mắt sắc mặt khó coi nói, liền nói, bệ hạ, thần tất nhiên dẫn người kiệt tâm hết sức, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra thuốc nổ. Rất nhiều tần quốc đại thần đều rất kinh ngạc, kinh hỉ, chỉ có công bộ thượng thư, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Các ngươi mẹ nó đều rất cao hứng, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống công bộ trên đầu, vạn nhất nghiên cứu không ra, nhưng là muốn mất đầu à. Về phần đại đường người chặn giết tiến quốc sứ giả, cho nên mới làm tới thuốc nổ phương pháp chế luyện cái gì. Tần quốc hoàng đế cùng đại thần suýt nữa cười ra tiếng. Mẹ nó, lúc trước động thủ người bên trong, chủ đạo người chính là đến từ tần quốc, cùng đại đường có chủ y cái quan hệ. Lại yến quốc sứ giả trên thân căn bản không có thuốc nổ chế tác phối phương, kia hàng vẫn là cái xương cứng, chết sống đều không nói. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tần quốc mới có thể khiếp sợ như vậy. Bớt nói nhiều lời, công bộ thượng thư, ngươi tự mình động thủ, đem những này tên là pháo hoa chi vật đồ vật mở ra. Không nhìn thấy thuốc nổ, chấm tâm khó có thể bình an. Tần quốc hoàng đế mở miệng. Vâng, bệ hạ. Công bộ thượng thư tay run một cái, lập tức không mình hành lễ, sau đó sắc mặt căng cứng. Lấy ra không ít công cụ xếp thành một hàng, bắt đầu phá giải pháo hoa. Quan ngoại giao cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem, hiện tại kết quả, thế nhưng là liên quan đến tiền đồ của nàng thậm chí là sinh tử. Nếu là thật sự có thuốc nổ, nàng tất nhiên lên như diều gặp gió, nhưng nếu là không có. Cha cha! Mặc dù Yến quốc người đã xác nhận qua, nhưng người nào biết Yến quốc những tên kia có phải là tại hố người. Đây cũng là rất có thể nha. Thời gian trôi qua, trên triều đình, cơ hồ tất cả mọi người nín thở. Chỉ còn lại binh bộ thượng thư, chậm rãi phá giải lấy pháo hoa. Thùng giấy bị mở ra, từng cái ống giấy xuất hiện, công bộ thượng thư có chút khẩn trương, tiếp tục phá giải. Rất nhanh, ống giấy cũng bị dần dần mở ra, kiếp nổ cùng tầng cao nhất đóng kín bùn đất xuất hiện. Kiếp nổ. Công bộ thượng thư sững sờ, những người khác cũng rối cổ, tần quốc hoàng đế xem xét, sắc mặt nháy mắt đen, đây là thuốc nổ. Khi dễ chấm chưa thấy quá. Cái này. Đây là. Là bùn A. Ngoa tạo. Phi phi phi. Công bộ thượng thư vì xác nhận, thậm chí nếm ném một cái ném, miệng đầy hạt cắt mùi vị để nàng muốn chửi mẹ. Bệ hạ, vẫn chưa xong đâu, tiếp tục. Tiếp tục hủy đi. Quan ngoại giao gấp, sao có thể không có thuốc nổ? Bùn. Bùn có thể bay lên trời. Có thể nổ. Nàng mới không tin. Sau một khoảng thời gian, tất cả đại thần cùng tần quốc hoàng đế sắc mặt đều mười phần đặc sắc, quan ngoại giao sắc mặt thì là một trận thanh, lúc thì trắng. A ha ha ha. Hoàn toàn chính xác có thuốc nổ, chân thật bất hư a. Ừm, không sai, chính là thuốc nổ, điểm này, lao thân có thể làm chứng, tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Là cực kỳ cực, từ mới nhóm lửa tình huống đến xem, so với chúng ta những năm này làm tới những cái kia hứa thuốc nổ, còn muốn tốt hơn một chút. Đám đại thần cả đám đều tại tán dương, nhưng ngữ khí lại là âm dương quái khí, để quan ngoại giao hận không thể thổ huyết. Đáng chết đại đường, các ngươi đặc biệt nương gài bẫy lao nương. Quan ngoại giao trái tim đều đang chảy máu. Thuốc nổ. Không sai, thuốc nổ bên trong hoàn toàn chính xác có thuốc nổ, mỗi một khỏa đều có. Lại, thuốc nổ chất lượng còn rất tốt. Nhưng vấn đề là, mẹ nó lửa này thuốc lượng cũng không tránh khỏi quá ít một điểm A. Một viên pháo hoa, cứ như vậy ném một cái ném. Đương nhiên, nếu là giá cả tiện nghi, như vậy tần quốc vẫn rất có hứng thú mua. Nhưng vấn đề là, cái này mẹ nó, một đống pháo hoa, trong đó thuốc nổ cộng lại cũng bất quá liền mấy cân mà thôi. Nhưng nàng lại hao phí tới tận mười mấy vạn lạng bạc cùng mười vạn cân quảng sát, mới mua được những này pháo hoa. Chương 301, trăm người. Đem La Ngọc Mai cho chấm kéo xuống chặt. Liên lụy cựu tộc. Tần quốc hoàng đế giận dữ, trực tiếp liền muốn chặt nàng. Quan ngoại giao La Ngọc Mai nháy mắt ngộng, hô to gọi nhỏ, thẳng đến bị chặt đầu trước đó, còn tại bi thiết, đáng chết, đại đường lửa ta ba. Rốt cục, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, tần quốc hoàng đế cùng đám đại thần sắc mặt đều rất khó coi. nghiêm ngặt mà nói, đại đường phương diện, cũng không có hấu người. Pháo hoa bên trong hoàn toàn chính xác có thuốc nổ là không sai, chính là cái này thuốc nổ phân lượng. Thực sự là cảm động. Công bộ thượng thư. Tần quốc hoàng đế ngữ khí có chút xâm nhiên, những này pháo hoa bên trong thuốc nổ, hẳn là đầy đủ để các ngươi công bộ nghiên cứu ra thuốc nổ tới đi. Thần công bộ thượng thư trong lòng siết chặt, hai chân nháy mắt đánh lên bệnh sốt rét, cũng không biết đem La Ngọc Mai mắng bao nhiêu lần, thần tự nhiên hết sức. Nghiên cứu ra thuốc nổ. Có đơn giản như vậy mới mẹ nó là gặp quỷ. Thời đại này, cũng không phải hiện đại công nghệ cao xã hội, trực tiếp phân tích thành phần liền có thể biết cái đại khái, các nàng chỉ có thể căn cứ tính trạng, một chút xíu đi thử, đi nghiên cứu. Mấy cân thuốc nổ. Đủ cái chủ y. Ngươi nếu là nghiên cứu không ra. Chấm ngay cả ngươi cùng một chỗ chặt. Công bộ thượng thư. Mụ mại phê A, người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến. Thậm chí, giờ này khắc này, công bộ thượng thư đều đang nghĩ, chỉ hy vọng mình thời điểm chết, đừng bị liên lụy cựu tộc mới tốt. Bằng không, có lẽ mình cái nào đó phương xa thân thích, ngay cả mặt đều chưa thấy qua loại kia, đang ở nhà bên trong ăn cơm, liền bị một đôi quan binh bắt lại. Hỏi nguyên nhân. Thật có lỗi, thân thích của ngươi phạm pháp, muốn tru cựu tộc, hiện tại kéo các ngươi đi chặt đầu. Loại này hình tượng, ngẫm lại đều mẹ nó để người khó mà tiếp nhận. Không chỉ là tần quốc mà thôi, những cái kia hao phí trọng kim, thậm chí vay tiền mua pháo hoa các quốc gia quan ngoại giao, tại về nước về sau. Hạ trang đều phá lệ thê thảm. Mà bị chặt đầu trước đó, cơ hồ đều tại hô to. Đại đường lừa ta. Thời gian đầu thu, sắc trời đã dần dần chuyển lạnh. Đại đường nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều, coi như không cần diêm tiêu chế băng, cũng không còn khó như vậy lấy đã chịu. Ra ngoại, giặt rào màu xanh biếc dần dần rút đi, một tia mờ nhạt, ảm đạm chi sắc xuất hiện tại giữa núi rừng. Không ít lá cây bắt đầu ố vàng, theo thời gian chuyển rời, sẽ dần dần khô cạn, rơi xuống. Mùa thu, là kim sắc mùa, cũng là mùa thu hoạch. Nhưng đối với đại đường người mà nói, lại cũng không là mang ý nghĩa bội thu, mà là mang ý nghĩa, một vòng mới phiền phức, sắp xảy ra. Đại đường thượng võ, trong nước trên dưới, cơ hồ tất cả nữ nhân đều sẽ tu luyện, lại thực lực không kém. Kể từ đó, các nàng đối đồ ăn yêu cầu, cũng liền cao hơn. Phổ thông cây nông nghiệp, căn bản là không có cách bảo trì các nàng mỗi ngày tu luyện dinh dưỡng cần thiết, cho nên đại đường người, rất thích ăn thịt. Hoặc là nói, không ăn thịt căn bản ăn không đủ no. Nhưng là mùa thu, cỏ dại khô héo, vạn vật ngủ say, ngay cả giữa núi rừng con ngồi, đều thiếu đi rất nhiều. Nhất là rất nhiều dựa vào đi săn vệ sinh sân dân, hàng năm thu mùa đông tiết, đều sẽ bỏ đói một đoạn thời gian, thậm chí vận khí liền chênh lệch, bị chết đói cũng có thể. Cũng may, đại đường đất rộng của nhiều, các loại dã thu thậm chí là hung thú đều không ít, trừ hạc bắc dãy núi bởi vì cách Trường An quá gần, cơ hồ bị tiêu diệt không còn bên ngoài, cái khác dãy núi, ngược lại là có không ít dã thú. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, mùa đông mặc dù sẽ đói chút bụng, nhưng cũng không về phần chết đói. Nhưng mà, cơ hồ không có người chú ý tới, biến cố, ngay tại đánh tới. Đại đường đường biên giới bên trên, một đoạn rất là vắng vẻ, cơ hồ không ai vãng lai sườn đồi phía dưới, trăm người hội tụ, nam nữ lao hấu kiện toàn, tựa như là một cái gia tộc tại di chuyển. Nhưng trên thực tế, cho dù là nhìn qua 7-8 tuổi hài đồng, từ lâu sống mấy chục năm, hài đồng bề ngoài, là các nàng tốt nhất ngụy trang thủ đoạn. Phía trước chính là đại đường địa giới, là phụ cận hơn 10 cái trong quốc gia, nguy hiểm nhất địa phương. Người đầu lĩnh, chính là một cái 30 mấy tuổi mỹ phụ, con ngươi của nàng chính là lục sắc, lại là dựng thẳng đồng, nhìn qua rất là yêu dị. Vừa vào đại đường, chúng ta nhiệm vụ liền chính thức bắt đầu, từ đây, chết sống có số. Nhưng vô luận là ai, đừng quên, người nhà của các ngươi còn tại trong môn, liền xem như bại lộ, bị bắt lại nghiêm hình khảo vấn, cũng quyết không cho phép tiết lộ nửa điểm, nếu không. Chúng ta minh bạch. Không sai, đã tiếp cái này nhiệm vụ, tự nhiên liền sớm đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Ha ha, nếu có tuyển, chúng ta sẽ đến chỗ này. Ai không biết tiến vào đại đường cựu tử nhất sinh. Ta ngược lại là hy vọng có thể còn sống trở về, vừa cưới cái hắn tử, còn chưa kịp vui vẻ mấy ngày, nếu là ta chết tại đại đường, hắn coi như thủ tiết. Không cần sợ, đến lúc đó, ta trở về giúp ngươi chiếu cố hắn, tỉ muội hắn tử, chính là ta hắn tử. Ân. Phi. Một đám người cười cười nói nói, hoàn toàn không giống như là muốn đi chấp hành cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, cũng là đi du ngoạn, tiến vào đại đường cảnh nội. Đám người này, mỗi người đều có chút quỷ dị, thí dụ như rõ ràng thanh âm giàn mua, bề ngoài lại giống như hài đồng. Hay là mọc ra dựng thẳng đồng, con ngươi dị sắc, thậm chí là làn da phía trên mọc ra lân phiến vân vân. Đồng thời, thực lực của những người này đều không yếu, cho dù là tại cùng đại đường người so sánh, các nàng cũng coi là trung lưu tiêu chuẩn. Ghi nhớ, đừng quên nhiệm vụ mục tiêu. Mặt khác, Thập vạn đại sơn không cần đi, kia quỷ địa phương, dân phong thực sự quá mức bưu hãn, lại vô luận là hung thú cùng mọi dợ, đều mạnh lợi hại, tốn công mà không có kết quả. Nếu là đưa các nàng gây ra, chúng ta nhiệm vụ không chừng đều sẽ bị quấy nhiễu. Dương thẳng đồng Mỹ phụ liên tục căn dặn. Tiến vào đại đường về sau, các nàng cải trang cách ăn mặc, sau đó tại một tòa trong tiểu sơn phân tán ra đến, chia thành tốt nhỏ, tiến về đại đường các nơi. Sau đó, những người này đâm đầu thẳng vào đại đường cảnh nội các đại trong núi sâu, ai cũng không biết, các nàng đến cùng là đi làm cái gì. Cho dù có đại đường người thấy được, cũng chỉ sẽ tưởng rằng đi vào đi săn, dù sao các nàng đều là độc thân, thực sự không đáng quá mức để ý. Mà những người này, tại xâm nhập đại sơn về sau, tất cả đều giống như mất tích, rốt cuộc không có người phát hiện qua tung tích của các nàng, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trong thành Trường An, có chút náo nhiệt. Ha ha, mấy ngày nay không dùng ra bày, ngược lại là thanh nhàn không ít. Cũng không phải. Bất quá dạng này cũng tốt, quanh năm suốt tháng ta đều nghỉ ngơi không được mấy ngày, mượn cơ hội này, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hai cái tiểu phiến tuyệt không ra quầy, mà là tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Chờ một chút. Ta đột nhiên nghĩ đến, cái này mẹ nó, nhựa đường đường như vậy điểu, chúng ta về sau. Sợ không phải rốt cuộc không có cơ hội nghỉ ngơi đi. Ngươi nói cái gì mê sảng, làm sao? Ôi, ngoa tào. Còn giống như thật sự là như thế. Trước đó, trong thành Trường An đều là đường lát đá, thỉnh thoảng sụp đổ một lần, muốn sửa chữa, bọn hắn cũng liền thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Nhưng bây giờ, ngay tại thay đổi nhựa đường đường, mẹ nó, nhựa đường nền đường vốn không sẽ xấu, các nàng còn nghỉ ngơi cái chim. Hắc Thủy Trạch đến Trường An nhựa đường đường đã giải quyết, nữ đế ra lệnh một tiếng, trực tiếp để công bộ người đem Trường An con đường, cũng cho đổi thành nhựa đường đường. Dù sao, nữ đế thực sự là chịu đủ yếu ớt đường lát đá, động một chút lại phiến đá vỡ vụn, cần sửa chữa. Mà Lâm Tử Phàm biết được tin tức này về sau, con ngươi đảo một vòng, có ý nghĩ. Chương 302, 3.000 dự toán tiến thẻ đi, thêm tiền thêm đến 9 và 8. Lâm Tử Phàm biết được nữ đế hạ lệnh chỉnh đốn và cải cách Trường An con đường tin tức về sau, con ngươi đảo một vòng, có ý nghĩ. Chỉnh đốn và cải cách con đường. Như vậy vấn đề đến rồi. Hiện trước mắt, Trường An, thậm chí là toàn bộ nữ quyền thế giới, bất kỳ một cái nào thành thị, cũng còn không có cống thoát nước cái này khái niệm, so ra mà nói rất là nguyên thủy. Vô luận là gia đình dùng nước, vẫn là cái gì khác nước bẩn, đều là lân cận hướng cổng một dội. Cái này tại nông thôn hoặc là trên núi, tự nhiên là không thể bình thường hơn được, không phải liền là hướng cổng dội lướt nước ra. Sao rồi? Nhưng là tại Trường An loại này một nước thủ đô mà nói, lại liền lộ ra chẳng phải mỹ diệu. Nhất là nhiều khi, châu ngược lại nước bẩn bên trong, không chỉ có riêng là nước. Thí dụ như tẩy qua thịt trong nước, sen lẫn huyết thủy thậm chí còn có thịt nát nhanh, hướng cổng một dội. Có thể hay không dội đến người trước không nói, đỏ thắm huyết thủy đầy đất chảy xuôi. Hình tượng này làm sao cũng không thể được xưng tụng một chữ hảo a. Mà đến mùa mưa, Trường An người mỗi ngày đều sẽ bị động ngâm chân. Liên càng không cần nhắc tới nước rửa chân thúi một nhóm các loại tình huống, đơn thuần là mỗi bữa ăn nấu cơm về sau chỗ đổ ra huyết thủy, trong đó xen lẫn thịt nát, tại mùa hè, sẽ tạo thành bao nhiêu ác liệt ảnh hưởng. Mùi thối. Con ruồi. Cũng may đại đường người tố chất thân thể đều rất tốt, nếu không, chỉ sợ còn rất có thể làm ra ôn dịch tới. Về phần dạ lai hương cái gì, liền càng không cần nói chuyện, phiền phức một nhóm. Từng nhà mỗi lúc trời tối đều là trong nhà trong thùng gỗ giải quyết, sáng sớm ngày thứ hai. Lại từ chuyên môn phụ trách lấy đi dạ lai hương người, đem lấy đi. Ngươi muốn hỏi dạ lai hương là thần mã. Thật có lỗi. Là liệu. Là liệu. Là liệu. Còn muốn tăng thêm tiểu tiện. Có lẽ cũng có người cảm thấy dạng này thật thuận tiện, dù sao người ta chuyên môn có người đến thu, cũng không cần mình xách rất đi xa ngược lại. Nhưng mẹ nó vấn đề là, đòi tiền được không à nha. Không phải ai trời còn chưa sáng liền từng nhà thu dạ lai hương. Đầu óc có bệnh a. Đương nhiên cũng có cả người cả của khí quyền thô, cảm thấy không thiếu kia ném một cái ném bạc, nhưng nếu là có thể ở nhà nhẹ nhõm giải quyết, an toàn mau lẹ còn không tốn tiền đâu. Chỉ sợ không có người sẽ cự tuyệt. Nhất là thí dụ như Lâm Tử Phàm loại này người xuyên Việt, sớm đã đối món đồ kia buồn cầu căm thù đến tận xương thủy. Người mẹ nó cảm thụ qua, một đống liệng xuống dưới, trong thùng nước bắn tung tóe mà lên, dẫn đến đầy cái mông đều là cảm thụ a. Cảm thụ qua. Vậy sẽ nước đổi thành tiểu tiện đâu? 3. Cái loại cảm giác này, đủ để cho một cái có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ người hoài nghi nhân sinh. So sánh dưới, ngồi chồm hổm ở bồn cầu, thùng gỗ, không phải hiện đại bồn cầu, phía trên các loại khó chịu cảm giác, ngược lại là lộ ra có chút không có ý nghĩa. Là lấy, Lâm Tử Phàm đã sớm muốn đem hoàn thiện cống thoát nước hệ thống cho lấy ra, cứ như vậy, chí ít có thể tu kiến một cái cổ lão nhà vệ sinh không phải. Kết quả là, khi biết nữ đế muốn chỉnh đốn và cải cách thành nội con đường về sau, hắn nháy mắt tới ý nghĩ. Sao không tại chỉnh đốn và cải cách con đường đồng thời, đem cống thoát nước cho lấy ra? Dù sao đều là muốn đào hố, tùy tiện đào cái cống thoát nước cũng không có mau bệnh a. Lại dùng nhựa đường làm xuống thủy đạo, mặc dù không như nước bùn hoàn mỹ, nhưng cũng có thể dùng, nhất cử lưỡng tiện sự tình, vì cái gì không làm. Lui một bước nói, mặc dù Lâm Tử Phàm không thể để cho tất cả mọi người tiếp nhận ngồi cầu thức nhà vệ sinh cái gì, nhưng nước bẩn trực tiếp rót vào trong đường cống ngầm, luôn luôn tốt ta. Lại nói, người khác không cần, mình dùng đến thoải mái không phải liền là rồi. Điều kiện tiên quyết là, nữ đế tán đồng mình ý nghĩ. Dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem, để nhà ta nữ đế tán đồng ta ý nghĩ cũng không khó, nhưng vấn đề là, đã muốn làm cống thoát nước. Làm gì không đem nước máy cái gì cũng làm tốt. Hiện tại, vô luận là Hoàng Cung vẫn là Trường An cư dân, đều là uống nước giếng, mỗi ngày đều cần phải có người đến trong giếng múc nước, gánh nước. Nếu là có thể đem nước máy làm ra đến, vòi nước vừa mở, nước liền rầm rầm chảy xuống, còn không phải đắc ý. Như vậy vấn đề tới, nếu là có thể làm ra nước máy, làm gì không đem máy nước nóng cái gì cũng làm ra đến. Như vậy vấn đề lại tới, máy nước nóng không có điện làm sao bây giờ? Phát điện A. Làm sao phát điện? Ngã sắt lặc. Đến lúc đó cống thoát nước xử lý hệ thống giải quyết, một tòa thành thị người mỗi ngày được bài phóng bao nhiêu nước bẩn. Lợi dụng những này nước bẩn thành lập một cái thủy điện đứng chẳng phải có điện A. Nhưng là vấn đề lại mẹ nó tới. Làm gì chỉ thành lập một cái thủy điện đứng? Đem độ cao so với mặt biển làm cao điểm, trực tiếp cầu thang thức thành lập trạm phát điện, đến lúc đó, sợ không phải có thể cung ứng toàn bộ Trường An. Ta nói, cái này mẹ nó trong đó lại có vấn đề. Trạm phát điện cần dây điện cần cao su cùng kim loại. Càng nghĩ, liên lụy sự tình càng nhiều, trong đó ma bệnh cũng liền càng lớn, để Lâm Tử Phàm có chút ngộp bức. Ta mẹ nó này làm sao có loại nhặt được cái con chuột, sau đó nối mạng đi cảm giác. Đem sinh hoạt sống thành tiết mục ngắn. Lâm Tử Phàm ngây người. Tục truyền, người nào đó từng nhặt được một cái con chuột, phát hiện còn có thể dùng. Nhưng một cái con chuột thế nào dùng? Nếu không cho con chuột phối máy tính A. Thế nhưng là nghĩ lại, mua máy tính mấy ngàn khối, mình mỗi ngày cũng liền dùng như vậy một hai cái biến mất, có vẻ như có chút thua thiệt. Nếu không, mở con A. Con chuột có thể dùng tới không nói, còn có thể kiếm một món tiền tiền. Tổng kết, nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là Lâm Tử Phàm hiện tại hết lần này tới lần khác liền muốn làm như vậy. Trước mắt, trên tay hắn vượt qua 3.000 vạn lượng bạc, cũng không thể đặt vào hạ con mà A. Bạc cũng không có chức năng này không phải. So với tiếp tục làm ăn tiền để ra tiền mà nói, vì cái gì không làm chút có ý nghĩa sự tình, thuận tiện lấy tiền kiếm tiền. Nước bẩn xử lý cũng có thể lấy tiền, không có mau bệnh A. Nước máy có thể lấy tiền, không có mau bệnh A. Điện lấy tiền là nhất định, cũng không có mau bệnh A. Thậm chí, đây đều là cực kỳ trọng yếu sản nghiệp. Điểm này, từ xuyên qua trước đó, quốc gia lưới điện chính là thế giới top 500 bên trong xếp hạng trước mấy số liệu này liền có thể biết một hai. Nước máy đồng dạng cũng là kiếm tiền nghề. Lại, điện cùng nước máy, không thể nghi ngờ là tương lai xã hội thứ trọng yếu nhất, là năng nguyên, cũng là sinh hoạt tát không thể thiếu tài nguyên, một khi đem hai thứ này nắm giữ tại trong tay. Còn sợ không kiếm được tiền. Quả thực chính là nằm kiếm tiền. Thân mã. Đại đường nghèo. Nhưng vấn đề là, Lâm Tử Phàm đem bộ phận này tiền kiếm về, dù sao cũng so để nước ngoài thương nhân kiếm đi tốt quá nhiều. Huống chi, Lâm Tử Phàm kiếm được cái này chút tiền về sau, vẫn sẽ tiếp tục đề cao cơ sở công trình, thậm chí thúc đẩy cách mạng công nghiệp cái gì, bất luận nhìn thế nào, đối Trường An cư dân, đối nữ đế, hoặc là đối với mình cùng toàn bộ đại đường mà nói, đều có chỗ tốt rất lớn. Cho nên, dù là biết mình có chút muốn quá nhiều, nhưng Lâm Tử Phàm vẫn như cũ muốn cố gắng đi làm đến. Mẹ à! Mặc dù có chút 3.000 dự toán tiến thẻ đi, thêm tiền thêm đến 9 và 8, 10 hạch E7 lắp đặt đi, 4 đường Titan ôm về nhà ý tứ, nhưng là... nhịn không được ca ngoạ tạo. Lâm Tử Phàm suy nghĩ hồi lâu, rốt cục vẫn là quyết định, làm đi. Không phải liền là phiền phức ca. Không phải liền là sự tình cỡ nào. Ai sợ ai? Chương 303, các ngươi bọn này mụ chữ. Nếu là đắn đo do dự, khi nào mới có thể ôm nữ đế về? Khi nào mới có thể chế bá nữ quyền thế giới? Vượt qua đắc ý sinh hoạt. Huống chi, khi còn sống làm gì lâu ngủ, sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Ta còn trẻ, ta sợ cái cầu. Lâm Tử Phàm trực tiếp đóng sập cửa mà ra, tìm nữ đế báo cáo chuẩn bị. Cống thoát nước. Tê Phượng Các, nữ đế có chút cái hiểu cái không, làm gì phiền toái như vậy. Còn muốn lãng phí đại lượng nhân lực vật lực tài lực. Trực tiếp ngược lại bên ngoài không được sao. Bệ hạ, là như vậy. Lâm Tử Phàm mở ra đường tăng hình thức, bạ dạ các loại giải thích. Ồ, tiểu nói này, đến cùng hoàn toàn chính xác có cần phải tu kiến cống thoát nước. Bệ hạ, ta còn muốn làm nước máy. Bạ dạ. Nữ đế, có nước máy, có cống thoát nước, sao có thể không phát điện? Bạ dạ. Nữ đế một mặt ngẫu nhiên, điện. Điện chính là, hai người góp rất gần, các loại đơn giản, nhưng cơ bản đều là nữ đế đặt câu hỏi, Lâm Tử Phàm phụ trách giải đáp, một mực từ sáng sớm, nói đến trạng vạng tối. Nước trà trọn vẹn đổi vài chục lần. Lâm Tử Phàm biết hầu phát khô, xương đau nhức, nhưng như cũ chưa từng ngừng. Mà nữ đế cũng từ trước đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không hiểu cùng cự tuyệt, đến bây giờ có ý tứ, tựa hồ có thể thử một lần, cái này có thể có thậm chí là cái này nhất định phải có. Mắt thấy nữ đế liên tục gật đầu, hai mắt sáng lên, tựa hồ đối với Lâm Tử Phàm tất cả đề nghị đều cực kỳ hài lòng, thanh y tử y không khỏi trong lòng ai thán, song song, bệ hạ lại bị Lâm Đại Nhân lắc lư. Nhưng Lâm Tử Phàm như cũ không có ngừng, một mực tại giảng, bữa tối qua đi, vẫn như cũ như thế. Mai cho đến trên ánh trăng ba xảo, trời tối người yên. Thậm chí thanh y cùng tử y đều đánh lên ngủ gật, cũng nghiêm trọng hoài nghi con hàng này chính là giả tá sự tình các loại tên tuổi, muốn cưỡng ép lưu tại Tê Phượng các qua đêm. Đương nhiên, các nàng không biết chính là, Lâm Tử Phàm vốn là không có cái này ý nghĩ. Nhưng mắt thấy bóng đêm càng thâm, nhưng nữ đế lại hoàn toàn không có nửa điểm đuổi người ý nghĩ, cái này khiến hắn không khỏi ý nghĩ kỳ quái, có vẻ như hoàn toàn chính xác có thể thử một chút đổ thừa không đi. Bậy hạ, đại khái chính là như thế, một khi ta nói tới những này toàn bộ hoàn thành, chúng ta Trường An, chẳng những nước bẩn xử lý đã không còn vấn đề gì, dùng nước phương diện, cũng đem giải quyết triệt để. Thậm chí, chúng ta Trường An, còn đem trở thành một tòa bất dạ chi thành. Cho dù là tại như vậy đêm khuya, cũng có thể như ban ngày hóng ánh vô song. Kia điện cùng đèn điện, thật có như lời ngươi nói thần kỳ như vậy. Nữ đế nháy mắt, rất mong chờ. Thân là nhất quốc chi quân, chỉ cần không phải hôn quân. Không có ai sẽ không muốn để cho quốc gia của mình cao tốc phát triển, thiên hạ vô song. Về phần bất dạ chi thành các loại xưng hào, càng làm cho bất luận cái gì đế vương đều muốn hướng tới. Sẽ chỉ so ta nói càng tốt hơn. Lâm Tử Phàm trong lòng chú định, trong miệng cũng có 10 phần lực lượng. Kia, ta làm đi. Nữ đế vô mặt bàn, 10 phần bá khí biểu thị, làm đi. Làm đi. Kia tốt, Lâm Tử Phàm đột nhiên cười, lại thiếu dung có chút quỷ dị, có chút hèn mọn. Sau đó, con hàng này ngay tại nữ đế trợn mắt hốc mồm bên trong, làm bộ muốn cởi áo núi dây lưng. Nữ đế sửng sốt, lập tức mới phản ứng được, con hàng này nói tới làm cùng mình nói tới làm, hoàn toàn không tại cùng một cái kênh. Vâng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lâm Tử Phàm hóa thành không trung phi nhân, đập phá nóc nhà, bay ra rất xa. Cưỡng ép ngủ lại Tê Phượng các ý nghĩ, cũng theo đó thất bại. Con hàng này, không cần mặt mũi. Tê Phượng các bên trong, nữ đế tại mài răng, nhưng lập tức, nhưng lại phốc một tiếng nở nụ cười. Tại nữ đế xem ra, Lâm Tử Phàm con hàng này, tựa như là xã hội hiện đại tương đối ô nữ hài tử, đối bạn trai cái kia. Bất quá nữ đế tính cách, tương đối bảo thủ, cũng có một bộ phận nữ nhân đặc hữu thận trọng ở trong đó, so với nữ quyền thế giới cái khác nữ nhân, lộ ra tương đối khác loại, cho nên mới sẽ từng sợi nhịn không được xuất thủ. Nếu là đổi cái khác, như là Xuân Hạ Thu Đông hoặc là đại bộ phận trong triều quan viên. Chỉ sợ Lâm Tử Phàm như vậy ô yếu nam tử, sớm đã bị cái kia. Sáng sớm ngày thứ hai, trên triều đình, nữ đế lực bài chúng nghị, một chỉ lệnh hạ. Văn võ bá quan mặc dù đều biểu thị không hiểu, nhưng nữ đế đã hạ lệnh, các nàng cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao nữ đế mấy lần trước quyết sách nhìn như hoang đường, nhưng cuối cùng đều chứng minh, nàng rất có thấy xa, cái này khiến bách quan cũng không còn song đi ngăn cản cái gì, trừ phi nữ đế một lần quyết sách sai lầm, các nàng mới có thể tiếp tục cái kia. Bây giờ, liền xem như tính tình nhất thúi quan văn, thậm chí thối bên trong thối lễ bộ đám người, cũng không dám nói muốn chơi cái gì lấy cái chết căng rán. Bởi vì không chừng nữ đế tâm tình một tốt, nhẹ giọng cười một tiếng, xin bắt đầu biểu hiện của ngươi. Nếu là như vậy, vậy mình là biểu diễn vẫn là không biểu diễn đâu. Đập đầu chết tại trên kim loan điện. Vạn nhất nữ đế không có nửa điểm thay đổi chủ ý ý nghĩ, thậm chí còn vui vẻ nhìn xem, kia mẹ nó mình nhiều xấu hổ. Loại biến hóa này, nữ đế để ở trong mắt, vui ở trong lòng, không khỏi đối Lâm Tử Phàm lại xem trọng rất nhiều. Nàng tự nhiên biết, loại biến hóa này, là Lâm Tử Phàm mang đến. Mà nàng làm, vẹn vẹn tin tưởng Lâm Tử Phàm mà thôi. Trước lúc này, bách quan mặc dù cũng tôn kính nàng, nhưng nàng nếu là muốn xách loại này hao người tốn của yêu thiêu thân, không biết sẽ có bao nhiêu người nhảy ra ngăn cản, thậm chí lấy cái chết can rắn người đều sẽ một cái tiếp một cái. Mà lại nàng còn không có biện pháp xử lý, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm rất nhiều gia trì, để nàng biến thành bách quan trong mắt tuyệt thế minh quân. Quân vương cường thế, bách quan tự nhiên là sẽ tương đối yếu thế. Mà loại này trưởng không hết thảy, chân chính đạt tới nhất ngôn cửu đỉnh cảm giác, để nữ đế cũng rất là thư thái. Ngày đó, trong thành các nơi, liền trương thiếp bố cáo. Bởi vì thành nội biết chữ người không nhiều, Thuận Thiên Phủ, Trường An Quan Phủ, thậm chí còn đặc địa phái không ít biết chữ người, canh giữ ở từng cái bố cáo bên cạnh, mỗi cách một đoạn thời gian liền tuyên đọc một lần, phải tất yếu cam đoan, mỗi cái nhìn thấy bố cáo người, đều có thể biết bố cáo nội dung. Đây là cái gì ý tứ? Trường An ngoại thành khu vực, phần lớn là phổ thông bình dân khu dân cư. Giờ phút này hơn 10 người vây quanh bố cáo, chỉ trỏ, trong đó có nam có nữ, nhưng lại tất cả đều một mặt mở mịt, đầy mắt luôn cuống. Khu khu. Lúc này, một nữ tử đứng dậy, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Hừ hừ hừ, để các ngươi một mực chế rêu ta tu luyện không được, học văn cũng chỉ là cái chua tú tài, hiện tại biết chữ tầm quan trọng a. Các ngươi bọn này mù chữ. Nàng cái cầm nhét lên, đều nghe cho kỹ. Bệ hạ có chỉ. Ngay hôm đó lên, Trường An con đường cải biến đồng thời, còn đem mới xây cống thoát nước. Bất luận cái gì Trường An con dân, đều không được phá hư cống thoát nước cùng con đường tu kiến, nếu không. Quấy rối người, chương 20. Kẻ phá hoại, chương 30. Không phối hợp người, chương 50. Thế ba. Đám người nghe vậy, nháy mắt hít sâu một hơi. Cái này trượng, cũng không phải phổ thông gậy gỗ, mấy chục trượng xuống dưới, không chết cũng muốn lột ra. Chương 304, người Trường An trộm nắp giếng mà, canh ba. Trượng hình, chính là cổ đại thường gặp hình phạt, mà tại đại đường, trượng hình càng là muốn mạng đổ vật. Thiết mục trượng. Tên như ý nghĩa, mục trượng giống như sắt thép cứng rắn, đánh vào người, đau đến không muốn sống. Nhất là, phụ trách trượng hình tồn tại, đều là những cái kia tâm ngoan thủ lạt lao xử nữ, khi ra tay một ô so một cái hung ác. 20 trượng xuống dưới. Nữ tử vẫn còn không về phần gần chết, nhưng da chóc thịt bong là khẳng định. 30 trượng. Đánh gãy xương cốt là chuyện thường xảy ra. 50 trượng. Không bị đánh ra liệm đến, tính ngươi nha kéo sạch sẽ. Không phối hợp là cái gì ý tứ. Lại muốn trượng 50. Có người không hiểu, tại chỗ đưa ra nghi vấn. Phá hư, quấy rối, trượng hình rất có tất yếu, nhưng cái này không phối hợp. Chẳng lẽ để chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái gì, còn không thể có nửa điểm lời oán giận hay sao? Chính là như thế. Chua tú tài một mặt hừ lạnh, bậy hạ nước, tu kiến cống thoát nước, liên quan đến toàn bộ Trường An thậm chí đại đường tương lai, tất cả mọi người nhất định phải phối hợp, nếu không chính là kháng chỉ. Này làm sao có thể? Bậy hạ làm sao lại hạ loại thánh chỉ này? Cái này. Đám người nháy mắt ngộng, rất nhiều người đều biểu thị không hiểu, nghĩ đến khai sáng nữ đế, làm sao lại đột nhiên hạ loại thánh chỉ này? Đây không phải cùng bạo quân hành vi a? Các ngươi cũng đừng lo lắng chua tú tài hù dọa đám người một thanh. Ai bảo các ngươi mẹ nó không biết chữ, lúc trước còn chế rêu ta tới. Hừ hừ hừ. Bệ hạ còn nói, triều đình tuyệt sẽ không làm loạn. Cái gọi là phối hợp, chính là lập tức thủy đạo đào được các ngươi cổng thời điểm, các ngươi nhất định phải dựa theo công thoát nước quy cách, mình đào được phòng bếp đi. Trừ cái đó ra, nếu là công bộ người, dám hướng các ngươi sách bất luận cái gì không an phận yêu cầu, các ngươi đều có thể đi thẳng đến Thuận Thiên Phủ báo cáo. Nàng hắc hắc cười không ngừng, mắt thấy đám người như heo lá gan sắc mặt, có chút đắc ý. Để các ngươi nha lúc trước chế rêu ta, học võ không được, chỉ có thể làm cái chua tú tài. Hiện tại biết chua tú tài tác dụng a? Các ngươi những này lớn chừng cái đấu chữ không biết một giỏ, ngay cả mình danh tự đều không viết ra được tới mụ chữ. Hừ hừ hừ. Thì ra là thế, như thế không có gì. Đã bệ hạ đều nói, cống thoát nước liên quan đến chúng ta đại đường tương lai, chúng ta tự nhiên là phải phối hợp. Không phải liền là đào đất ta. Tính cái gì? Hoàn toàn không có vấn đề nha. Đám người nhao nhao biểu thị không có ma bệnh, chỉ bất quá mới bị hủ không nhẹ. Đúng rồi, kia chua tú tài, ngươi xác định không nhìn lầm. Đột nhiên, trong đám người có người mở miệng, để chua tú tài giật nảy mình, liền nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nhìn lầm cái gì? Ta có thể nhìn lầm cái gì? Cái này hoàng trên bảng, cũng liền giải rác mấy chục chữ, ngươi mới vừa nói, sợ là mấy trăm lời có, còn nói ngươi không nhìn lầm. Ta cái đại danh. Chua tú tài trừng mắt, thầm nghĩ. Ngươi nha ra châu nhà, lại còn biết số. Hắn con ngươi đảo một vòng, hư lạnh nói, một đám mù chữ, ngươi biết cái gì? Còn có một bộ phận, là bệ hạ khẩu dụ hiểu không? Dứt lời, nàng xoay người rời đi, không muốn ở đây lưu thêm. Mẹ nó, nguy hiểm thật, kém chút lộ tẩy. Trải qua một ngày làm ở Mỹ, Trường An cư dân, cũng là phần lớn đều biết triều đình phương diện muốn mới xây cái gì cống thoát nước. Mặc dù không biết cống thoát nước là làm gì, nhưng mọi người từ đối với nữ đế ủng hộ, cũng là không có quá lớn tâm tình mâu thuẫn. Lại các nàng cũng chỉ cần phối hợp một chút mà thôi, không phải liền là đào hố A. Chuyện nào có đáng gì? Đương nhiên, hiếu kỳ là nhất định, dù sao trước đó, ai cũng chưa từng nghe thấy cái gì cống thoát nước, mặc dù có thể đại khái đoán được cùng nước có quan hệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn hiếu kỳ, ngay cả công bộ đám người, cũng là một mặt một bước. Các nàng nguyên bản ngay tại trong thành các nơi khí thế ngất trời cải tạo con đường, đem nguyên bản phiến đá đập nát lấy đi, lại trải lên nhựa đường đường cái gì. Kết quả sáng sớm hôm nay liền bị kêu dừng công, sau đó toàn bộ đến trong hoàng cung, có Lâm Tử Phàm tự mình huấn luyện. Náo loạn hơn nửa ngày, các nàng mới rõ ràng chính mình tiếp xuống cần làm cái gì. Tại nhựa đường dưới đường mặt, lấy vật liệu đá làm chủ, nhựa đường làm phụ, đào một đầu lại lớn lại thâm sâu hố. Đây là làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ đường sập à? Hẳn là sẽ không đi, chỉnh thể cũng không có nhựa đường đường rộng, lại hạ còn muốn lấy cự thạch chống lên không phải sao? Nhưng đây là tại sao vậy? Quản hắn nhiều như vậy vì cái gì, phía trên gọi chúng ta làm là được rồi. Bệ hạ cùng Lâm Đại Nhân, còn có thể lừa phỉnh chúng ta chơi hay sao? Cái kia ngược lại là, công bộ người cũng biểu thị không hiểu, nhưng các nàng cũng không có quá nhiều khác ý nghĩ, dù sao phía trên để thế nào làm, các nàng thế nào làm chính là. Không phải liền là tại nhựa đường đường phía dưới 5-6 mét sâu địa phương, đào một đầu rộng lượng hố A. Mặc dù Lâm Tử Phàm xưng là cống thoát nước, nhưng ở các nàng xem đến, chính là hố. Hố to. Bên trong có thể chứa đựng mấy đầu ngựa chiến tề đầu tịnh tiến loại kia. Mà cái này, cũng là Lâm Tử Phàm đầy đủ cân nhắc về sau kết quả. Dưới đất 5-6 mét sâu địa phương tu kiến, bảo đảm phía trên an toàn, mà rộng lại lớn, thì là vì bảo hộ trọng tải. Không phải, thỉnh thoảng chắn một chút, chẳng phải là phiền chết người. Về phần cống thoát nước chỉnh thể kết cấu cái gì, Lâm Tử Phàm cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng hắn lại nghĩ đến một cái có chút hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Nói theo đường tu thôi. Dù sao trong thành Trường An thật to nho nhỏ con đường đều muốn đổi thành nhựa đường đường, như vậy, liền đem tất cả dưới đường mặt đều thu được cống thoát nước không được sao. Dù sao những này con đường đã cơ hồ kết nối thành nội tất cả chỗ ở, đại khái cũng không xê xích gì nhiều. Mà đào được các cửa nhà về sau, liền từ người nhà kia tiếp lấy đào, đem hố đào được mình phòng bếp dưới đáy, sau đó lại từ dưới đến bên trên đả thông. Hiện giai đoạn, cơ hồ tất cả mọi người không hiểu rõ cống thoát nước tác dụng, cũng không biết tại sao phải tại nhà mình trong phòng bếp đào hố. Nhưng Lâm Tử Phàm tin tưởng, ngày sau, bọn hắn tuyệt đối sẽ vì mình hành vi điểm tán. Dù sao hiện tại cống thoát nước còn Lâm Tử Phàm giai đoạn khởi đầu, cách chính thức ném dùng, còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Mà khoảng thời gian này, Lâm Tử Phàm cũng đúng lúc lợi dụng, đi làm một chút an bài. Thí dụ như, nắp giếng mà cái gì, ống nước, nước bẩn xử lý cái gì. Ống nước có thể tạm thời không đổi, nước bẩn xử lý thì cần tìm một cái chỗ trúng địa. Tốt nhất là một đầu hẻm núi, đem nước đưa vào đi, về sau cũng may hẻm núi phụ cận tu kiến thủy điện đứng. Nhưng là cứ như vậy, vấn đề liền xuất hiện. Đầu tiên, hẻm núi nhất định phải lớn, nếu không tương lai bị nước bẩn lấp kín làm sao xử lý. Tiếp theo, phụ cận nhân viên an trí cũng là vấn đề, cần một nhà đi đàm. Mặt khác, chân chính để Lâm Tử Phàm nhức đầu, là nắp giếng mà. Chính quy nắp giếng, hẳn là kim loại, hơn nữa còn mẹ nó là inox. Dù sao phổ thông gang đụng một cái nước liền dị xét, thực sự không mỹ quan, cũng gánh không được. Nhưng mẹ nó tại đại đường như thế thiếu sắt tình hồn dưới, ý nột nắp giếng đây. Sợ không phải vừa để xuống ra ngoài, liền bị người đánh cắp không còn một mảnh. Chương 305, châu phê tập tục, vì mèo mặt to mà phiêu hồng tăng thêm. Tuyệt đối không nên hoài nghi đại đường con dân đối sắt khát vọng, càng có thể là thép. Dù sao đại đường dân phong bưu hãn, Trường An trở thành nội cư dân còn tốt. Cái khác như là thập vạn đại sơn bên trong sơn dân các loại, cả ngày cùng hung thú vật lộn, săn giết, đối vũ khí nhu cầu rất cao. Hết lần này tới lần khác đại đường thiếu sắt, kiếm sắt đẳng binh khí giá cả quý một nhóm, các nàng căn bản mua không nổi, ngày bình thường, chỉ có thể dùng hung thú xương cốt mài thành truy thủ, cốt mâu cái gì đi săn. Nhưng xương dao găm, cốt mâu cuối cùng dễ dàng hư hao, cho nên rất nhiều người, nằm mộng cũng nhớ muốn một thanh đồ sắt. Thậm chí có chút sơn dân trong nhà, một thanh vết dỉ loang lổ đao sắt. Đều mẹ nó có thể làm bảo vật gia truyền. Không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn làm đến một thanh bằng sắt vũ khí. Loại tình huống này, trong thành tung ra rất nhiều nắp giếng mà. Ha ha ha. Sợ là vài phút liền sẽ minh bạch, cái gì gọi là người Trường An trộm nắp giếng mà. Tuyệt đối sẽ bị trộm hoài nghi nhân sinh. Khống chế. Căn bản khống chế không nổi. Một cái nắp giếng kim loại hàm lượng đủ để dùng để chế một thanh phổ thông đao kiếm còn nhiều. Tại loại này dụ hoặc hạ, ai có thể khống chế nổi sao? Trừ phi bắt lấy một cái mất đầu một cái, nếu không coi như trừng phạt nặng hơn nữa, cũng sẽ có rất nhiều người bí quá hóa liều. Cái này mẹ nó, đến cùng giải quyết như thế nào. Lâm Tử Phàm có chút đau đầu, nghiên cứu xi măng. Dùng cốt thép làm xương, bên ngoài bao khỏa xi măng khi nắp giếng đây. Có thể thực hiện là có thể thực hiện, nhưng điều kiện tiên quyết là không khiến người ta biết xi măng bên trong có cốt thép. Nếu không đồng dạng sẽ bị trộm, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà lấy đại đường người lực lượng cùng siêu cường lòng hiếu kỳ, tuyệt đối sẽ có như vậy một số người, làm ra yêu thiêu thân đến, thí dụ như khảo thí một chút nắp giếng mà có bao nhiêu kháng đánh cái gì. Tuyệt đối không nên hoài nghi đại đường người kỳ hoa trình độ, chuyện này các nàng tuyệt đối làm được. Thường nói, lòng hiếu kỳ hại mèo chết, nhưng lòng hiếu kỳ của nữ nhân, xưa nay không so mèo tiểu. Nhất là thực lực cường đại nữ nhân. Thật đúng là cái để người đau đầu vấn đề. Lâm Tử Phàm xoa mi tâm, nắp giếng mà cái đồ chơi này, nhất định phải muốn, nếu không cống thoát nước vạn nhất xảy ra vấn đề, chẳng lẽ đem nhựa đường đường phá hủy, hoặc là người ta phòng ở phá hủy, đào cái động xuống dưới. Cái này quá kéo con bê, căn bản không thực tế. Như vậy, có thể hay không tìm tới một loại khinh bạc lại kháng đánh vật liệu, có thể trải qua được đại đường nữ nhân tàn phá, xung làm nắp giếng chút đấy. Có lẽ có, nhưng tất nhiên là khó càng thêm khó. Rơi vào đường cùng. Lâm Tử Phàm chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái này để cho mình nhức đầu vấn đề, tìm người hỏi thăm đại đường cảnh nội, cái gì địa phương thích hợp dùng để xử lý nước bẩn. Nhưng nghĩ đến đại đường ngay cả cái có thể nhìn địa đồ đều không có, Lâm Tử Phàm liền biết, chuyện này cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Kia lại như thế nào? Tự mình lựa chọn con đường, quỷ cũng phải đi xuống. Lâm Tử Phàm tự nói, rất có cùng loại với, mình hẹn tháo, dù là đối phương lại xấu, chảy nước mắt cũng phải đánh xong tinh thần. Không lâu sau đó, hắn triệu tập lục bộ thượng thư, cùng nhau nghiên cứu nơi nào có thích hợp địa hình, nhưng tất cả mọi người một mặt lực bất tòng tâm. Để các nàng uống rượu đánh nhau ngâm hắn tử, đây tuyệt đối là một cái so một cái lành nghề, nhưng địa lý phương diện vấn đề nha. Khu khu khu, vẫn là tìm người khác tương đối tốt. Lâm Tử Phàm thấy thế, cũng là dở khóc dở cười, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Mà tại Lâm Tử Phàm sức đầu mẻ chán đồng thời, đại đường các nơi, rất nhiều rừng sâu núi thẳm bên trong, cơ hồ đều có như vậy một hai người. Tại bốn phía ghé qua Đại Thanh Sơn, bởi vì quanh năm thanh thúy cao vút trong mây, lại kết nối lấy một vùng núi, vì dãy núi đứng đầu mà gọi tên. Trong núi ước hẹn vạn hộ sơn dân dựa vào đi săn vệ sinh, lưng tựa một đầu dòng suối, rất nhiều thôn xóm phân bố tại dòng suối các nơi, nhiều năm qua cũng là bình an vô sự. Sơn dân đều rất thuần phát, tính tình cũng là tương đương thẳng, thậm chí tại Đại Thanh Sơn bên trong còn lưu truyền khác phong tục. Tại nơi này xưa nay không giảng cứu cái gì một chồng một vợ hoặc một chồng nhiều vợ, thậm chí căn bản không có thành thân thuyết pháp. Muốn nam nhân, chỉ có một chữ, đoạt. Ở bên ngoài nhìn thấy nam nhân, muốn có được. Động thủ đoạt lại nhà chính là coi trọng nhà khác hán tử. Nếu là có thực lực kia, trực tiếp đánh đến tận cửa đi, cướp về. Thực lực không đủ. Hán tử bị người ta cướp đi, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Cho nên, tại Đại Thanh Sơn từng cái trong thôn xóm, đều có một quy củ. Nam nhân không được đơn độc đi ra ngoài. Nếu không, chẳng phải là cho những cái kia đói khát nữ nhân đưa đồ ăn à. Nhưng coi như thế, không ít tư sắc hơn người hán tử, cũng thường xuyên đổi địa phương, bị khác biệt nữ nhân trả đạp. Mà tư sắc hơn người nam tử, chia làm hai loại. Một loại là trung niên nữ tử thích mập mạp vì đẹp hình, một loại khác, thì là bình thường dáng người, khuôn mặt xoáy khí nam tử, phần lớn là cô gái trẻ tuổi thích. Nếu là đổi cái khác địa phương nam nhân đến, chỉ sợ rất khó tiếp nhận loại khuất nhục này. Nhưng ở Đại Thanh Sơn bên trong, các nam nhân dĩ nhiên đã là quen thuộc điểm này, không phải liền là đêm nay bị nữ nhân này ngủ, đêm mai rất có thể liền biến thành một nữ nhân khác ca. Có chuyện gì? Sợ cái cầu. Dù sao tất cả mọi người dạng này, bị cướp đến cướp đi, dần già, cũng liền quen thuộc. Cũng là chưa từng xuất hiện cái gì nam nhân bị cái khác nữ nhân trả đạp về sau, làm ra cái gì nghĩ không ra sự tình. Bất quá cứ như vậy, tương đối nam nữ tỷ lệ thiếu nghiêm trọng đại đường mà nói, cũng có chỗ tốt. Đó chính là Đại Thanh Sơn sinh dục suất một mực không thấp. Dù sao hán tử là mọi người, coi trọng liền có thể đoạt tới dùng, nhiều lần, mang thai cũng là bình thường. Coi như một cái nữ nhân nào đó thực lực mạnh mẽ, đoạt rất nhiều cái hán tử, nhưng nàng mang thai thời điểm thực lực tất nhiên giảm nhiều, cái khác nữ nhân cũng liền có thể thừa cơ đắc thủ. Đương nhiên, mặc dù từng cái thôn xóm thường xuyên phát sinh đoạt hán tử sự tình, nhưng các nàng cũng không mang thủ, coi như hán tử bị đối phương đoạt, lần sau gặp mặt, cũng nhiều nhất mắng hơn mấy câu. Hoặc là đánh một trận cướp về, lại sẽ không xuất hiện cái gì đả sinh đả tử chẳng diện. Đại Thanh Sơn tập tục, tại đại đường có chút nổi danh, mà kẻ ngoại lai biết được cái tập tục này về sau, lại là một mặt mộng thất. Thí dụ như cái nào đó trên mặt mọc ra bớt nam tử gầy nhỏ, giờ phút này đang núp ở trên một cây đại thụ, kịch liệt thở dốc. Má ơi, cái này địa phương quá kinh khủng, sinh hoạt tại nơi này nam nhân, quả thực là sống không bằng chết. Không được, ta tuyệt đối không thể phát hiện, nếu không liền xong rồi. Ta phải đi, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, về sau tuyệt không tới này cái quỷ gì Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn địa vị của nam nhân, quả thực so trong thanh lâu hán tử còn không bằng A. Người ta thanh lâu nam tử bồi người ngủ, tốt xấu còn muốn lấy tiền, nhưng tại cái này Đại Thanh Sơn. Mẹ A, ta tại sao lại muốn tới dạng này một cái quỷ địa phương? Trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không phải mình hạ độc động tác rất nhanh, chạy cũng rất nhanh, chỉ sợ đều đã bị nữ nhân kia bắt đi về nhà trà đạp tốt ta. Hắn lại không biết, nếu là bị một cái khác thế giới nam nhân, biết có dạng này một cái địa phương. Chỉ sợ Đại Thanh Sơn vài phút liền sẽ bị chen bể. Chương 306, thu đồ ý nghĩ. Nam tử này còn không dễ dàng tránh thoát Đại Thanh Sơn nữ tử bắt cóc, một đường thở dốc như là mệnh, tại trong núi sâu ghé qua. Cũng may hắn mặc dù là nam nhân, tu vi cũng không cao, nhưng lại có mình đặc biệt thủ đoạn, cũng là không về phần táng thân hung thú trong bụng, trở thành phân và nước tiểu. Nhưng vì không còn gặp được những nữ nhân khác, lấy về phần bị cướp đi về nhà cha đạp, hắn cũng không dám lại đi nhiều người chi địa, đâm đầu thẳng vào trong núi sâu, chuyên rời đi một ít dấu tích đến địa phương. Kể từ đó, dù là hắn có chút thủ đoạn, cái này một đường cũng là khổ không thể tả, cơ hồ chết ở trên đường. Rốt cục, hắn đi vào một dưới thác nước, giấu ở chỗ tối, nhìn xem thác nước phi lưu trực hạ tam thiên xích, hắn cơ hồ nhịn không được muốn nước mắt chảy ròng. Thương thiên A, đại địa A, xem như đến địa phương. Mã Đức, cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nói cái gì cũng không tới đại đường, thực sự là man di chi địa. Hắn bị Đại Thanh Sơn tập tục bị hù không nhẹ, thân là một người nam tử, tự nhiên hẳn là giữ mình trong sạch, nếu là bị những cái kia nữ mọi dợ cấp tới cấp đi, không ngừng trà đạp, đây chẳng phải là sống không bằng chết. Còn tốt, đã đến nơi này, chỉ cần không bị phát hiện, liền không có vấn đề gì, tiếp xuống, liền lặng lặng chờ đợi thời cơ đến đi. Hắn nói nhỏ, ẩn nấp tại thác nước phụ cận, cũng tận khả năng tiêu trừ mình tới qua vết tích, chờ đợi thời cơ. Mà giờ khắc này, không chỉ là Đại Thanh Sơn. Đại đường cảnh nội, trừ thập vạn Đại Sơn loại này quá mức khủng bố chi địa, cùng Hạc Bắc dãy núi loại này cơ hồ không ai vứt bỏ dãy núi bên ngoài, cơ hồ tất cả danh sơn đại xuyên, đều có như vậy một hai người tại ở nút. Bọn hắn cũng không từng biểu hiện đảm nhiệm hà qua nhân chi chỗ, phảng phất một cái không chút nào thu hút người bình thường, lại đều cực sẽ ẩn tàng hành tung, bình thường cũng sẽ không bị người phát hiện. Thậm chí liền xem như bị người phát hiện về sau, bọn hắn cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Trương An, Hoàng Cung, Hậu Cần Phủ. Lâm Tử Phàm nắm lấy công bộ vẽ địa đồ, vò đầu bức thai, sau một hồi lâu, hắn rốt cục vẫn là từ bỏ. Ngươi đại gia, cái này mẹ nó cũng gọi địa đồ. Ai mẹ nó có thể xem hiểu? Lâm đại nhân, hạ quan có thể xem hiểu. Ngay tại một bên làm pháo hoa Hùng Sơ mặc nháy mắt, chỉ vào trên bản đồ những cái kia lộn xộn đường cong bên trong một chỗ nói, nơi này là Hoàng Cung. Ngón tay hoạt động, chỉ hướng một chỗ khác lộn xộn đường cong, nơi này là Hạc Bắc dãy núi. Được được được, ngươi vẫn là chớ giải thích, càng nói càng đau đầu. Lâm Tử Phàm xoa mi tâm, cái này mẹ nó, trò đùa đâu. Ngươi không nói đây là địa đồ, ta còn tưởng rằng là chữ như gà bới. Hết lần này tới lần khác các ngươi mẹ nó thật đúng là có thể xem hiểu. Đối với một người hiện đại mà nói, loại này từ lộn xộn đường cong tạo thành địa đồ. Thực sự là xem không hiểu. Lại làm chút pháo hoa, ước chừng năm sau 6 ngày, liền bắt đầu chế tác lựu đạn đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Tử Phàm cảm thấy, vẫn là trước đem lựu đạn cho làm được. Mặc dù đại đường thiếu sắt, tạm thời không quá nhưng có thể sản xuất hàng loạt lựu đạn, nhưng trước làm ra thành phẩm đến luôn luôn không sai. Trước đó đi công bộ cấp tới 100 cân sắt, tinh luyện một chút, đại khái cũng có thể làm ra mấy trăm lựu đạn, chí ít cũng có thể hướng nữ đế giao nộp. Mặt khác, mình lưu lại một chút, cũng có thể phòng thân không phải. Lựu đạn cái đồ chơi này, nếu là dùng để ném, có lẽ rất khó đả thương địch thủ, dù sao ai cũng không phải người ngu, ngươi mẹ nó dùng một cái không biết tên ám khí ném ta chẳng lẽ còn không tránh. Nhất là đối với trong tu luyện người mà nói, bỏ mặc lựu đạn. Tốc độ này, căn bản không cần để ý tốt ta, hoàn toàn có thể tùy tiện né tránh, thậm chí cho ngươi nha bắt lấy phản ném trở về. Nhưng Lâm Tử Phàm lại không giống. Ngự kiếm phi hành, trên thực tế chính là một loại chuyên tu thần thức thuật pháp, có khả năng ngự sử, cũng không chỉ là kiếm. Nếu như nói, ngự kiếm là cái này công pháp chủ yếu năng lực, như vậy nó còn bổ sung một chút khống vật chi pháp. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ cường đại, cái quái gì đều có thể dùng ý niệm điều khiển. Như vậy, lưu đạn ném ra, tại đối phương khó lòng phòng bị tình huống dưới, dùng ý niệm điều khiển rẽ ngoặt. Đối phương chẳng phải khó mà né tránh rồi. Thậm chí, nếu là ngay từ đầu liền dùng điều khiển lưu đạn, vô thanh vô tức từ đối phương sau lưng, ném đến bên chân dẫn bạo. Chậc chậc chậc, âm người chết biện pháp quả thực thiên kỳ bách quái tốt ta. Ta mẹ nó, đột nhiên phát hiện, ta hiện tại sự tình là thật nhiều. Lâm Tử Phàm nghĩ đến nơi này, một trận nhíu mày, mẹ à, tiếp xuống sợ không phải lại muốn bắt đầu chân không chạm đất bận rộn. Lựu đạn, cao su, nắp giếng, nước bẩn xử lý điện. Phân thân thiếu phương pháp A. Hắn có chút đau đầu, những việc này, đối với hiện đại thế giới người mà nói, tùy tiện một người sinh viên đại học, chỉ cần cho hắn thời gian, đều có thể chậm rãi giải quyết. Thí dụ như tìm tới cây cao su, cạo nhổ cây tinh luyện cái gì, chỉ cần giải trong đó quá trình, kỳ thật đều không khó. Nước bẩn xử lý. Lâm Tử Phàm căn bản là không có nghĩ tới xây cái gì nước bẩn xử lý nhà máy, chí ít tạm thời không nghĩ tới, bởi vì căn bản không thực tế. Ngay cả mẹ nó cách mạng công nghiệp cũng còn chưa từng thúc đẩy, liền nghĩ tạo loại kia cao đại thượng đồ vật. Thiết bị chỗ nào đến? Cho nên, chỉ cần tìm được thích hợp địa hình, đem nước bẩn sắp xếp quá khứ cũng là phải, ô nhiễm môi trường. Thời đại này sinh hoạt dùng nước cái gì, thật đúng là không có quá lớn ô nhiễm. Một không có bột giặt, hai không có tẩy khiết tinh cái gì, đều là thuần thiên nhiên nước bẩn, chỉ cần cho thiên nhiên thời gian, liền có thể đem tịnh hóa. Thậm chí trong đó liệm cùng nước tiểu loại hình, còn có thể làm phân bón, để thổ địa càng thêm phì nhiều không phải. Lưu đạn kết cấu, Lâm Tử Phàm đã họa thành rõ ràng sở, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, Hùng Sơ Mặc các nàng đều có thể lấy ra, càng không cần đảm trải qua đại học phần tử trí thức. Nắp giếng cũng không phải vấn đề gì, chỉ bất quá đại đường nghiêm trọng thiếu sắt, mới khiến cho Lâm Tử Phàm rất là khó xử. Nếu là có mấy cái có thể phân ưu giúp đỡ liền tốt, đáng tiếc. Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài. Những vật này, tại người hiện đại xem ra, đều không có gì lớn, nhưng ở thời đại này, ngươi cùng người nói cái gì là cao su. Chỉ sợ giải thích mấy ngày mấy đêm đều nói không rõ ràng, đối phương sẽ chỉ một mặt ngộng bức thêm đột nhiên nhìn xem mình, sau đó biểu thị không hiểu. Nước bẩn xử lý. Đại đường quốc thổ bao la, Lâm Tử Phàm vững tin, tất nhiên có thích hợp địa phương, nhưng mẹ nó ngay cả cái địa đồ đều không có, nữ đế cùng chư vị đại nhân lại không thể đi qua mỗi một chỗ sơn hà, cho nên không biết cũng rất bình thường. Nhân thủ, nếu không, thu mấy cái đồ đệ, truyền xuống một chút tri thức. Mặc dù trong thời gian ngắn, sẽ để cho chuyện của ta càng nhiều cũng càng phiền phức. Chỉ khi nào đợi đến các nàng học có thành tựu, ta liền có thể nhẹ nhõm không ít. Ừm, cái này ý nghĩ có thể thực hiện. Lâm Tử Phàm không để lại dấu vết phủi Hùng Sơ Mặc đồng dạng, cái này đại muội tử mặc dù không bị công độ người chào đón, nhưng ở Lâm Tử Phàm xem ra, lại là mầm mống tốt. Nếu như muốn thu đồ, tất nhiên cần phải coi như nàng một cái. Đáng tiếc chính là tuổi tác cao điểm, cũng may chính nàng cảm thấy rất hứng thú. Chương 307, cái gì tăng quốc? Tuổi tác lớn, tiếp nhận mới sự vật, kiến thức mới liền chậm. Chưa hẳn. Nếu là đối phương mình cũng cảm thấy rất hứng thú, thích nghiên cứu đâu. Học đồ vật, hứng thú là vị thứ nhất. Nếu là mình có hứng thú, chịu đi nghiên cứu, vậy dĩ nhiên là học rất nhanh. Nếu là mình chán ghét, căn bản không có học dục vọng, dù là mỗi ngày ở phòng học cũng 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Có cái dám dùng. Về phần dạy hết cho đệ tử thầy chết đói cái gì, Lâm Tử Phàm cũng không lo lắng. Không nói hắn người mang cá ướp muối hệ thống, liền xem như mình trong đầu hải lượng tri thức, các nàng muốn học được, cũng không có khả năng một lần là xong, cần đại lượng thời gian. Tiểu học đến sơ trung đến cao trung lại đến đại học. Ngữ số ngoại sử địa chính lý hóa sinh. Ngạch, ngoại ngữ loại bỏ, sử chính cũng có thể không cần giáo, nhưng lý hóa sinh cùng địa lý học lại là tuyệt không nhẹ nhõm. Thậm chí, Lâm Tử Phàm vừa nghĩ tới một đám đại đường học sinh tại mình phía dưới bị bảng tuần hoàn các nguyên tố bộ dáng liền muốn cười. Huống chi, một mình hắn cũng là phân thân thiếu phương pháp, lực lượng một người, thôi động toàn bộ đại đường cao tốc phát triển. Căn bản không thực tế. Cho nên, hắn cần rất nhiều giúp đỡ. Rất nhiều có thể chân chính rút một tay, để hắn không còn bất cứ chuyện gì đều cần tự thân đi làm giúp đỡ. Là lấy, thu một đám đệ tử, bắt buộc phải làm. Đáng tiếc, hiện tại không được. Càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện, nhưng cuối cùng, Lâm Tử Phàm vẫn là yếu ớt thở dài, thu một đám đệ tử hỗ trợ, kia là nhất định, nhưng trước mắt mà nói, lại không có thời gian. Trường An con đường ngay tại khí thế ngất trời chỉnh đốn và cải cách, cống thoát nước cũng một mực tại đảo, nước bẩn xử lý chi địa, nhất định phải nhanh tìm tới. Dù sao, một khi trong thành Trường An con đường chỉnh đốn và cải cách hoàn tất về sau, nếu là cống thoát nước còn không thể lên nửa điểm tác dụng, tất nhiên cũng sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Mặc dù Lâm Tử Phàm không sợ, nhưng có thể ít vì nhà mình nữ đế gây chút phiền phức, tự nhiên càng tốt hơn. Cho nên, trước mắt cấp bách nhất chính là nước bẩn xử lý chi địa, cùng nắp giếng mà. Nắp giếng mà cũng rất trọng yếu, dù sao Lâm Tử Phàm đã để công bộ người tại sửa đường đồng thời, trừ lại nắp giếng cần vị trí. cũng chính là tiến vào cống thoát nước thông đạo. Đơn giản đến nói, chính là ven đường có cái này đến cái khác hố sâu, trước mắt còn không có nắp giếng. Nếu là nữ tử rơi xuống, thậm chí là mấy tuổi tiểu nữ hoa rơi vào, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, dù sao các nàng da dày thịt béo. Nhưng nếu là có nam nhân rơi vào, vậy coi như không nhất định, 6-7 mét sâu, phía dưới vẫn là nhựa đường bê tông, còn đoạn cánh tay chân đều rất bình thường. Nghiêng cổ nghĩ nghĩ, Lâm Tử Phàm vẫn là quyết định đi tìm nữ đế. Nước bẩn xử lý chi địa, mình đi tìm. Kia mẹ nó chẳng phải là như là mò kim đáy biển, một trận chạy loạn. Quỷ biết nơi nào có thích hợp địa hình. Còn không bằng tìm nữ đế hạ cái hoàng bảng, lấy treo thưởng phương thức tìm ra một cái biết loại địa hình này người, sau đó thực địa khảo sát một phen, có thể trực tiếp dùng là được. Tê Phượng Các, nữ đế ngay tại ăn nước đá bảo. Mặc dù thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, sắp tiến vào cuối thu, nhưng làm một tan hàng, ăn chút băng lạnh buốt lạnh đồ ăn vặt xương a rồi. Trên thực tế, nữ đế chẳng những muốn ăn nước đá bảo, mỗi lần còn muốn một hơi ăn n bát. Đến điểm, thấy Lâm Tử Phàm tiến đến, nữ đế lung lay trong tay thìa, đỏ thắm tiểu đầu lươi liếm xuống khỏe miệng vụ băng, lộ ra cực kỳ vũ mị. A, Lâm Tử Phàm thuận thế há mồm, để nữ đế một mặt một bức. Tình cảm ngươi đây là để chấm cho ngươi cho ăn đâu. Nàng mặt đen lại, sau đó song gạo nhắm lại, giống như cười mà không phải cười, thật đúng là dùng mình thìa, đào một môi lớn nước đá bảo. Ân, chừng nửa bát. Khục, bệ hạ, ta cho ngươi mở cái trò đùa mà thôi, ta không ăn, không ăn. Lâm Tử Phàm ngay cả vội ho một tiếng, liên tục khoát tay. Ta ít ít ít, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Kia một đại đống, tối thiểu phải có nửa cân. Nếu là ăn một miếng xuống dưới, ta còn không cho đông thành băng côn mà rồi. Lâm Tử Phàm trứng mắt, lại cũng chỉ có thể nhận sợ. Hừ. Nữ đế có phần có chút ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng. Liên ngươi, còn muốn đùa giỡn chấm. Sợ là không biết ai đùa giỡn ai. Chơi đùa một trận, nữ đế ngược lại là cực kỳ khó được, chủ động nói đến chính sự. Nghe Tần Thượng Thư nói, Trường An bên trong con đường cải tạo, đã hoàn thành khoảng 3/10, cống thoát nước cũng kém không nhiều. Ta cũng có chỗ nghe thấy. Lâm Tử Phàm gật đầu. Trên thực tế, nhựa đường đường cùng cống thoát nước vốn là đồng bộ thi công, tự nhiên là đường tu đến chỗ nào, cống thoát nước liền đào được chỗ nào. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều lo lắng, có thể hay không trực tiếp đem cho đào rỗng, toàn bộ Trường An đều chìm xuống cái gì, nhưng hai ngày này xuống tới, cũng xảy ra vấn đề gì, ngược lại để đám người yên tâm không ít. Bất quá coi như thế, nữ đế bên này cũng mỗi ngày đều muốn bị khác biệt quan viên tới cửa quấy rầy, nói gần nói xa, đều đang hỏi thăm cống thoát nước đến cùng có cái gì đồ chơi tác dụng, cũng biểu thị lo lắng. Ta lần này đến, chính là muốn cùng bệ hạ muốn một trương hoàng bảng, chỉ cần chuyện này giải quyết, cống thoát nước rất nhanh liền có thể ném dùng. Lâm Tử Phàm đem nước bẩn xử lý cần có điều kiện một đường tới, cũng biểu thị hy vọng nữ đế gián tiếp hoàng bảng, nhận được tin tức. Cung nội người hoàn toàn chính xác chưa từng đi khắp đại đường vạn dặm sơn hà, nhưng Trường An người đến người đi, các nơi sơn dân, thậm chí ngay cả thập vạn đại sơn người đều có một chút, không sợ không ai biết thích hợp địa phương. Tốt nhất là một đầu đại hạp gốc. Cao thấp chênh lệch khá lớn, lại phụ cận người càng ít càng tốt. Nữ đế một tay chống cằm, mỹ lệ cực kỳ, không cần gián tiếp hoàng bảng. Loại này địa phương, chấm liền biết một cái. Vậy hạ biết. Lâm Tử Phàm sững sờ, cái này mẹ nó, mình sứt đầu mẹ chán. Văn võ bá quan toàn bộ luôn cuống nan đề, nữ đế biết đến đáp án. Đại gia, sớm biết như thế, ta còn đầu mình đau cọng lông A. Mấy năm trước, chấm vừa kế vị không lâu, phía nam tề quốc sao động bất an, từng sợi xâm chiếm, chấm ngự giá thân trinh. Lâm Tử Phàm. Được rồi, quả nhiên là đại lão, không thể trêu vào. Vừa mới kế vị liền ngự giá thân trinh. Thời điểm đó nữ đế, có vẻ như liền chừng 15 tuổi tới. Vừa nghĩ tới 15 tuổi lúc, còn non nớt nữ đế ngự giá thân trinh. Lâm Tử Phàm liền có chút đau lòng. Chấm nhớ kỹ, lúc ấy tại Nhạn Môn quan bên ngoài, cùng Tề quốc đại tướng quyết chiến, tự tay đưa nàng trục chết, sau đó ném ra hổ khiêu hạp tới. Hổ khiêu hạp? Ừm, hổ khiêu hạp. Nữ đế giải thích nói, một chút xem tiếp đi, sâu không thấy đáy, mây mù lượn lờ. Chấm lúc ấy hiếu kỳ, còn hỏi quá cư dân, biết được hổ khiêu hạp phía dưới chính là một con sông lớn, tên là sông Hằng. Nghe nói, sông Hằng chi thủy bắt nguồn từ đại đường. Từ Tề quốc biên cảnh ghé qua mà qua, cuối cùng, chạy vào một cái gọi cái gì? Tam quốc quốc gia, lại xuyên qua Nam Bắc. Giống như kia sông Hằng, còn bị Tam quốc gọi là mẫu thân sông tới, bất quá đem so sánh với sông Hằng mà nói, chấm ngược lại là càng thêm hiếu kỳ, cái kia quốc gia vì cái gì gọi Tam? Nữ đế một mặt không hiểu cùng hiếu kỳ, làm sao lại có người cho mình quốc gia lên cái tên này? Chương 308, nữ đế cưỡng hôn Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm. Sông Hằng, A Tam. cái này mẹ nó. Lâm Tử Phàm nháy mắt nghĩ đến một câu. Làm chén này sông hàng nước, đời sau vẫn là Ấn Độ quỷ. Về phần nữ đế nghi vấn, Lâm Tử Phàm cũng không thể nói, bởi vì tam quốc người đều bật hậc, cho nên mới gọi cái tên này a. Dù sao đây là hoàn toàn khác biệt hai cái thế giới, đoán chừng cũng chính là trùng hợp hoặc là trùng tên mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ đây là thiên ý. Tại xuyên qua trước đó Ấn Độ, sông Hằng cũng tương tự được xưng là mẫu thân sông, lại đầu nguồn cũng là đến từ đại hạ Hỉ Mạ Lệ A Mạch. Sau khi xuyên Việt, sông Hằng đầu nguồn tại đại đường cảnh nội. Xuyên qua trước đó, sông Hằng bẩn một nhóm, trong đó các loại thi thể, phân và nước tiểu, tạp vật trôi nổi, nhưng người Ấn Độ lại cho rằng sông Hằng nước là thánh thủy. Dù là phía trước thổi qua ngâm nát thi thể, bọn hắn vẫn như cũ có thể bình tĩnh ở một bên uống vào thánh thủy. Bên trái có người tắm rửa, bên phải có người giặt quần áo. Ta ở giữa tẩy gạo nấu cơm. Đây chính là Ấn Độ sông Hằng thường gặp cảnh tượng, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Ấn Độ các loại tật bệnh liên tiếp phát sinh, ký sinh trùng bệnh càng làm cho toàn bộ thế giới vì đó nhìn thấy mà giật mình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có làm chén này sông Hằng nước, đời sau còn làm Ấn Độ quỷ tiết mục ngắn, tại cái khác quốc gia người xem ra, uống một chén sông Hằng nước, cách thăng thiên cũng liền không sai biệt lắm. Bất quá, xuyên qua trước đó, Ấn Độ sông Hằng nước, hoàn toàn là bị mình làm cho vô cùng thê thảm. Hết lần này tới lần khác chính bọn hắn còn không ý thức được điểm này, vẫn như cũ cho rằng là thánh thủy. Nhưng bây giờ nha, chẳng lẽ mình muốn trở thành ô nhiễm sông Hằng kẻ cầm đầu? Nếu là đem Trường An nước bẩn xếp vào sông Hằng đầu nguồn. Khu khu khu. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm không khỏi hỏi, bệ hạ, kia cái gì Tam Quốc cùng chúng ta đại đường quan hệ? Như thế nào? Sông nước chất lại như thế nào? Quan hệ? Nữ đế cười lạnh một tiếng, theo ghi chép, tiên đế tại vị sơ kỳ. Tam quốc nhiều lần phạm ta đại đường biên cảnh, cuối cùng, tiên đế giận, mang đại quân tiến thẳng một mạch, từ hổ khiêu hạp xâm nhập tam quốc hoàng đế, đại náo đô thành, mới khiến cho bọn hắn yên tĩnh một đoạn thời gian. Cho nên hai nước quan hệ cho tới bây giờ đều không tốt, ngay cả chấm sinh nhật bọn hắn cũng không từng đến đây tặng lễ, trước đó thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, bọn hắn cũng chưa từng phái người đến đây. Về phần nước chất, ghi chép bên trong giống như đề cập qua một câu, nghe nói nước sông mờ nhạt, mùi thối bức người cái gì? Lâm Tử Phàm. Được rồi, xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Nếu là song phương không oán không cừu, Lâm Tử Phàm đem nước bẩn đứng vào người ta mâu thân sông, không khỏi có chút quá vô nhân đạo. Nhưng kết quả đây, song phương là thù truyền kiếp không nói, đối phương mâu thân sông trả vốn liền cùng Ấn Độ sông Hằng một cái điều dạng. Đã như vậy, ta vì bọn họ mâu thân trong sông thêm điểm liệu, hẳn là không có mau bệnh a. Đã như vậy, ta an tâm. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, bệ hạ. Chúng ta liền đem nước bẩn đứng vào sông Hằng. Người quyết định chính là. Nữ đế gật đầu, không có dị nghị, nàng đối kia cái gì Tam Quốc vốn là không có gì hảo cảm. Huống chi, nàng cũng không hiểu, bài ô cái gì, sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, trong đầu căn bản không có khái niệm. Đã bệ hạ đồng ý, như vậy, ngược lại là cần mấy vị kia thổ hệ người tu luyện xuất thủ. Lâm Tử Phàm đề nghị. Từ Trường An đến Hổ Khiêu Hạp, tối thiểu hơn 1000 dặm địa, nếu là dùng nhân lực đào móc, quỷ biết cần bao lâu. Nhưng nếu là từ thổ hệ người tu luyện vận dụng dị năng, trực tiếp khống chế bùn đất hình thành thông đạo, vậy coi như dễ dàng quá nhiều nhiều lắm. Thậm chí từ các nàng tại, ngay cả nhựa đường bê tông đều có thể giảm bớt, trực tiếp khống chế bùn đất cứng lại, giống như tảng đá, lâu dài bị lũ lụt cọ rửa đều không có ma bệnh. Lại tăng thêm đại đường địa thế, vốn là bắc cao nam thấp, cho nên ngay cả độ cao chênh lệch đều không cần cân nhắc, trực tiếp đem thông đạo làm cũng đủ lớn, đầy đủ kiên cố liền tốt, bởi vì cao thấp kinh ngạc. Nước bẩn tự nhiên sẽ theo thông đạo bài xuất. Việc này ngươi an bài chính là, chấm ủng hộ vô điều kiện. Nữ đế gật đầu, những việc này, nàng không hiểu, nhưng lại không trở ngại nàng tin tưởng cũng ủng hộ Lâm Tử Phàm. Tạ bệ hạ. Lâm Tử Phàm cười, thấy nữ đế kia mê người gương mặt gần trong gang tấc, hắn không khỏi trong lòng rung động, bệ hạ. Ừm. Chờ chuyện lần này, không bằng. Không bằng cái gì? Nữ đế sững sờ, ngẫu nhiên giống như cười mà không phải cười, giống như là tại mài răng. Lâm Tử Phàm nháy mắt sợ, ta đột nhiên quên. Kia cái gì, ta còn có việc, cáo lui trước. Mẹ a, xem ra nữ đế muốn đánh người tốt ta. Lúc này không tránh, chờ đến khi nào. Hắn xoay người rời đi, nữ đế giờ phút này, lại ánh mắt chớp lên, sau đó trong đầu, đột nhiên toát ra một cái không hiểu thấu ý nghĩ. Chấm là nữ nhân, gia hỏa này là nam nhân, chấm một nữ nhân, há có thể hết lần này đến lần khác đùa giỡn. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Váy đỏ bay múa, bóng hình xinh đẹp phá không, Lâm Tử Phàm chỉ cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt, sau đó, đôi môi mắt lạnh, tập trung nhìn vào, mới phát hiện, một đôi giống như sao trời nở rộ con ngươi, gần ngay trước mắt, mà lên chủ nhân, chính tràn ngập khẩn trương nhìn xem mình, bốn môi đụng vào nhau. Ta mẹ nó, bị nữ đế hôn. Cho nên nói, ta cùng nữ đế hôn miệng rồi. Vâng, Lâm Tử Phàm trong đầu đột nhiên sắp vỡ, không thể nói là kích động vẫn là hưng phấn, hoặc là cả hai đều có. Không, phải nói, hưng phấn sắp nổ tung được chứ. Quỷ biết hắn chờ giờ khắc này đợi bao lâu. Mặc dù không phải mình nửa đêm tỉnh mộng lúc suy nghĩ như vậy, đem nữ đế ôm vào trong ngực tinh tế che chở, mà là bị nữ đế cưỡng hôn, nhưng kết quả tóm lại không sai biệt lắm không phải. Cùng nữ đế quen biết thời gian đã không ngắn, nhưng ở cái này trước đó, hai người thân mật nhất cử động cũng liền giới hạn tại kéo kéo tay nhỏ cái gì, muốn tiến thêm một bước. Chỉ có một cái khả năng, bị nữ đế đánh bay. Mới, Lâm Tử Phàm còn muốn miệng đầy hoa hoa một chút, nhưng bị nữ đế biểu lộ dọa lùi, còn tưởng rằng chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Ai có thể nghĩ, thời gian một cái nháy mắt, độ thân mật liền có tính thực chất tiến triển cùng đề cao. Nữ đế thổ khí như lan, trên thân thể mềm mại mang theo mê người mùi thơm ngát, khiến người ta say mê. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế tứ mục đụng vào nhau, cánh môi dán vào, không có một tia khe hở. Kia lạnh buốt mà mềm mại cảm giác, để Lâm Tử Phàm toàn thân thư sướng, giống như thăng thiên. Đồng thời, hắn nhịn không được rỗi ra đầu lưỡi, tại nữ đế trên môi đỏ mọng, liếm liếm. Nữ đế toàn thân run lên, da thịt nháy mắt biến thành màu hồng phấn, nổi da gà tăng vọt. Lâm Tử Phàm thấy thế, nháy mắt bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, hai tay ngăn lại nữ đế tiêm tiêm eo nhỏ, đầu lưỡi nhô ra, muốn cậy mở nữ đế kia đóng chặt môi đỏ. Nữ đế, ba. Đồng. Không tự chủ, nữ đế hai tay một cái dùng lực, Lâm Tử Phàm nháy mắt đánh vỡ đại môn bay ra ngoài. Ngoài cửa, Thanh Y Tử Y hãy một mặt bình tĩnh, ừm. Chờ một lúc ta liền công tượng tới sửa cửa. Lại nói, tháng này Tê Phượng Các là lần thứ mấy sửa chữa. Chương 309, chấm chính là đùa nghịch lưu manh. Lại nói, tháng này Tê Phượng Các là lần thứ mấy sửa chữa. Thanh Y Tử Y hãy liếc nhau, bất đắc dĩ cười khẽ. Mặc dù Di Vãng cũng sẽ phát sinh loại sự tình này, nhưng tần suất rất thấp, phần lớn đều là cái khác đại thần gây bệ hạ sinh khí, sau đó bị đánh bay về sau, đánh vỡ vách tường cái gì. Nhưng từ khi Lâm Tử Phàm bị lực làm chuẩn thân vương về sau đi, Tê Phượng Các nóc nhà, đại môn cùng cái bàn cái gì, coi như gặp nạn, ba ngày hai đầu liền phải tu. Gần nhất càng là khoa trương, cơ hồ một ngày một lần. Ôi bi, Tê Phượng Các bên ngoài hơn 10 mét chỗ, Lâm Tử Phàm một mặt ngộng bức xoa eo đứng dậy, cảm giác toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh, ai mẹ nó có thể nghĩ đến, rõ ràng là nữ đế chủ động, mình cũng sẽ bị đánh bay. Bất quá so sánh dưới, hắn càng tiếc nuối là, rõ ràng còn kém ném một cái ném liền cậy mở nữ đế môi đỏ, cùng với nàng tiểu đầu lưỡi cùng mùa tới. Kết quả cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái, muốn đến cái càng thêm kích tình lưỡi hôn cái gì. Hiển nhiên vẫn chưa tới thời điểm ba. Bậy hạ, thần sắp phải chết. Lâm Tử Phàm mặt dạn mày dày, lại tiến vào Tê Phượng Các, bậy hạ. Ngại như thế khinh bạc thần, lại còn muốn đem thần đánh bay, thần. Trái tim thật đau nha. Chính có chút thẹn thùng cùng phẫn nộ nữ đế, ba. Bị Lâm Tử Phàm được một tấc lại muốn tiến một thước liếm bờ môi, thậm chí rỗi đầu lưỡi cái gì, nàng vốn là có chút không khỏi xấu hổ giận dữ, nhưng bây giờ Lâm Tử Phàm lời nói, để nàng sửng sốt. Đúng thế. Là chấm khinh bạc hắn, chấm xấu hổ giận dữ cái gì quỷ. Nghĩ đến nơi này, nữ đế nháy mắt vênh vang đắc ý, khí thế tăng vọt, như chân long hiện thế. Cửu Ngũ Chí Tôn Lâm Trần, ngươi là châm chuẩn thân vương, châm muốn thế nào được thế nấy, như thế nào? Nữ đế trừng mắt, khí thế mười phần, rất có một loại châm chính là đùa nghịch lưu manh, ngươi có thể đem châm như thế nào? Cảm giác. Lâm Tử Phàm sững sờ, trong lòng hơi động, có bản lĩnh ngươi đem cương ít ta nha. Nhưng lời này cũng chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng, căn bản không thể nói ra được tốt ta. Hắn con ngươi đảo một vòng, đã nữ đế đã nhập hí, vậy mình khẳng định là phải phối hợp một chút. Bệ hạ, ngươi. Lâm Tử Phàm một mặt nổi giận, rõ ràng trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại muốn làm ra một loại xấu hổ giận dữ muốn tuyệt biểu lộ. Vua màn ảnh phàm, thượng tuyến. Hừ. Xấu hổ ngượng ngùng, khóc sức mướt làm cái gì? Chẳng còn có thể không chịu trách nhiệm hay sao? Ngươi đi xuống trước đi. Nàng khoát tay chặn lại, trực tiếp để Lâm Tử Phàm về trước đi. Lâm Tử Phàm giả vờ như xấu hổ giận dữ biểu lộ rút đi. Phảng phất mình bị chiếm đại tiện nghi, dục sinh dục tử cái gì? Nhưng trên thực tế, con hàng này nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Không sai, tại nữ quyền thế giới người xem ra, phát sinh loại sự tình này, mình đích thật là bị nữ đế chiếm tiện nghi, nhưng vấn đề là, tại Lâm Tử Phàm xem ra, chuyện này mình hoàn toàn không lỗ tốt ta. Chẳng những không cảm thấy không lỗ, thậm chí còn nghĩ một lần nữa tăng thêm tiến một bước. Nhưng rất hiển nhiên, nữ đế không nghĩ như vậy. Nàng một mặt ngạo nghễ thêm ba khí, phảng phất căn bản không giảng đạo lý bá khí tổng giám đốc, nhưng khi Lâm Tử Phàm bóng lưng biến mất về sau, nàng khí nháy mắt liên tiết, như là xì hơi khí cầu, yên. Nữ đế vô bộ ngực, một mặt nghĩ mà sợ, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Mẹ a, chấm vậy mà cũng cùng những nữ nhân kia đồng dạng, đi cưỡng hôn nam nhân. Này nha, thật là mắc cỡ. Mới, Lâm Tử Phàm rõ ràng là lại nghĩ miệng đầy hoa hoa, đùa giỡn mình, cái này khiến nữ đế cảm giác có chút khó. Nhà khác đều là nữ nhân đùa giỡn nam nhân, bằng cái gì đến chấm nơi này, liền biến thành chuẩn thân vương đùa giỡn mình. Không có cái này đạo lý a. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Lập tức, nữ đế trực tiếp càng ngày càng bạo, trong lòng tức giận. Ngươi đùa giỡn chấm. Chấm liền cho ngươi đến cái hành động thực tế. Sau đó liền một trận cưỡng hôn, Lâm Tử Phàm thậm chí một mặt một bước, căn bản không tới kịp phản ứng liền bị nữ đế cái kia. Thấy thế, nữ đế vốn là có chút đắc ý, để ngươi nha miệng đầy hoa hoa đùa giỡn chấm. Hiện tại biết, chấm cũng là không dễ chọc đi. Ai ngờ kia Lâm Tử Phàm vậy mà không có nửa điểm bị mình ăn đầu hũ biểu lộ, ngược lại lộ ra mặt mũi tràn đầy kích động cùng vẻ hưởng thụ. Thậm chí ngay sau đó liền bắt đầu liếm bờ môi của mình, còn rôi đầu lưỡi ba. Nữ đế nhưng là liền nổ, toàn thân căng cứng, nổi da gà bạo khởi, sau đó một cái nhịn không được. Đem Lâm Tử Phàm quăng bay đi. Sau đó, Lâm Tử Phàm khập khênh tiến đến, nữ đế vốn còn muốn tìm phiền phải tới. Nhưng Lâm Tử Phàm đột nhiên biểu thị, mình cưỡng hôn hắn, đùa giỡn hắn, ăn hắn đậu hũ, chiếm hắn tiện nghi. Nữ đế nghĩ lại. Đúng thế. Rõ ràng là mình chiếm hắn tiện nghi, ăn hắn đậu hũ, hắn mới là người bị hại, chấm sinh cái gì khí. Nhưng là vừa nghĩ như thế, nữ đế đột nhiên cảm thấy mình rất chột dạ. Người ta chuẩn thân vương Lâm Tử Phàm, cẩn trọng, vì đại đường lập xuống rất nhiều công lao hắn mã, xưng là cái thế chi công cũng không đủ. Nhưng mình đâu? Chính mình cũng làm những gì? Vậy mà đùa giỡn hắn. Ăn hắn đậu hũ. Chấm. Hảo tâm hư nha. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nữ đế mới có thể mặt ngoài bá khí, kỳ thực chuẩn dạ, thậm chí vì để tránh cho lộ tẩy, trực tiếp đem Lâm Tử Phàm đuổi đi. Nhưng Lâm Tử Phàm sau khi đi, nàng nháy mắt điên. Mẹ a, chấm làm sao lại làm ra loại sự tình này? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại khí phách này lộ ra ngoài, cưỡng chiếm hết thể cảm giác có vẻ như rất thoải mái. Nữ đế con ngươi khép mở, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngoài cửa, Thanh Y Tử Y không rên một tiếng, liền sợ nữ đế nghĩ đến các nàng, dù sao các nàng nhưng mà cái gì đều nghe được. Bậy hạ vậy mà mạnh ăn chiếm Lâm đại nhân tiện nghi ba. Muốn biết, đại đường pháp luật thế nhưng là quy định nữ nhân không thể cưỡng chiếm nam nhân tiện nghi, kết quả bậy hạ tự mình biết pháp phạm pháp. Chúng ta làm nhân sĩ biết chuyện. Bậy hạ sẽ không giết người diệt khẩu a. Hai cái tiểu nha đầu giờ phút này rất khẩn trương, vì không làm cho chú ý, tự nhiên không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Ngày hôm nay thực sự ý, thật nha a thực sự ý. Về hậu cần phủ trên đường, Lâm Tử Phàm cơ hồ có thể vẻ mặt tươi cười, đi đường đều nghĩ là tại phiêu đồng dạng, chân không chạm đất. Đau. Mới hoàn toàn chính xác có chút đau đau nhức, nhưng gần nhất tu vi dần dần tăng lên, kháng đánh năng lực cũng tới đi. Lại tăng thêm nữ đế lúc ấy mặc dù bối rối, nhưng hạ thủ vẫn là có chừng mực, cho nên Lâm Tử Phàm tuyệt không bị thương gì. Không bị tổn thương, không có để nữ đế có bất luận cái gì bất mãn, nhưng cùng nữ đế độ thân mật lại có tính thực chất tiến triển. Không đắc ý mới là lạ. Ừm. Hương. Bên môi, tựa hồ như cũ tồn tại lấy nữ đế trên môi đỏ mọng mùi thơm ngát, để Lâm Tử Phàm phá lệ say mê. Ta quyết định, 3 ngày không lau miệng. Ừm. Không có ma bệnh. Hắn đắc ý quyết định, 3 ngày không lau miệng. Con hàng này ngược lại là đắc ý, giờ này khắc này, tê phượng các bên trong nữ đế, lại là đứng ngồi không yên, tâm như hiệu con sông loạn. Liên giống với xã hội hiện đại, nào đó nam cưỡng hôn vừa mới cùng mình định ra quan hệ nữ buồn bạn, mà đối phương khóc sướt mướt đi. Trong lòng thần trương, xoắn xuýt, kích thích, hối hận các cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt, còn mẹ nó muốn lo lắng đối phương có thể hay không làm ra cái gì việc ngốc. Làm chuyện điên rồ. Nghĩ đến nơi này, nữ đế đôi mắt đẹp trừng một cái, không thể nào. Chương 310, lại một cái châu phê tập tụ. Nghĩ đến nơi này, nữ đế đôi mắt đẹp trừng một cái, không thể nào. Nữ đế đột nhiên có chút hốt hoảng, mặc dù cảm thấy lấy Lâm Tử Phàm kia hi hi ha ha tính tình, cũng không về phần nghị quẩn mới đúng, nhưng bất kể nói thế nào, mình có vẻ như đều ý thế hiếp người, đùa giỡn nhà lành thiếu nam tới. Vạn nhất Lâm Tử Phàm thật trong lúc nhất thời nghị quẩn, có chuyện bất chắc. Người tới. Nữ đế nghĩ đến nơi này, trong lòng không khỏi siết chặt, lập tức mở miệng. Bệ hạ. Thanh y dị tử y y nhô đầu ra đến, trong lòng khẩn trương. Bệ hạ sẽ không cần phát hiện hai chúng ta nhìn thấy cái kia. Cho nên, chuẩn bị chặt chúng ta a. Tỷ muội hai người liếc nhau, sắp khóc. Thanh y kìa, ngươi về phía sau cần phủ đi một chuyến, nhất thiết phải bảo đảm Lâm Tử Phàm an toàn. Nữ đế không nói lời gì, liền để Thanh Y Liễu về phía sau cần phủ. Thanh Y Liễu, a. Trên thực tế, hai cái nha đầu nghe vậy đều là một mặt mộng tất, bảo đảm Lâm đại nhân an toàn. Tại đại đường trong hoàng cung, còn có thể có cái gì nguy hiểm sao? Liền xem như nhất lưu thích khách, hoặc là sát thủ bên trong vương giả, cũng không dám chạy đến đại đường trong hoàng cung đến gây sự a. Chẳng lẽ không biết đại đường vũ lực mạnh mẽ? Cho ngươi đi, ngươi liền đi, nhanh. Nữ đế trừng mắt, có chút lo lắng. Còn ngây ngốc lấy. Vạn nhất Lâm Tử Phàm nghĩ quần tự sát làm sao bây giờ? Thanh Y Liễu. Sau một khoảng thời gian, hậu cần phủ, Lâm Tử Phàm nhìn trước mắt biểu thị nhất định phải cam đoan mình an toàn Thanh Y Liễu, dở khóc dở cười. Tình cảm nữ đế là sợ ta nghĩ quẩn, tự sát cái gì? Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt không còn gì để nói. Bị nữ đế cưỡng hôn, ta sẽ nghĩ không ra. Nói đùa, không phải liền là. Ăn đậu hũ a. Lâm Tử Phàm thậm chí tương đối nữ đế nói một câu, tới tới tới, tùy tiện ăn. Tốt nhất là đem ta ăn xong lau sạch. Thậm chí, hắn con ngươi đảo một vòng, còn suy nghĩ, mình muốn hay không làm bộ một khóc hai nháo ba treo ngược. Cổ đại những cái kia hậu cung nữ nhân, không đều thích làm như vậy a? Hiện tại mình có vẻ như cũng cùng hậu cung nữ nhân không sai biệt lắm. Phi phi phi. Mẹ nó hậu cung nữ nhân là vì tranh thủ tình cảm mới náo một màn này, ta khóc giống cái quỷ a. Trả lại sâu. Nữ đế biết về sau, còn dám sờ ngực ta. Lâm Tử Phàm liên tục bày đầu. Nếu là thật sự dạng này náo trò, chỉ sợ nữ đế ngày sau muốn ăn mình đậu hũ cũng không dám. Hai người cái kia thời gian đem vô kỳ hạn trì hoãn, đây không phải mình cắm mình đau a. Chuyện này tài giỏi. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm lúc này nghĩa chính ngôn từ biểu thị, Thanh Y cô nương không cần như thế. Bản quan mặc dù bị bệ hạ, nhưng là, bản quan nguyện ý chịu nhục, vì ta đại đường nỗ lực hết thảy, liền xem như. Lại như thế nào? Còn xin ngươi trở về bẩm báo bệ hạ, thân nguyện vì bệ hạ, nguyện vì đại đường sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Cho dù là bệ hạ muốn cưỡng chiếm bản quan trong sạch chi thân, bản quan cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Thanh Y Liễu, không nghĩ tới Lâm đại nhân lại có cao thượng như vậy ái quốc tình cảm sâu đậm. Thực sự là để ngươi kính nể. Thanh Y âm thầm nghĩ, lập tức mở miệng. Càng là như thế, Thanh Y càng không thể rời đi. Nàng một mặt nghiêm mặt gấp rút chứng nói, Lâm đại nhân như thế trung can nghĩa đảm, vì nước vì dân, Thanh Y quyết không thể để Lâm đại nhân phát sinh nửa điểm ngoài ý muốn. Lâm Tử Phàm, ta có thể hay không có chuyện hảo hảo nói? Ta phát không xảy ra bất chắc trước không nói, ngươi có thể cam đoan, đem ta mới kia lời nói còn nguyên cáo chi nữ đế sao? Lâm Tử Phàm nhếch nhếch miệng, cuối cùng vẫn là không có thể đem lời này nói ra. Dù sao, da mặt còn không có dậy đến loại trình độ này. Tân Sơn, cách Đại Thanh Sơn hơn 1.000 dặm địa, ngày bình thường, cả hai xem như nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự rất nhiều năm. Nhưng trên thực tế, hai phe nhân mã, đều xem thường đối phương. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đối phương tổ tiên truyền thừa tập tục thực sự là để ngươi khinh thường. Tấn Sơn xem thường Đại Thanh Sơn, mà Đại Thanh Sơn người, cũng xem thường Tấn Sơn. Cùng Đại Thanh Sơn muốn có được nam nhân, liền nhất định phải đem đối phương nữ nhân đánh bại khác biệt. Tại Tấn Sơn, muốn có được nam nhân, thì phải so ra mà nói trực tiếp rất nhiều. Bởi vì Đại Thanh Sơn muốn có được nam nhân, trước hết đánh bại đối phương nữ nhân, nhưng ở Tấn Sơn, căn bản không cần cùng nữ nhân đánh đối mặt. Coi trọng nam nhân kia, muốn để cưới hắn, cùng hắn kết hôn. Đơn giản. Chỉ cần lúc nào tại giã ngoại hoang vu thấy được nam tử này, trực tiếp một gậy xuống dưới đem hắn đánh bất tỉnh, sau đó kéo về nhà đi 333 là đủ. Sau đó, liền coi như là song phương kết hôn, lại có song phương phụ mẫu nói chuyện gì đồ cưới cùng xính lễ chờ chút. Mà Tấn Sơn cái tập tục này, cũng rất có thuyết pháp. Tại Tấn Sơn nữ tử xem ra, kết hôn cái gì, vốn là nên như thế. Nếu không, kết hôn cưới chứ tại sao là một cái nữ thêm một cái bất tỉnh. Rõ ràng chính là nói, một nữ nhân muốn kết hôn. Vậy thì phải đánh bất tỉnh một cái nam nhân, kéo về nhà đi 333. Đương nhiên, bình thường mà nói tại Tấn Sơn, cũng chỉ có những cái kia đã đến hôn phối niên kỷ lại còn không có đối phương nam tử, mới có thể một mình ra ngoài, đi đến giã ngoại hoang vu. Liên giống với đến niên kỷ, chuẩn bị xuất giá nam tử, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị phụ mẫu đuổi đi ra cửa, chờ đợi bị người đánh bất tỉnh kéo đi. Đơn giản đến nói, một cái Tấn Sơn nam nhân chỉ cần bị nữ nhân đánh bất tỉnh kéo đi, cũng mang về nhà dừng lại 333. Liền đại biểu hai người bọn họ đã là vợ chồng. Ngẫm lại xem, đây là một cái cỡ nào hoàn mỹ địa phương. Yêu đương. Không tồn tại. Coi trọng ai, bắt lấy liền sẽ chính là một gậy xuống dưới, cái gì vậy đều giải quyết. Đương nhiên, vì để tránh cho hiểu lầm cùng gây nên phiền toái không cần thiết, đã lấy chồng nam tử, tự nhiên cũng đã rất ít lại ra ngoài. Mà những cái kia, tư sắc quá kém nam nhân, thường thường ra ngoài rất nhiều lần, đều không ai để ý. Dù sao liền xem như tại cổ đại, cũng là một cái nhìn nhan giá trị thời đại. Lớn lên so heo còn xấu, nữ nhân đều không thể đi xuống miệng, cho dù là ban đêm tắt đèn, chỉ cần vừa nghĩ tới dung mạo của đối phương liền buồn nôn muốn nói. Ai còn muốn? Nhưng gần nhất, nguyên bản rất xấu gả nam nhân xấu xí, lại lâm vào cực sâu buồn rầu bên trong. Chỉ vì, một nữ nhân, không biết từ nơi nào nghe nói Tấn Sơn tập tục cùng truyền thống, tại dốc hết sức bình sinh lại tan hết gia tài về sau, rốt cục gia nhập Tấn Sơn, trở thành Tấn Sơn các thôn xóm tán thành người địa phương. Việc này lúc đầu không có gì ghê gớm, dù sao Tấn Sơn cũng không phải không có ngoại nhân gia nhập qua. Nhưng mẹ nó vấn đề là, nghe nói nữ nhân này mọc ra huyết buồn đại khẩu, tối thiểu nặng 400 cân. Đi trên đường, cùng mẹ nó địa chấn đồng dạng. Nếu là như vậy, ngược lại cũng thôi, béo một chút, miệng đại một chút, sầu gả nam nhân chưa hẳn không thể chịu đựng được, nhưng mẹ nó nàng còn xấu. Xấu một nhóm biết sao. Nhất là tại đại đường nữ tử, 99% đều có 7-8 phần dung nhan, trang điểm đều có thể được xưng tụng mỹ nữ tình huống dưới, nàng xấu nhất là đột xuất. Lại mập lại xấu, còn cực kỳ đói khát, trọn vẹn hơn 400 cân thể trọng. Cho dù là lại sầu gả nam nhân nghe, cũng phải bỡ ngỡ, sau đó suy nghĩ một chút, mình phải chăng gánh vác được. Mà kết luận cuối cùng nhất, hiển nhiên mình là gánh không được a. Chương 311, xấu bước phát triển mới độ cao. Là lấy, trong đoạn thời gian này, Tấn Sơn bên trong, quả thực có thể dùng thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh để hình dung. Nguyên bản, mặc dù Tấn Sơn nam nhân cũng không nhiều, nhưng cơ hồ mỗi ngày, vẫn là có như vậy mấy người bị ngoại gia, sau đó bị không biết cái nào hảo vận nữ nhân đánh bất tỉnh kéo đi 333. Nhưng trong khoảng thời gian này, từ khi nữ nhân kia gia nhập Tấn Sơn đến nay, rốt cuộc không có bất kỳ một cái nào chưa hôn phối nam nhân ra ngoài. Gánh không được a. Ngoa tào. Gặp được những nữ nhân khác còn tốt, mặc dù không biết đối phương họ gì tên gì, dung mạo như thế nào, nhưng ít ra cũng là 7-8 phần mỹ nữ, còn có thể chờ mong một chút đối phương là 9 phần nữ thần. Nhưng mẹ nó hiện tại vấn đề là, rất có thể gặp được cái kia ngoại lai nữ nhân, cái kia trọn vẹn 400 cân, xấu để người ngán nữ nhân. Mà đối với nàng vì sao lại tan hết gia tài, không tiếc hết thể cũng phải gia nhập Tấn Sơn. Tự nhiên là bởi vì ở bên ngoài, nàng khẳng định là không lấy được hán tử không phải. Mấy ngày nay đến, không có nam tử ra ngoài, cơ hồ tất cả ngày tại giã ngoại hoang vu chờ đợi nam nhân tuổi trẻ nữ tử, đều là tiếng oán than dậy đất. Thật không minh bạch, các trưởng lão làm sao lại đồng ý nàng gia nhập chúng ta Tấn Sơn. Đây không phải hồ nháo a? Ai, nghe nói nàng thực lực rất mạnh, lại đối chúng ta trưởng lão có ân, lại nguyện ý đem tất cả gia sản đều liền bán, đổi thành bạc cho chúng ta làng, cho nên... Vậy cũng không được a. Nàng cái này nháo trò, hiện tại một cái hán tử cũng không chịu ra, chúng ta còn muốn đánh cả một đời quang côn hay sao? Cũng không thể để chúng ta làng tuyệt hậu a. Vậy khẳng định không thể. Chúng ta nhịn một chút đi, một lúc sau, trưởng lão cùng thôn trưởng các nàng khẳng định cũng sẽ minh bạch việc này không ổn, đến lúc đó liền sẽ đưa nàng đuổi đi. Kia phải đợi bao lâu a? Đáng ghét. Nếu không phải đánh không lại nàng, ta sớm cùng với nàng đánh một trận. Núi rừng bên trong, một đám tuổi trẻ nữ tử, mặc rất là dã tính hóa gia thú, màu nâu làn da cực kỳ mạnh mẽ, có một loại giống như báo săn mỹ cảm. Nhưng giờ phút này, các nàng đều sầu mi khổ kiểm, thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa kia một đống quái vật khổng lồ. Nếu là cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, cái này quái vật khổng lồ, trên thực tế chính là một nữ nhân. Huyết buồn đại khẩu, răng hô, híp híp mắt, chỉ lên trời mũi, còn mẹ nó mặt mũi tràn đầy sẹo mụn. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng này thực lực cao cường, đơn đả độc đấu, tuổi trẻ nữ tử ai cũng không phải nàng đối thủ, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hừ, khó chịu lại như thế nào? Nam nhân, ta chắc chắn phải có được. Nàng này trong lòng hừ lạnh, nàng thực lực càng mạnh, đám kia tuổi trẻ nữ tử nói nhỏ, nàng nghe tiếng rõ ràng sở, nhưng cũng không quá để ý. Mình tướng mạo cùng dáng người, nàng so với ai khác đều giải, thậm chí nhiều khi đều đang hoài nghi, mình kia chưa từng gặp mặt cha ruột mẹ ruột đến cùng phải hay không nhân loại. Hoặc là, có phải là đại đường người? Nếu không, vì cái gì cái khác nữ nhân đều xinh đẹp như vậy, dáng người cũng tốt, nhưng mình nhưng lại mập lại xấu, quả thực xấu ra độ cao mới. Không quá lâu mà lâu chi, nàng cũng lười suy nghĩ những thứ kia, bây giờ đều nhanh 30, đã coi như là lão quang côn một cái, suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định nhất định phải có cái hán tử. Vô luận đối phương tư sắc như thế nào, nhưng mình cũng nên nếm thử làm nữ nhân mùi vị không phải. Huống chi mình bộ dáng này, cũng căn bản không có chọn. Cho dù là đưa tiền người ta cũng không nguyện ý gả, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đến Tấn Sơn. Mấy ngày nay không có nam nhân ra, nhưng ta còn không tin, bọn hắn có thể một mực đợi trong nhà đợi đến chết già hay sao? Dù sao những nữ nhân này đều đánh không lại ta, chờ mấy ngày, chỉ cần có người kìm nén không được ra, ta nháy mắt xông đi lên đoạt liền đi. Nàng ban tính đập đập rung động đùng đùng, sớm đã nghĩ rõ ràng bạch bạch. Hiện tại sợ ta, không dám ra đến. Các ngươi còn có thể cả một đời không ra hay sao? Một khi các ngươi buông lỏng cảnh giác, ha ha ha. A. Đột nhiên, nàng lỗ thai khẽ động, cao siêu thực lực giao phó nàng kinh người thính lực. Bên thai truyền đến thanh âm huyên náo, hiển nhiên, có đồ vật gì ngay tại trong rừng cây ghé qua. Là cái gì? Thú nhỏ a? Không đúng, đây là tiếng bước chân. Mà lại, bước chân lộn xộn, tu vi gần như tại không, là nam nhân. Nàng nháy mắt cuồng hỉ. Nơi này là cái gì địa phương? Cái này mẹ nó là đoàn tụ rừng. Tên như ý nghĩa, nơi này chính là toàn bộ Tấn Sơn chủ phong bên trong, thành hôn tỷ lệ cao nhất địa phương. Ai cũng biết, tới này địa phương, 99% đều là hai loại người. Một trong số đó, là muốn đánh bất tỉnh nam nhân kéo về nhà nữ nhân, một loại khác, chính là chờ đợi bị đánh bất tỉnh nam nhân. Trừ cái đó ra, những người khác cơ hồ sẽ không tiến mảnh này rừng, dù sao gây nên hiểu lầm thật không tốt, cho dù là có người muốn đi ngang qua nơi đây, bình thường cũng sẽ lựa chọn đi vòng, cho nên nói, đến đoàn tụ rừng, vẫn là nam nhân. Cái này mẹ nó, không phải liền là mình một mực đau khổ chờ đợi nam nhân mà. Nàng cũng hỉ, khắp khuôn mặt là ý cười, vốn là mặt xấu xí bảng, nháy mắt trở nên cùng quỷ đồng dạng doa người. Vâng, nàng một chân đập mạnh địa, giống như địa chấn, sau đó nháy mắt xông ra. Nàng làm gì? Không biết ta, làm sao đột nhiên nổi điên? Không được. Là nam nhân tiếng bước chân, mau đuổi theo đi, không thể bị nàng vượt lên trước. Tuổi trẻ các nữ tử phát hiện tình huống về sau, nháy mắt gấp, nam nhân vốn lại ít, chúng ta đều không đủ phân, nếu là còn bị nàng cướp đi một cái, chẳng phải là phí của trời. Liền xem như một gốc rau cải trắng cắm trên bãi cướp trâu, vậy cũng không thể là như thế xấu xí phân trâu không phải. Nhưng mà, các nàng thực lực vốn là tương đối yếu kém. Lại đối phương đi đầu phát hiện, một bước nhanh, từng bước nhanh. Trong lúc các nàng bảy quẹo tám rẽ, vòng qua mấy khỏa đại thụ về sau, đã phát hiện nữ tử kia cầm lên một cây gậy lớn, đối một cái đưa lưng về phía đám người, có chút gầy yếu, giống như yếu đối nam tử một gậy xuống dưới. Đồng. Tại nàng thực lực kinh người phía dưới, kia yếu nam tử căn bản phản ứng không kịp, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị đánh bất tỉnh. Ha ha ha ha, hắn là của ta. Nàng cũng hỉ, người khác thấy thế. Sắc mặt xanh xám, hối hận không thôi, nhưng cũng vô kế khả thi. Vì để tránh cho không cần thiết tranh đấu, Tấn Sơn tiên tổ quy định, nếu là mấy nữ nhân đồng thời phát hiện một cái nam nhân, ai trước đem nam nhân đánh bất tỉnh, nam nhân chính là của người đó hán tử. Quá tốt rồi, quả nhiên, ta tan hết gia tài là đúng, lúc này mới mấy ngày, liền phải thường mong muốn. Nàng hưng phấn không thôi, to mọng thân thể cực kỳ cay con mắt, nhưng tốc độ lại rất nhanh, cũng rất linh hoạt, đem kia hôn mê nam tử gánh tại đầu vai, xoay người rời đi. Tại ngoại giới, ta cố gắng trọn vẹn 3 năm, đạp phá vô số bà mối cánh cửa, lại không có bất kỳ nam nhân nào nguyện ý liếc lấy ta một cái, càng không cần đảm gả cho ta. Đến Tân Sơn, ngắn ngủi mấy ngày, ta liền được nam nhân. Ha ha ha. Nàng cực kỳ cao hứng, trực tiếp khiêng nam nhân, trở lại mình lâm thời nhà, ân. Một cái từ nhánh cây cùng cam thảo đánh thành nhà tranh, miễn cưỡng có thể che gió che mưa loại kia. Chương 312, đáng thương nam nhân. Ta tiểu hán tử, tiểu tình nhân. Rốt cục để ta đợi đến ngươi, thực sự là nàng kích động cùng cao hứng rất nhiều, cảm khái vô tận. Bao nhiêu năm mộng tưởng, rốt cục muốn thực hiện a. Nhìn xem cái này mê người khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoa a thân thể như thế gầy yếu, là hiện tại những cái kia tuổi trẻ nữ tử thích nhất loại hình, để người xem xét liền không nhịn được nghĩ ôm vào trong ngực tinh tế che chở, thực sự là xinh đẹp a. Nàng rất nhanh liền đem y phục nam nhân toàn bộ lột bỏ, nam nhân thân thể gầy yếu, cùng nàng so sánh. Quả thực tựa như là một con không có mấy lượng thịt gà con. Hiện tại, liền để chúng ta gạo nấu thành cơm đi, từ đó về sau, ngươi chính là ta hán tử. Yên tâm đi, ngươi không hồi tỉnh, vì để cho ngươi không hô to kêu to, ngoan ngoan thuận theo ta, mới kêu một gậy, ta nắm vừa đúng, hát hát hát. Ta. Đến rồi. 333. Hơn 400 cân, xấu xí vô cùng nữ nhân, đem chỉ sợ vẫn chưa tới 100 cân, như gà con nam tử đặt ở dưới thân, 33 phục 33. Hình tượng cực độ cay con mắt, quả thực chính là không đành lòng nhìn thẳng. Mà bởi vì nàng thực lực quá mạnh, lại tình thâm nghĩa nặng thời điểm, có chút quên hồ cho nên, bờ mông nâng lên rơi xuống lực lượng, hơi dùng lớn như vậy ném một cái ném. Giang giác. Vật gì đó. Gãy. Nhưng nàng lại hoàn toàn chưa từng phát giác, như cũ đang không ngừng chập trùng. Hừ. Một tiếng rên thảm, bị đánh bất tỉnh nam tử cảm thấy đau đớn một hồi, sau đó mở mịt tỉnh lại. Sau đầu nương theo lấy đau đớn, ánh mắt cũng cực kỳ mơ hồ, căn bản thấy không rõ cái gì, để hắn có chút một bước, mình rõ ràng đã nhanh muốn đi vào Tấn Sơn nguồn nước sở tại địa, thế nào đột nhiên liền bị người khô đổ đâu. Nhưng ngay sau đó, hạ thân kịch liệt đau nhức để hắn nhe răng niết miệng, mà quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, để hắn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hắn không phải sơ ca, cũng trải qua chuyện nam nữ, nhưng hiện tại trên người mình người, dùng sức cũng không tránh khỏi quá mạnh một chút ta. Mình muốn đều sắp bị ngồi đoạn mất được chứ. Ngươi mẹ nó liền xem như cưỡng gian. Cũng không cần như thế dùng sức ca. Muốn lộng chết ta hay sao? Gian sát. Hắn nháy mắt một trận ác hàn. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt rốt cục dần dần khôi phục, tầm mắt hoàn toàn bị một cái mơ hồ quái vật khổng lồ sở chiếm cứ. Ngoa tào. Quỷ A. Hắn kêu thảm, kinh hãi muôn tuyệt đồng thời, hận không thể lập tức tự sát. Hắn còn tưởng rằng, mình bị cái gì hung thú cho đánh bất tỉnh, sau đó bị hung thú cưỡng ít. Ngươi làm sao tỉnh? Hừ. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, từ nay về sau, ta chính là nữ nhân của ngươi, ngươi là ta hán tử, ngươi lúc này lấy ta là trời, nam nhân, phải để ý tam tòng tứ đức, hiểu không? Vốn định hảo hảo giáo dục hắn một phen, nhưng mình còn tại cao hứng, mà nam nhân lại hô to gọi nhỏ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại lần nữa đem hắn đánh bất tỉnh, sau đó. Ba ba phục ba ba. Không biết qua bao lâu, sắc trời đã tối, nam nhân rốt cục ung dung tỉnh lại. Hắn làm không biết bao nhiêu cái ác ngộng, cơ hồ đem mình hụ chết, hiện tại thật vất vả khôi phục lại, còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ, không khỏi thở dài ra một hơi. Nhưng trong tầm mắt, xa lạ nhà tranh, để hắn một bước. Nhất là, mình chưa từng mặc bất luận cái gì quần áo, tiểu di di sưng đau nhức không thôi, hiển nhiên là mệt nhọc quá độ, thậm chí, tiểu di di đều biến thành tiểu ngoắc ngoắc, giống như là gãy xương. Chẳng lẽ, đó không phải là ngộng? Hắn ngây người, nếu là đó không phải là ngộng. Mẹ nó mình lại bị hung thú đánh bất tỉnh cưỡng ít nờ lần, hơn nữa còn mẹ nó gãy xương, ba. Người đã tỉnh. Đến, ăn cái gì, khôi phục thể lực, ban đêm tiếp tục. Đột nhiên, một trận làm hắn sợ hãi thanh âm truyền đến, nhìn lại. Nguyên bản có chút rộng lượng khung cửa, bị một tôn quái vật khổng lồ ngăn che, cơ hồ có thể dùng kín kẽ để hình dung. Kia khiến người trợn mắt hốc mồm dáng người cùng kinh khủng dung nhan, làm cho nam nhân nháy mắt tròn váng. Nam Ni nói, ngươi là người hay quỷ? Nói bậy bạ gì đó. Ta là ngươi thê tử. Ngươi là ta cưới vào cửa hán tử. Nàng hư lạnh một tiếng, có chút không vui, cái này đều gạo nấu thành cơm, còn bộ biểu tình này. Tam tổng tứ đức đều học được đi nơi nào. Nhà ngươi ở đâu? Mau mau ăn xong cơm tối mang ta tới, ta muốn cưới hỏi đàng hoàng. Nam nhân. Con mẹ nó ngươi nói đùa cái gì? A. Lao tử chỉ là đi ngang qua A. Làm nhiệm vụ A. Ngươi mẹ nó nói ta là ngươi cưới vào cửa hán tử. Liền xem như. Vậy ta mẹ hắn là có bao nhiêu mụ, mới có thể gả cho ngươi a? Ngoa tào. Sắc mặt hắn trắng bệnh, cơ hồ là cắn răng hỏi, kia. Buổi chiều. Chúng ta. Biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm, bất quá một mực hôn mê, luôn cảm thấy không đủ kình. Ban đêm ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút nha nữ nhân một trận cổ vũ. Nam nhân. Hắn trong lòng một trận ngũ vị tạp trần, trong dạ dày đang lăn lộn, chỉ là nháy mắt mà thôi, đột nhiên cuồng thổ. Huệ. Ngoa tào. Mẹ! Con mẹ nó chứ! Hắn cuồng thổ, một bên nôn, một bên giận mắng, một bên rơi lệ. Quỷ biết mình đến cùng kinh lịch cái gì, lại bị dạng này một cái. Nữ nhân cơ ít, còn rất nhiều lần. Ban đêm còn muốn mình biểu hiện tốt một chút. Ta đi ngươi đại gia, không được, ta chạy. Hắn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hận không thể giết cái này không giống người nữ nhân, nhưng hắn có thể cảm nhận được, thực lực đối phương rất mạnh, mình không phải đối thủ, cho nên tuyệt không động thủ, mà là thừa dịp bất ngờ, đánh vỡ nhà tranh. Xoay người chạy. Muốn chạy. Nữ nhân sững sờ, sau đó giận dữ, người ta đã có vợ chồng chi thực, lại còn muốn chạy. Quên Tấn Sơn tổ huấn rồi sao? Vẫn là tam tổng tứ đức đều học được cậu thân đi lên rồi. Tấn Sơn tổ huấn. Phi nước đại bên trong nam nhân sững sờ, cái gì tổ huấn? Ta mẹ nó quản ngươi cái gì tổ huấn, ta được chạy. Hắn ra tốc phi nước đại, nữ nhân thấy thế giận dữ, lạnh giọng một tiếng, trở lại cho ta. Ầm ầm. Nàng bắt đầu phi nước đại. Giống như đất rung núi chuyển, oanh minh rung động, tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn, trong chốc lát liền đuổi kịp nam nhân, đưa nàng như gà con để trở về. Liền ngươi còn muốn chạy? Hừ, hôm nay là nam nhân của ta, liền cả một đời là nam nhân của ta, ngươi chạy trốn được. Vì trừng phạt ngươi. Một lần nữa, hiện tại liền muốn. Nam nhân một mặt mộng bức thêm tuyệt vọng, cười thảm liên tục, sau đó, vận dụng mình mạnh nhất át chủ bài. Ừm. Hạ độc. Nữ nhân hú lên quái dị, không nghĩ tới ngươi còn có loại bản lĩnh này, không sai, đủ cay mới tuyệt rượu, ta thích, đến. Không lâu sau đó, ba ba phục ba bà thanh âm vang lên. Nhà tranh bên trong, nam nhân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hoàn toàn là sống không bằng chết biểu lộ. Hối hận đến cực điểm. Thương thiên A, đại địa A, để ta chết đi đi. Nếu như cho ta một cái lại một lần cơ hội, cho dù là nhìn xem người nhà chết thảm, ta cũng sẽ không tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Tấn Sơn phát sinh sự tình, Lâm Tử Phàm tự nhiên là không biết, giờ phút này, hắn ngay tại bận rộn cùng ba vị thổ hệ người tu luyện câu thông. Như là đã quyết định đem nước bẩn đứng vào nhạn môn quan bên ngoài hồ khiêu hạp phía dưới sông hàng bên trong, bên kia muốn sớm một chút chuẩn bị mới là. Chương 313, tân nhiệm vụ. Lâm đại nhân ý tứ, chúng ta đại khái đã minh bạch, không qua đường đổ xa xôi, cần thiết thời gian, tất nhiên sẽ không quá ngắn. Ước chừng cần nửa tháng tả hữu. Cầm đầu thổ hệ người tu luyện nghĩ nghĩ, đưa ra cần thời gian nửa tháng. Nửa tháng A. Đủ. Lâm Tử Phàm gật đầu. Trường An bên trong con đường cải biến cùng cống thoát nước, xem chừng cũng cần nửa tháng mới có thể hoàn thành, khoảng thời gian này, liền vất vả ba vị. Ba vị thổ hệ dị năng giả ngay cả ôn quyền, biểu thị không ngại. Bởi vì cái gọi là an lộc của vua, vì vua lo nghĩ, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Nếu là đại nhân không có phân phó gì khác, tỉ muội chúng ta ba người, liền đi xuống trước chuẩn bị. Phiền thoái. Lâm Tử Phàm cười khẽ. Ba người chắp tay một cái, cấp tốc rút đi, mặc dù tuổi tác đã không nhỏ. Nhưng lại lôi lệ phong hành, rất có đại tướng chi phong. Lợi hại. Lâm Tử Phàm không khỏi tán thưởng một tiếng, sau đó lâm vào trầm tư. Ba người các nàng xuất thủ, nửa tháng chỉ có thể, liền có thể ở sâu dưới lòng đất, đã thông một đầu bắt đầu tại Trường An, rốt cục hổ khiêu hạp siêu trường cống thoát nước. Lại bởi vì Nam Bắc cao thấp kinh ngạc, không cần lo lắng thoát nước không khoái, lại tăng thêm các nàng đối với bùn đất năng lực trường khống, có thể trực tiếp để bùn đất cứng rắn như nham thạch, cống thoát nước phương diện. Ngược lại là không có bất kỳ vấn đề gì. Nói như vậy, vẫn là nắp giếng mà cùng cao su vấn đề. Nước máy. Kỳ thật cái đồ chơi này cũng không khó, đơn giản đến nói, chỉ cần đem nước sạch nguyên hơi loại bỏ một chút, lại dùng ống nước từ chỗ cao dẫn tới trong nhà liền có thể. Ống nước, hoàn toàn có thể dùng cao su đến chế tác, cũng có thể dùng inox, nhưng cân nhắc đến đại đường cực độ thiếu sát, dùng inox hiển nhiên không thực tế. Thế nhưng là cao su, trước mắt còn không có đầu mối. Mặc dù đã phái Hùng Sơ Mặc dẫn người tiến về phương Nam tìm kiếm cây cao su, nhưng cái này cũng cần thời gian. Cho nên nói, nắp giếng con a nắp giếng. Vẫn thật không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ vì nắp giếng mà đau đầu. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Lâm đại nhân, chúng ta nên đi Tê Phượng Các. Một bên, Thanh Y Y mở miệng nhắc nhở. Từ khi hai ngày trước nữ đế khinh bạc qua Lâm Tử Phàm một phen về sau, vì phòng ngừa Lâm Tử Phàm làm chuyện gì, nữ đế liền một mực để Thanh Y Y đi theo bên cạnh. Thậm chí ngay cả vùng cái nước tiểu đều phải ở ngoài cửa đứng. Cái này khiến Lâm Tử Phàm đau nhức cũng vui vẻ. Bất quá mỗi ngày phối nữ đế ăn cơm điểm này, ngược lại là chưa từng có thay đổi gì, nhưng nữ đế có lẽ là cảm thấy mình khinh bạc Lâm Tử Phàm có chút không tốt, ở vào thua thiệt tâm lý, mấy ngày nay đối Lâm Tử Phàm quả thực có thể dùng nho nhã lễ độ để hình dung, tuyệt không vượt lôi chỉ nửa bước. Đừng nói hôn lại một ngụm, liền kéo tay đều cho miễn đi. Cái này khiến Lâm Tử Phàm rất là phiền muộn. Ta muốn là nho nhã lễ độ A. Ta muốn là. Hắn thậm chí rất muốn tại nữ đế miễn cưỡng cởi trống chân hô to một tiếng, để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như mình thật như vậy làm, chờ đợi mình, tuyệt đối là một cước thượng thiên. Lại rất có thể còn muốn lưu lại như là cái gì không bị kiềm chế, phóng đãng, tao lãng các loại bêu danh, thực sự là được không bù mất. Tê Phượng Các, bữa ăn về sau, nữ đế cực kỳ thỏa mãn vô vô bụng dưới, cảm giác đắc ý. Từ khi ngự thiện phòng Hoắc Tư Tư chờ ngự chủ từ sau cần phủ học thành trở về sau, tay nghề là thẳng tắp lên cao. Làm ra các món ăn ngon, cũng không còn giới hạn tại trước đó nấu, hầm, nướng ba loại. Bây giờ, hoàn toàn là xào, bạo, lưu, nổ, nấu, sắc, thập, thiếp, nhương, đốt, muộn, nướng, hấp, đào, quái, nướng, muối hấp, hun, bùng nướng. N loại không đồng dạng, đổi lấy cách làm tới. Ăn ngon còn không ngán. Để làm ăn hàng nữ đế, rất là hài lòng. Lại các loại nguyên liệu nấu ăn cũng không còn giới hạn tại trước đó khoai tây, loại thịt cùng một chút rau quả, biến cực kỳ phong phú. Cái này khiến nữ đế thu hút dinh dưỡng càng thêm cân đối, sắc mặt dần dần hồng nhuận, khí sắc cũng khá rất nhiều. Kể từ đó, vốn là khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp vô song nữ đế, càng là tươi đẹp động lòng người, dù là Lâm Tử Phàm mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mấy lần, cũng như cũ cảm thấy nhìn không đủ. Ngươi nhìn cái gì? Nữ đế trừng Lâm Tử Phàm một chút, ám đạo con hàng này là càng ngày càng làm càn, vậy mà nhìn mình cầm chằm dòng dã một nén hương. Khúc, bệ hạ chi dung nhan tuyệt thế, thực sự là nhìn không đủ a. Nữ đế. Ân, vì sao rõ ràng muốn mắng hắn hai câu, nhưng trong lòng lại có chút ít hưng phấn đâu. Nữ đế không hiểu, nhưng vẫn là hừ lạnh nói, nghe nói ngươi gặp được phiền toái. Đích thật là có chút ít phiền phức. Lâm Tử Phàm thấy thế, cũng bắt đầu nói đến chính sự, đem nắp giếng mà cùng mình lo lắng đối nữ đế một đường tới. Thiếu sắt còn dễ nói, thần có thể phụ cấp một chút bạc, mua xem như nắp giếng mà sắt, làm sao cũng là đủ, nhưng phòng trộm phương diện. Cái này đích xác là cái vấn đề. Nữ đế đồng ý, đối Lâm Tử Phàm rất tán thành. Hiểu con không ai bằng mẹ, nữ đế không phải ai mẫu thân, nhưng đối với đại đường con dân, nàng vẫn là cực kỳ thấu hiểu. Trên đường cái khắp nơi đều là kim loại nắp giếng đây. Ngày thứ hai ngươi nhìn lại, có thể còn lại một khối coi như ta thua. Như thế, không bằng chấm ban bố pháp lệnh, nắp giếng mà vì cấm vật, ai dám tự mình tham ô, ngay tại chỗ xử quyết. Cái này, Lâm Tử Phàm trầm ngâm sau một lát, chậm rãi lắc đầu, thần không phải chưa từng nghĩ tới biện pháp này, nhưng thần cho rằng không quá hiện thực. Cái này đã coi như là chính sách tàn bạo hàng ngũ, lại coi như chân chính ban bố, cũng tất nhiên sẽ có không ít người bí quá hóa liều, dù sao chúng ta đại đường con dân, đều là dũng sĩ. Nữ đế khỏe miệng giật một cái. Dũng sĩ, ngươi nói thẳng đều là chút không sợ chết được thôi. Nếu là đến lúc đó, các nàng thật sự trộm, lại là thành đoàn trộm nắp giếng, trùng hợp còn bị chúng ta bắt đến. Bệ hạ nói, chặt vẫn là không chặt. Nữ đế sững sờ. Chặt? Làm sao có thể chặt? Không nói cái gì pháp không trách chúng, vì một khối nắp giếng mà chém người. Cũng không tránh khỏi quá không đem mạng người coi là gì đi. Nữ đế đề nghị này bản ý, là hù dọa bách tính, để các nàng không dám đi trộm. Nhưng giờ phút này Lâm Tử Phàm lấy sách, nàng cũng hiểu được. Hù dọa? Thật có lỗi, đại đường bách tính đều là dọa lớn. Một thỏi bạc, các nàng có lẽ cũng sẽ không đi trộm, nhưng là sát, thậm chí là tình cương nắp giếng đây. Ha ha ha. Nghĩ đến nơi này, nữ đế cũng tê móng đuốt, một trận nhíu mày. Thấy nữ đế xoắn suýt bộ dáng, Lâm Tử Phàm nháy mắt đau lòng. Nhà mình cô vợ trẻ, sao có thể vì loại sự tình này sức đầu mẹ chán. Hắn một bên bộ ngực, bệ hạ, việc này ngươi không cần phải để ý đến, thần đến giải quyết. Vẫn là châm cũng cùng một châu nghĩ biện pháp đi. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này, liên quan đến đồ sát, há lại dễ dàng như vậy giải quyết. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm trừng mắt, ngươi thế nào liền không tin đâu. Ai cũng có thể không tin mình, nhưng nếu là nữ nhân mình yêu thích cũng không tin. Còn không phải tức chết ta. Đinh. Chúc mừng cá ướp muối túc chủ, manh liệt người, giả, trước hiển, tất, thánh dục vọng phát động tân nhiệm vụ. Chương 314, trong giới chỉ lão gia gia. Đinh. Chúc mừng cá ướp muối túc chủ, manh liệt người, giả, trước hiển, tất, thánh dục vọng phát động tân nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ nắp giếng mà. Nhiệm vụ yêu cầu tự hành chế tác một khối hợp cách nắp giếng. Nhiệm vụ ban thưởng hợp lại hóa nắp giếng mà chế tạo kỹ nghệ, phù hợp trước mắt thời đại tiêu chuẩn. 1. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày. Thất bại trừng phạt cống thoát nước xuất hiện một lần đổ sụp sự cố, lớn nhỏ, phạm vi ngẫu nhiên. Ta mẹ nó. Phát động tân nhiệm vụ, Lâm Tử Phàm vốn là có chút cao hứng tới, nhưng mẹ nó xem xét nhiệm vụ trừng phạt, nháy mắt muốn mắng chửi người. Trong vòng 7 ngày tạo ra một khối hợp cách nắp giếng, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, khẳng định có rất nhiều hạn chế, thí dụ như sắt thép, khẳng định là không thể dùng, hệ thống tuyệt sẽ không tuyên bố đơn giản như vậy nhiệm vụ. Bởi vậy cái này nhiệm vụ độ khó thật đúng là khó mà nói, nhưng nhiệm vụ trừng phạt lại có chút hô cha. Cống thoát nước ngẫu nhiên xuất hiện đổ sụp sự cố. Nếu là phạm vi nhỏ còn dễ nói, nếu là phạm vi lớn, vậy cũng không vẹn vẹn tu bổ liền có thể xong việc. Một khi phạm vi quá lớn, tất nhiên sẽ tạo thành nhân viên thương vong, phòng ốc sụp đổ cái gì, đến lúc đó, chỉ sợ trên triều đình hạ cùng Trường An con dân đều mãnh liệt hơn phản đối cống thoát nước một chuyện, cái này chẳng phải là để Lâm Tử Phàm cố gắng toàn bộ hưởng phí a. Dù sao trước mắt ai cũng không biết cống thoát nước chỗ tốt đến cùng lớn bao nhiêu, cũng không minh bạch Lâm Tử Phàm tại sao phải làm thứ này, nhưng nếu là xuất hiện sự cố, sở hữu người tất nhiên sẽ biết đến thanh rõ ràng sở. Cá ướp muối, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, dạng gì nắp giếng mới tính hợp cách được. Lâm Tử Phàm có chút buồn bực, thậm chí đều chẳng muốn lại đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi hệ thống. Rất đơn giản, buồn hệ thống từ trước đến nay giảng đạo lý, cho nên, ngươi cái gọi là hợp cách nắp giếng. Chính là có thể trong quá trình sử dụng, kiên trì 24 giờ. Tại trong lúc này, không thể bị người đánh cắp đi, cũng không thể tại bình thường quá trình sử dụng bên trong xuất hiện hư hao. Đúng, không cho phép 24 giờ phái người trông coi, dù sao một cái cũng không thể mỗi cái nắp giếng mà đều phái người 24 giờ trông coi a. Chỉ cần đạt tới những điều kiện này, liền xem như nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi đại gia. Lâm Tử Phàm cắn răng, liền biết không có đơn giản như vậy. Tạ ơn khích lệ. Ai mẹ nó đang khích lệ ngươi A Huy? Không cần chấm hỗ trợ. Nữ đế vẫn là có chút chần chờ, dù sao chuyện này hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, cũng không tốt giải quyết, nhiều người, giải quyết tỷ lệ cao hơn không phải. Mặc dù nàng đối nắp giếng mà cái gì cũng là thất khiếu thông lục hiếu, nhất khiếu bất thông. Thậm chí ngay cả nắp giếng mà là vương là tròn đều không đi rõ ràng, nhưng cái này không trở ngại nàng giải quyết sự tình quyết tâm. Bệ hạ, giao cho ta thuận tiện. Lâm Tử Phàm đem bộ ngực đập tới rung động đùng đùng. Mình người này, giả, trước hiện, tất, thánh dục vọng đều phát động nhiệm vụ, há có thể thỏa hiệp. Cái này tất, chính là muốn giả cho nữ đế nhìn, hừ. Vậy liền theo ngươi, nếu là cần hỗ trợ, ngươi gọi người thông báo chấm một tiếng là được. Nữ đế cũng không thật nhiều nói cái gì. Lại Lâm Tử Phàm đã có lòng tin giải quyết, nàng hẳn là vui vẻ mới lạ. Từ Tê Phượng các rời đi về sau, Lâm Tử Phàm lòng tin tràn đầy sắc mặt nháy mắt bước. Lẩm bẩm, ngươi đại gia, hợp cách nắp giếng, làm sao làm? Tại hiện đại, nắp giếng có rất nhiều loại vật liệu có thể lựa chọn. Nhưng hạng nặng nắp giếng, đồng dạng đều chỉ có 3 loại, kim loại, xi măng cốt thép, cường lực cao su. Tài liệu khác cũng là không phải không có, đại đường cũng có thể tìm tới, nhưng vấn đề là không được việc. Đại đường nữ tử, một cước xuống dưới, nói ít mấy trăm cân, phổ thông nắp giếng mà căn bản gánh không được mấy lần, huống chi, ngẫu nhiên còn có tọa kỵ đi ngang qua. Chỉ có hạng nặng nắp giếng, mới có thể gánh vác được. Sắt thép là không thể thực hiện được, bê tông cũng không được, ngắn ngủi mấy ngày, muốn làm xuất thủy bùn đến, có chút không quá hiện thực, thế nhưng là cao su. Hiện tại ngay cả mẹ nó cây cao su cũng không từng tìm tới. Lâm Tử Phàm một trận mài răng, cảm thấy có chút khó giải quyết. Tương đối mà nói, cao su nắp giếng mà tại đại đường là thích hợp nhất, cứng cỏi, có co giãn, không dễ hư hao còn sẽ không bị trộm. Có thể xưng hoàn mỹ, chí ít làm dày đặc một chút, xưng một ngày tuyệt đối không có ma bệnh. Cho dù có ngoài ý muốn, hoặc là có nhân thủ tiện đem nắp giếng mà trộm đi hoặc làm hỏng cũng không có ma bệnh. Nhiệm vụ yêu cầu là có một khối hợp cách nắp giếng, nhưng lại không nói Lâm Tử Phàm chỉ có thể làm cùng một chỗ. Hắn chuẩn bị làm mấy chục trên trăm khối, tới một lần rộng tung lưới. Cao su a cao su. Hy vọng Hùng Sơ Mặc có thể cho ta mang về tin tức tốt. Hùng Sơ Mặc dẫn người đã tiến về phương Nam mấy ngày, dựa theo thời gian suy tính, hiện tại hiện đang phương Nam nơi nào đó tìm kiếm cây cao su, nếu là thuận lợi, cũng là không phải không khả năng mang về cao su tới. Mà theo Lâm Tử Phàm biết, đại đường phương Nam biên cảnh khu vực, có một mảng lớn rừng cây, nghe người ta miêu tả, cùng rừng mưa nhiệt đới rất giống, tồn tại cây cao su khả năng không thấp. Cho nên, ta mẹ nó cũng chỉ có thể chờ đợi a. Lâm Tử Phàm mài răng, nếu là nhựa đường đường đã trải rộng cả nước từng cái chủ yếu thành thị, chỉ sợ các nàng đều đã trở về. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, Hùng Sơ Mặc các nàng muốn trở về, coi như lại thuận lợi, cũng cần 3-4 ngày. Loại này cảm giác vô lực thật đúng là khó chịu, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là đại đường quá mức lạc hậu. Không được, chờ việc này giải quyết, được mau chóng thu một nhóm đồ đệ, truyền xuống một chút tri thức, nếu không phải như vậy, sớm tối được mệt chết. Lâm Tử Phàm càng thêm minh bạch nhân thủ cùng tri thức tầm quan trọng, nếu là thủ hạ có như vậy một nhóm người có thể dùng được, mình cần gì phải bận bịu thành chó. Ừm. Thuận tiện cũng có thể tuyên dương một chút nam quyền. Không đúng. Vẫn là nam nữ bình đẳng tương đối tốt, nếu không. Ta sợ bị đánh chết. Lâm Tử Phàm xem chừng, nếu là giống đệ tử tuyên dương nam quyền cái gì, chỉ sợ vài phút liền sẽ bị đệ tử thị sư cái gì. Dù sao nữ quyền thế giới nữ quyền tư tưởng sớm đã thâm căn cố đế. Liền xem như bình quyền đều chưa hẳn sẽ bị tiếp nhận, làm sao hướng là nam quyền. Nhưng chủ tuyến nhiệm vụ tồn tại, nhưng lại muốn để Lâm Tử Phàm không thể không hướng phương diện này cố gắng, cho nên, dù là sẽ 10 phần gian nan, hắn cũng nhất định phải tiến lên. Đồng thời, Lâm Tử Phàm trong lòng, cũng mình hẳn là thôi động nữ quyền thế giới phát triển, hoặc là nói, để nữ quyền thế giới trở về đến bình thường phát triển quỹ tích phía trên. Nữ quyền, mặc dù đại hạ thời kỳ thượng cổ, cũng có mẫu hệ thị tộc xã hội, nhưng vì sao mẫu hệ thị tộc rất nhanh liền diệt vong? Đó là bởi vì mẫu hệ thị tộc, cũng chính là nữ quyền xã hội, căn bản chính là dị dạng phát triển. Nữ quyền thế giới có thể ổn định nhiều năm như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nữ nhân quá mạnh. Nhưng người nào có thể cam đoan, tương lai nào đó một ngày, không có cái nào thiền tư chắc tuyệt nam nhân tự sáng tạo công pháp, hoặc là được cái gì trong giới chỉ lao ra ra, sáng chế cái thế công pháp, trở thành tuyệt thế cao thủ, quét ngang lục hợp bát hoang. Sau đó khiêu chiến nữ quyền thế giới quyền uy. Đến lúc đó, hắn lại triển lộ cái gì nhân vật chính quang hoàn, đại bại nữ quyền, ngay sau đó nô dịch nữ nhân. Chương 315, Người xuyên Việt Vương Mãng. Nô dịch, là Lâm Tử Phàm không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Làm một người xuyên Việt, vô luận là nam nhân nô dịch nữ nhân, vẫn là nữ nhân nô dịch nam nhân, hắn đều không thể tiếp nhận. So ra mà nói, bình quyền là tốt nhất phát triển phương thức, cũng là một cái bình thường xã hội phát triển tất nhiên kết quả. Nam nữ bình đẳng, cho tới bây giờ đều không phải một câu nói xuông, mà là cần vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi duy trì, mới có thể thực sự trở thành chân thực tồn tại lý niệm. Đương nhiên, liền xem như tại xuyên qua trước đó đại hạ, tại nam nữ bình đẳng về điểm này, cũng không dám nói thập toàn thập mỹ. Nhưng ít ra đại hạ nam nữ, đều đã độc lập tự chủ, ai cũng không phải ai phụ thuộc, giữa nam nữ ở chung, càng nhiều hơn chính là tôn trọng lẫn nhau, mà không phải lấy ai là chủ, ai lại luân vì phụ thuộc. Cho nên, vì để cho tận khả năng đơn giản hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì để nữ quyền thế giới không về phần kinh lịch cực kỳ bi thảm đại chiến cái gì, Lâm Tử Phàm quyết định phổ biến bình quyền chế độ. Nhưng nói trở lại, bình quyền, chỉ dựa vào chỉ là mấy người, căn bản không có khả năng thành công, thậm chí một đám người cũng không được. Trừ phi, ảnh hưởng một thế hệ, để thế hệ này người, lại ảnh hưởng dưới một đời. Dạng này lời nói, ta ngược lại là có chút ý nghĩ. Đêm nay, Lâm Tử Phàm đã khuya mới chìm vào giấc ngủ, một mực quay trúng quanh cái này ý nghĩ, góp một viên gạch. Dựng thẳng ngày sáng sớm, mặc dù cao su còn chưa tìm được, nhưng Lâm Tử Phàm nhưng cũng chưa từng nhàn rỗi, tìm đến đá trắng núi Bạch Thổ, cũng lợi dụng Bạch Thổ tinh tế cùng dính đặc tính, bắt đầu chế tạo khuôn đúc. Nếu như chờ tìm tới cao su về sau lại bắt đầu chế tác khuôn đúc, cũng không tránh khỏi quá bị động một chút. Sớm chế tác tốt khuôn đúc, cũng tìm một chút cái khác miễn cưỡng có thể chế tác nắp giếng mà vật liệu. Nếu là đến lúc đó không có cao su, chí ít cũng không về phần luống cuống tay chân, còn có thể dùng tài liệu khác đi nếm thử một phen không phải. Thực sự không được, duy nhất một lần thả ra 1800 cái nắp giếng, Lâm Tử Phàm liền không tin, còn đặc biệt nương thật một cái cũng không được. Luôn có như vậy một hai cái vận khí không tệ, có thể trốn qua tàn phá A. Bất quá loại chuyện này, cùng đánh bạc đồng dạng, tốt nhất vẫn là có thể lấy được cao su. Pháo hoa chế tác tạm thời đã đình chỉ, cái đồ chơi này mặc dù rất kiếm tiền, nhưng cũng phải nhìn người mua là ai. Quốc gia khác người muốn mua. Vậy dĩ nhiên là giá trên trời, nhưng bây giờ, người nước ngoài phần lớn đã rời đi, còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, tại biết pháo hoa bên trong thuốc nổ, chỉ có như vậy ném một cái ném về sau, cũng mất hứng thú quá lớn. Trừ phi là một vị nào đó thổ hào để các nàng mua hộ, nếu không cơ hồ không có người ngoại quốc đến đây mua. Mà đại đường quan viên cùng đám thổ hào mua, giá cả cũng sẽ không cao bao nhiêu, cho nên trong thời gian ngắn, sẽ không quá kiếm tiền. Bởi vậy, Lý Trung Đình 6 tỷ muội trực tiếp bị Lâm Tử Phàm an bài, ra ngoài tìm kiếm các loại có khả năng chế tạo ra nắp giếng mà vật liệu. Mà chính hắn, đang lộng xong một hệ liệt dụng cụ để mài về sau, thì bắt đầu chế tác lựu đạn. Bởi vì trong tay có kỹ càng chế tác bản vẽ, Lâm Tử Phàm chế tác lựu đạn cũng là không phải quá khó, lại trước đó Hùng Sơ Mặc các nàng cũng làm một chút linh kệ ra, hiện tại chỉ cần nếm thử lắp ráp là được. Nhưng lắp ráp đến một nửa, Lâm Tử Phàm nhíu mày. Cái này mẹ nó, kích thước cũng chênh lệch nhiều lắm một điểm A. Thí dụ như đồng dạng là móc kéo, lớn nhỏ có thể mẹ nó chênh lệch một lần. Đương nhiên, móc kéo lớn nhỏ không ảnh hưởng sử dụng, nhưng mẹ nó lựu đạn bản thể lớn nhỏ đều có thể chênh lệch 5 thành trở lên, người dám tin. Tình cảm các nàng là tiện tay làm. Căn bản không có cái gì đo đạc công cụ. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, cẩn thận hồi tưởng phía dưới, có vẻ như cũng hoàn toàn chính xác không có phát hiện các nàng động tới cái gì công cụ, duy nhất thấy cây thước, cũng là loại kia cổ đại cây thước. 3 thước vì 1 mét loại kia, tuyệt đối chưa nói tới chính xác. Nói như vậy, ta còn được trước làm một bộ đo đạc công cụ. Thậm chí càng dạy cho nàng nhóm rất nhiều đơn vị. Ly, centimet, decimet cái gì dạy cho, lại làm ra một chút cây thước. Không cần thiết, quá phiền phức, lại coi như giáo đến ly, cũng vẫn là có một chút sai sót, dạng này lời nói. Chính là ngươi. Lâm Tử Phàm đầu góc nhất chuyển, nghĩ đến biện pháp. Trong truyền thuyết, Vương Mãng là người xuyên Việt chứng cứ một trong. Thước cặp. Thước cặp, rất nhiều người đều không xa lạ gì, nhưng lại có rất ít người biết, thước cặp phía sau, có một cái bí văn. Hoặc là cũng không tính được bí văn, chỉ bất quá việc này thận nghĩ cực sợ mà thôi. Tại xuyên qua trước đó, rất nhiều Âu Mỹ quốc gia, đều cho rằng thước cặp là một vị Âu Mỹ nhà số học tại 1631 năm phát minh sáng tạo, nhưng trên thực tế, nước ta từng đào được qua một cái làm bằng đồng thước cặp, mà cái này thước cặp niên đại, là Đông Hán thời kỳ, cũng chính là công viên một thế kỷ sơ, so Âu Mỹ một vị nào đó nhà số học, sớm trọn vẹn 1600 năm. Mặc dù làm bằng đồng thước cặp bởi vì niên đại quá xa xưa, trên đó khắc độ đã mơ hồ, nhưng cái này không có cách nào phủ nhận chính là thước cặp sự thật. Thậm chí trải qua nghiên cứu, các nhà khoa học biết được, cái này thước cặp tại Đông Hán thời kỳ, liền đã xuất hiện, lại dùng cho đo đạc. Như vậy vấn đề tới, thời cổ hẳn là cực kỳ lạc hậu mới đúng, như thế nào lại xuất hiện thức cặp loại này chính xác máy thăm dò cổ? Đương nhiên, muốn nói là trùng hợp, Vương Mãng người này vừa lúc linh quang lóe lên phát minh thức cặp cũng nói còn nghe được, nhưng là con hàng này còn làm các loại biến đổi. Như vương ruộng chế, tiền tệ cải cách, không cho phép mua bán nô tỳ vân vân. Những này chế độ nhìn như bình thường, nhưng lại hoàn toàn vi phạm lúc ấy niên đại bối cảnh quy luật phát triển, phạm vi càng giống là đại hạ lúc trước chủ nghĩa cộng sản. Cái này rất là ý vị sâu xa. Con hàng này đủ loại phát minh cùng biện pháp, rõ ràng tựa như là một cái người xuyên Việt, mà lại đúng lúc là đại hạ thập niên 80 người. Bởi vì con hàng này còn cựu thị hung nô cùng đồng tử quốc, thậm chí đem ngay lúc đó cao câu ly cải thành hạ câu lệ, cũng đại lực cổ vũ khoa học cùng phát minh sáng tạo, hủy bỏ chế độ nô lệ, làm xí nghiệp nhà nước, làm vay chế độ. Đây hết thể tại lúc ấy, căn bản chính là không thể tưởng tượng, hết lần này tới lần khác con hàng này chẳng những làm, còn làm sinh động. Mặc dù cuối cùng bởi vì bước chân quá lớn, giật chứng, nhưng cái này cũng không thể ảnh hưởng hắn hư hư thực thực người xuyên Việt sự thật. Bởi vì nếu như hắn không phải người xuyên Việt, vậy cái này hàng cũng không tránh khỏi quá thiên tài một chút. Ghi nhớ, trước mắt miễn cưỡng xem như công nhận người xuyên Việt người. Vương Mãng, làm bút ký, muốn thi. Đương nhiên, nói những này liền kéo xa, nhưng ít ra, thức cặp là cái thứ tốt, Lâm Tử Phàm quyết định. Lấy tới dùng. Thức cặp chế tác không tính quá khó, khó khăn là trên đó khắc độ phải trang đầy đủ chính xác, nhưng cái này cũng không làm khó được Lâm Tử Phàm, không phải liền là khắc độ A. Sợ cái rắm. Huống chi, coi như thước ngắm di động không đủ chính xác, kia còn không có thước xếp sao. Nếu không, Lâm Tử Phàm tại sao phải lựa chọn thước cặp vật này? Mới không nói cho các ngươi, là bởi vì con hàng này sợ làm cái khác đo đạc công cụ thời điểm, khắc độ không chính xác, mà thước cặp có thể tối đại hóa giảm bớt sai sót. Chương 316, đem nữ đế dưỡng thành tiểu phú bà. Ngày thứ hai, Lâm Tử Phàm cầm thước cặp, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Có cái đồ chơi này, các nàng tổng không về phần còn làm ra lớn nhỏ chênh lệch nhiều như vậy lựu đạn linh kiện mà đi. Linh kiện mà. Người cổ đại nha, có chút chênh lệch rất bình thường, nhưng chênh lệch nhiều như vậy, hoàn toàn không thể dùng, lại là Lâm Tử Phàm trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Thời gian trôi qua, tiếp vào nhiệm vụ về sau ngày thứ 5 trạng vào tối, Lâm Tử Phàm rốt cục đợi đến tin tức tốt. Đại nhân, may mắn không làm đục mệnh, cao su. Tìm được. Hùng Sơ Mặc trở về, phía sau nàng đi theo một đám binh sĩ. Mỗi người đều gánh vác lấy thùng lớn, mà trong thùng là cắt tốt cao su. Tốt. Lâm Tử Phàm đại hỉ, thời gian cũng chưa muộn lắm, tới thật đúng lúc. Có cao su, liền có thể chế tác cao su ống nước, vòi nước loại hình đồ vật, chẳng những nắp giếng mà có thể giải quyết, ngay cả nước máy, cũng có thể nói, hoàn thành tám thành nhiều. Một đêm này, hậu cần phủ đèn đuốc sáng trưng, bận rộn. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương An phố đầu, nguyên bản tồn tại rất nhiều thời gian từng cái hố sâu. Đột nhiên đắp lên đen như mực nắp giếng. Vì ngăn cản đại đường lòng hiếu kỳ của nữ nhân, Lâm Tử Phàm cũng là hao tổn tâm cơ, thậm chí đem màu ngà sữa cao su bên trong gia nhập một chút cho bụi, để nhìn nhan sắc tận khả năng tiếp cận nhựa đường mặt đường, để tránh các nàng quá mức hiếu kỳ mà đem làm xấu. Cái này hố không có. Trương An, một đầu người lưu lượng nhỏ bé trong hẻm nhỏ, hai nữ tử đứng tại nắp giếng mà bên cạnh, một mặt ngạc nhiên. Ha ha, mấy ngày nay một mực phải chú ý cái này hố, đột nhiên không có. Còn có chút không quen đâu. Người cái ký nữ, là không quen không có hố, cho nên không có địa phương ném phế phẩm đồ vào ta. Đừng cho là ta không nhìn thấy, ngươi hôm qua làm những gì. Phi, nói hình như ngươi không có ném giống như. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không ném liền không ném, nhà ta phòng bếp còn có cái hố, về nhà ném đi. Đây là cái gì đồ chơi? Cảm giác thật kỳ quái, ngươi đi lên nhảy hai lần. Ngươi thế nào không đi? Vừa rồi người kia có thể nói, nếu là làm hư. Kéo trở về đánh 20 đại bản. Thôi đi, người đều đi, sợ cái giám nha. Lại nói, 20 đại bản, chúng ta chẳng lẽ gánh không được. Cũng là, kia thử một chút. Đi, thử một chút. Hai nữ liên tiếp tại một khối nắp giếng bên trên vừa đi vừa nghỉ, thậm chí còn đặc địa đứng tại nắp giếng bên trên nhảy nhảy nhót nhót. Phanh phanh phanh. Còn rất thú vị mà. Ha ha, thứ này có lực đàn hồi, ta nhảy dựng lên, hạ xuống, có thể bắn lên đến rất cao đâu. Còn sẽ không xấu. Thật sao? Ta đi thử một chút. Phanh phanh phanh. Thật sẽ không hư a. A. Các ngươi đang chơi cái gì? Ta cũng tới. Phanh phanh phanh. Cạch. Ầm ầm. Ngoa tào. Cái đồ chơi này rách ra, nàng đâu? Rơi xuống. Không tốt, cấm vệ quân đến đây, chạy. Tỷ muội mà mấy cái, tự cầu phúc đi, ta tránh trước. Một ngày này, mấy chục cái nắp giếng mà chịu đủ tàn phá. Vì thế, bị cấm vệ quân bắt đi đánh bằng roi đều có không ít, thậm chí còn có xui xẻo, đầu tiên là tiến vào cống thoát nước, làm đầy bụi đất, toàn thân vô cùng bẩn không nói, còn mẹ nó bị bắt lại, đánh cho một trận đánh gậy. Cũng may, nắp giếng mà đủ nhiều. Đại đường nữ tử lòng hiếu kỳ tuy mạnh, nhưng cũng chưa từng toàn bộ phá hư. Tiếp vào nhiệm vụ sáng sớm ngày thứ bảy, Lâm Tử Phàm từ trong ngộng tỉnh lại, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hợp lại hóa nắp giếng mà chế tạo kỹ nghệ, phù hợp trước mắt thời đại tiêu chuẩn, cũng đã tới tay. Bữa sáng, Lâm Tử Phàm vẫn như cũ là tại Tê Phượng các buổi tiếp nữ đế. Mà Tử Y thì ở một bên kể hôm qua phát sinh chuyện lý thú, khi Lâm Tử Phàm biết được, có người làm hư nắp giếng, còn tiến vào cống thoát nước, làm tới một thân vô cùng bẩn, so tên ăn mày còn không bằng thời điểm, không khỏi có chút kinh ngạc. Người nói là, trong đường cống ngầm, hiện tại rất bẩn. Hắn truy vấn. Đúng vậy a Lâm đại nhân. Tử Y gật đầu nói, nghe nói, rất nhiều người hiện tại cũng hướng trong hố, cũng chính là trong đường cống ngầm ném đồ đâu, cái gì mấy thứ bẩn thỉu đều hướng bên trong ném. Thí dụ như trước đó, chúng ta Trường An vì cam đoan sạch sẽ, vô luận là ai tọa kỵ tại trên đường phố kéo xuống phân và nước tiểu, đều cần tự hành xử lý, nếu không liền muốn phạt chút bạc. Nhưng tọa kỵ đồng dạng đều kéo tương đối nhiều, xử lý vừa dơ vừa thúi, còn phiền phức. Nhưng là nghe nói hiện tại, rất nhiều người đều học thông minh, tọa kỵ kéo phân và nước tiểu về sau, trực tiếp tìm một cái liền tiến hố, đem phân và nước tiểu ném xuống thủy đạo bên trong, vạn sự đại cát. Thậm chí còn có người, trực tiếp đem tọa kỵ làm tới bờ hố, để bọn chúng kéo vào trong hố. Trừ cái đó ra, rất nhiều đã thiêu rơi canh thừa đồ ăn thừa vân vân. Từ y ỉa giảng thuật đồng thời, nữ đế khỏe miệng liên tiếp run rẩy, mí mắt trực nhảy. Cống thoát nước cũng còn không có xây xong, ngay tại rất trà đạp. Nàng thậm chí rất muốn hạ lệnh, đem những người kia bắt lại dừng lại ngoan quất. Lâm Tử Phàm ngược lại là có chút ngạc nhiên, lại không có nửa điểm tức giận. Sách, người đầu góc quả nhiên là cái thứ tốt, còn không có dạy các nàng, liền đã mình phát hiện cống thoát nước chỗ tốt. Dạng này cũng tốt, về sau mọi người tiếp thụ, cũng liền đơn giản. Lâm đại nhân ngươi không tức giận. Nữ đế cùng thanh ý di tử ý hệt đều sửng sốt. Ta tức cái gì? Lâm Tử Phàm nhịn không được cười lên. Cống thoát nước vốn là dùng để xử lý bài tiết chi vật cùng sinh hoạt nước bẩn các loại tồn tại, các nàng cách dùng, không có gì sai. Lại đem bài tiết chi vật, nước bẩn chờ xếp vào cống thoát nước, chúng ta Trường An sạch sẽ trình độ đều sẽ thẳng tắp lên cao, các loại tật bệnh cũng sẽ có hiệu giảm bớt, rất nhiều chỗ tốt. Mặt khác, nếu là bệ hạ cảm thấy có thể, còn có thể giống từng nhà trưng thu rác rưởi xử lý thuế, ân. Có thể xem là ngược lại đem hương tiền, dù sao cống thoát nước sau khi hoàn thành. Bọn hắn hoàn toàn có thể không cần gánh vác cái này một bút phí tổn. Chỉ bất quá trước mắt cống thoát nước tang chưa xác thực hoàn thành mà thôi. Bất quá bệ hạ, thần cảm thấy, vẫn là cần ngài ban bố một đầu pháp lệnh, bài tiết chi vật cùng nước bẩn chi lưu, có thể xếp vào, nhưng khá lớn cùng so sánh cứng rắn vật thể, như xương cốt, quần áo chờ phế khí vật, quyết không thể xếp vào trong đó. Nếu không, một khi cống thoát nước ngăn chặn, Lâm Tử Phàm não bổ một chút cái kia hình tượng, toàn thành đều là hoàng kim liệu. Ngẫm lại đều mẹ nó cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Như thế không có vấn đề, bất quá kia cái gì rác rưởi xử lý thuế, theo chấm nhìn, vẫn là thôi đi. Nữ đế đôi rác rưởi xử lý thuế cũng không ưa, nàng tuy nghèo, nhưng đừng quên, đại đường con dân càng nghèo. Kiếm chút tiền này, có vẻ như cũng không có gì chỗ tốt. Bệ hạ định đoạt. Lâm Tử Phàm cười khẽ gật đầu, rác rưởi xử lý phí nha, không thu cũng không có ma bệnh, dù sao về sau còn có một bút càng kiếm tiền mua bán trở lấy nhà ta nữ đế. Không sợ nữ đế không có tiền. Kỳ thật, Lâm Tử Phàm trong lòng vẫn luôn có một cái tiểu mục tiêu, đó chính là mau chóng đem nhà ta nữ đế dưỡng thành tiểu phú bà. Rốt cuộc không cần vì tiền phát sầu cái chủng loại kia. Chương 317, lục bộ không đủ. Mở bảy bộ. Dưỡng thẳng ngày sáng sớm, trên triều đình. Văn võ bá quan đều tại, Lâm Tử Phàm vẫn như cũ không cùng các nàng song phương thông đồng làm bậy, một mình một thân đứng tại trung ương nhất dưới ghế rồng. Đối với cái này, mọi người cũng đô ti không kiến quen, không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Lâm Tử Phàm khoảng thời gian này đến nay sở tác sở vi, để ai cũng tìm không ra ma bệnh. Chư vị ái khanh, nhưng có sự tình khởi bẩm. Nữ đế vẫn như cũ dáng vẻ lười biếng, Lâm Tử Phàm thường xuyên đều đang nghĩ, như nhà mình nữ đế như vậy lười biếng hoàng đế, chỉ sợ từ xưa đến nay đều tìm không ra mấy cái a. Hết lần này tới lần khác văn võ bá quan còn không có nửa điểm ý kiến, đại đường trên dưới cũng đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Nếu làm hư quốc gia khác, bực này hoàng đế, chỉ sợ mỗi ngày đều muốn bị người vạch tội, thủ hạ đại thần, không biết có bao nhiêu sẽ trong bóng tối làm mưa làm gió, mưu đồ tạo phản cái gì. Nhưng ở đại đường, lại cái gì ma bệnh đều không có, đây tuyệt đối là kỳ tích bên trong kỳ tích. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Hộ bộ đại tư nông nhảy ra ngoài, hộ bộ, chính là chủ quản cương thổ, ruộng đồng, hộ tịch, thuế má cùng đồng lộc, tài chính các loại công việc bộ môn. Mà trong đó, chủ quản ruộng đồng, chính là đại tư nông. Bệ hạ, tới gần ngày mùa thu hoạch, dựa theo thời gian suy tính, sau một tháng, chính là ngày mùa thu hoạch thời khắc, hộ bộ phương diện, cần điều động một ít nhân thủ. Ngày mùa thu hoạch, là cực kỳ trọng yếu thời gian. Đại đường món chính mặc dù một nửa là thịt, nhưng khác một nửa vẫn là khoai tây, thứ này tại đại đường là mùa thu thu hoạch, hộ bộ phương diện, tại ngày mùa kỳ, cũng thường thường cần điều động một ít nhân thủ đi tiến hành ngày mùa thu hoạch. Cây bừa vụ xuân lúc cũng giống như thế. Việc này ngươi cùng hộ bộ thượng thư hiệp thương xử lý chính là, chấm chuẩn. Nữ đế gật đầu, chuyện này nàng cũng mơ hồ nhớ kỹ, dù sao hàng năm đều có như thế một lần, cũng là không tính lạ lẫm. Bệ hạ binh bộ liễu thượng thư cũng nhảy ra ngoài, dựa theo bao năm qua kinh nghiệm đến xem, ngày mùa thu hoạch thời kỳ, chính là các quốc gia xâm chiếm ta đại đường đỉnh cao nhất. Nhất là Tây Bắc địa khu dân tộc Du Mục, càng là mỗi năm xâm chiếm, binh bộ. Đồng dạng cần điều động nhân thủ. Nàng vốn là muốn nói để nữ đế đem chấn thủ Hắc Thủy Trạch quân đội rút về đến, nhưng nghĩ đến nhựa đường đường chỗ tốt cùng tầm quan trọng, nàng cũng chỉ có thể đổi giọng. Các ngươi điều động nhân thủ. Nữ đế nhíu mày, trừ phi lần nữa trưng binh. Nhưng bây giờ dân gian thanh tráng niên nữ tử đã không tính quá nhiều, nếu là lại lần nữa trưng binh, chỉ sợ. Bệ hạ đại tướng quân Hoắc Viện Viện nhảy ra ngoài, trưng binh một chuyện, tạm thời áp hậu. Thực sự không được, mặt tướng tự mình tọa trấn Tây Bắc, nhìn cái nào mắt không mở dám can đảm xâm chiếm. Cũng chỉ có thể như thế. Nữ đế trầm ngâm một lát sau, gật đầu đồng ý. Trương binh, không thể nào là không hạn chế, cũng nên có cái độ, không phải, tổn thương tại không nói, còn làm phiền liền dân. Vâng, bệ hạ liễu thượng thư cười khổ, đại tướng quân nữ đế đều thương lượng xong, hắn còn có thể làm sao? Tự nhiên chỉ có thể đồng ý. Nhưng còn có sự tình khởi bẩm. Nữ đế đảo mắt đám người, mặc dù mới hai chuyện, nhưng nàng luôn cảm thấy tựa hồ mình y lì nguyên một ngày trăm công ngàn việc giống như. Bệ hạ. Chính phía dưới, Lâm Tử Phàm mở miệng yếu ớt, nữ đế biến sắc. Nàng so với ai khác đều biết, Lâm Tử Phàm nếu là muốn kiếm chuyện, kia tuyệt đối so bất luận cái gì đại thần sự tình đều khó mà giải quyết. Lâm Hậu cần quan, ngươi sẽ không cũng phải nói ngày mùa thu hoạch sự tình a? Nữ đế mở miệng, đối với ngày mùa thu hoạch cùng nhân thủ cái gì, lòng còn sợ hãi. Đó cũng không phải Lâm Tử Phàm lắc đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi tiếp lấy sẽ nói. Nữ đế nhẹ nhàng thở ra. Thần Lâm Tử Phàm dừng một chút, muốn nói thần nơi này, cũng cần nhân thủ. Nữ đế vẻ nhẹ nhàng nháy mắt cứng đờ, ngươi. Ngươi cũng phải điều nhân thủ. Lâm đại nhân, ngươi cái này. Không ổn đâu. Tiện nghi chị nuôi Lý Thượng Thư nháy mắt một mặt cảnh giác, đây là muốn cướp người a. Liêu Thượng Thư cũng là nháy mắt lui lại, điều nhân thủ. Từ chỗ nào điều? Số người nhiều nhất ba bộ, binh bộ cùng hộ bộ nhân thủ chính mình cũng không đủ, còn muốn từ cái khác bộ môn đi điều, công bộ khoảng thời gian này càng là bận bịu chân không chạm đất, còn lại lễ bộ. Hình bộ, lại bộ bên trong, lại bộ cùng lễ bộ căn bản không có mấy người, hơn nữa còn đều là chút văn nhân, căn bản khó dùng. Hình bộ người ngược lại là cũng không ít, nhưng cũng là rất bận rộn, lại cũng không tính quá dùng tốt, bởi vì cái này hình bộ người, luôn luôn thích đem thói quen nghề nghiệp mang vào. Một không chú ý, có cái gì vấn đề tác phong cái gì, người ta trực tiếp báo cáo hình bộ. Đơn giản đến nói, ai cũng không ai. Liên hộ bộ phương diện nghĩ điều nhân thủ, đều không biết có thể điều mấy cái đâu. Ngươi còn muốn nhảy ra điều nhân thủ. Và lại, Lâm Tử Phàm khoảng thời gian này đến nay, mặc dù công lao cực lớn, nhưng thủ hạ lại không mấy người, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Phảng phất một cái chức quan nhàn tản, là lấy, mặc dù hắn là cao quý nhất phẩm đại quan, nhưng mọi người cũng không có gì áp lực tâm lý. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm công khai muốn người. Không ít quan viên trong lòng khẽ động, bắt đầu cảnh giác. Bệ hạ, nắp giếng mà sự tình, thần cùng ngài nói qua, hiện tại, đã có thể đại lượng chế tác. Nhưng lại cần nhân thủ, dù sao cống thoát nước, cũng không chỉ là tại Trường An tu kiến, ngày sau, trong nước từng cái thành thị, nhất định đều muốn phổ cập. Trừ cái đó ra, kia nước máy, cũng cần nhân thủ. Lâm Tử Phàm nhưng lại không đi quản văn võ bá quan nghĩ như thế nào, dù sao ta chỗ này chính là muốn người, các ngươi có thể sao? Thì ra là thế. Nữ đế gật đầu, hiểu được. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tử Phàm thủ hạ sự tình không ít, lại rất trọng yếu, nếu là không người có thể dùng. Còn làm chuyện gì? Bệ hạ, chúng ta hộ bộ cũng cần nhân thủ đại tư nông nhảy ra ngoài. Binh bộ cũng cần liễu thượng thư theo sát phía sau. Chúng ta lễ bộ, ngược lại là có mấy chục số người rảnh rỗi. Lại bộ cũng không nhiều, nhưng mấy chục người, vẫn là lấy ra được tới. Chúng ta hình bộ, nhiều nhất điều trăm người. Tần Nhã Phàm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, yếu ớt nói, kỳ thật chúng ta công bộ đi, cũng rất thiếu người. Lục bộ từng cái tỏ thái độ, muốn người, cho người ta. Cứ như vậy nhiều, các ngươi nhìn xem xử lý. Nữ đế lập tức đau đầu. Người đến thời gian sử dụng phương hợp ít. Trước lúc này, nữ đế vẫn cảm thấy, lục bộ người rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như hoàn toàn không đủ a. Điều nhân thủ, hiển nhiên không làm được, thậm chí đem dư thừa nhân thủ toàn bộ điều cho hộ bộ cũng không cho, cho Lâm Tử Phàm. Ngày mùa thu hoạch lại không thể rơi xuống. Thời đại này, còn không có cộng tác viên khái niệm, là lấy, nữ đế cảm thấy rất đau đầu. Nhưng đột nhiên, nàng linh cơ khẽ động. Lục bộ không đủ. Lại mở một bộ không được sao. Nữ đế chỉ cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên, hận không thể vì mình cơ trí điểm tán. Khục. Nữ đế mở miệng, văn võ bá quan nháy mắt an tĩnh lại, chờ đợi lấy nữ đế mở miệng. Bởi vì Lâm Hậu cần quan sự vật bận rộn, lực lượng một người thực khó xử lý, cho nên chấm quyết định. Vì Lâm Hậu cần quan khác mở một bộ. Từ đó về sau, lục bộ. Thay đổi vì bảy bộ. Văn võ bá quan nháy mắt một bước, ngoa tào ba. Chương 318, không cho. Chấm càng muốn. Văn võ bá quan nháy mắt một bước, ngoa tào ba. Lục bộ biến bảy bộ. Cái này giống như sấm sét giữa trời quang, đem văn võ bá quan đều chấn ngộng, nhất là lục bộ người, càng là cảm giác trong đầu rung động ầm ầm, hồi lâu chưa từng khôi phục lại. Đại đường quan viên chế độ, đã truyền thừa rất nhiều năm, cho tới nay cũng chưa từng có quá lớn biến động, cho dù có, cũng chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, không cần để ý. Nhưng bây giờ, nữ đế mới mở miệng, vậy mà trực tiếp muốn mới tăng một bộ. Ở trong đó vấn đề, thật là liền lớn đi. Bệ hạ, hình bộ thượng thư lập tức nhảy ra ngoài, hình bộ chủ quản hình pháp các loại, cùng loại với cảnh sát cơ quan tư pháp kết hợp thể, giờ này khắc này, cái thứ nhất nhịn không được. Bệ hạ, lao thần cho rằng, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đúng vậy a, bệ hạ, lại bộ thượng thư theo sát phía sau nhảy ra, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói, lục bộ truyền thừa đã đạt ngàn năm lâu, cũng một mực là ta đại đường đặc thù quan viên chế độ, há có thể nói biến liền biến. Bệ hạ, lao thần cũng cho rằng, lục bộ chế độ, không thể đổi. Lễ bộ thượng thư nhảy ra, chắp tay mở miệng yếu ớt, nguyên nhân có ba. Một, đây là ta đại đường khai quốc tiên đế lập hạ chế độ, tùy tiện sửa chữa, chỉ sợ không tốt ta. Hai, chúng ta lục bộ, đã có thể hàm cái tất cả ngành nghề cùng quan phương công việc, không cần lại tăng một bộ. Thứ ba, bởi vì cái gọi là, văn võ bá quan. Ta lục bộ tăng thêm chư vị đại nhân, vừa vặn bách quan, tăng thêm lâm đại nhân. Vốn là vượt qua trăm người số lượng, nếu là lại thêm một bộ, chẳng phải là lộn xộn rồi. Lễ bộ thượng thư vừa mới nói xong, nháy mắt có người liên tiếp nhảy ra ngoài, phần lớn là lục bộ quan viên, nhao nhao mở miệng góp lời, phản đối nữ đế mới tăng một bộ ý nghĩ. Bệ hạ, lễ bộ thượng thư đại nhân nói có lý, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ nghĩ lại a bệ hạ. Đại sự như thế, nhất định không thể cho đùa. Nhìn bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đám người liên tiếp mở miệng. Để nữ đế sắc mặt dần dần lạnh xuống. Nàng thật vất vả mới nghĩ đến một cái tự nhận hoàn mỹ biện pháp, giải quyết trước mắt thiếu người nan đề, kết quả bọn gia hỏa này mới mở miệng, tất cả đều biểu thị phản đối. Một bên, Lâm Tử Phàm ngược lại là không có gì quá lớn biểu tình biến hóa, vẫn như cũ bình chân như vậy đứng tại chỗ. Ngay từ đầu, nữ đế đưa ra muốn vì mình mới tăng một bộ thời điểm, thật sự là hắn lấy làm kinh hãi, dù sao chuyện này nữ đế chưa hề đề cập với mình lên qua, ngay cả hôm qua bữa tối lúc nữ đế cũng căn bản không có phương diện này ý tứ cùng ý nghĩ. Hiện tại đột nhiên nói ra, không cần nghĩ đều biết, là nữ đế lâm thời khởi ý. Đối với vì chính mình mới tăng một bộ, trên đầu đỉnh một cái ít bộ thượng thư danh hiệu, Lâm Tử Phàm tự nhiên là cực kỳ vui lòng. Bây giờ hắn mặc dù là nhất phẩm đại quan, vẫn là chuẩn thân vương, nhưng hoàn toàn chính xác cũng không có gì quyền lực, thủ hạ cũng không có mấy người có thể dùng, ngay cả Hùng Sơ Mặc bọn người, đều vẫn là công bộ điều tới. Nếu là mình mới mở một bộ, vô luận là về sau làm việc hay là cái gì, đều sẽ thuận tiện không ít. Nhưng hắn càng rõ ràng, muốn mới mở một bộ, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trên triều đình quan hệ rắc rối phức tạp, cho dù là đại đường loại này, mọi người trong đầu đều không có quá nhiều âm mưu quỷ kế trong triều đình, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, lục bộ tất nhiên sẽ phản đối. Hộ bộ Lý Thượng Thư, công bộ Liêu Thượng Thư các loại, cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm, không lên tiếng phản đối đã là cho đủ mặt mũi. Nhưng các nàng dưới tay cái khác quan viên, lại sẽ không như thế trung thực. Lục bộ người nháo trò, văn quan phương mặt, đại chấp lão, thiếu chấp lão bọn người khẳng định cũng sẽ không nguyện ý, tiếp xuống, thậm chí tào thừa tướng, thậm chí binh bộ đều sẽ có chỗ ý kiến. Cho nên chuyện này đi. Khó thành. Dù sao liền xem như nữ đế, đối mặt văn võ bá quan phản đối, cũng không tốt lắm cưỡng ép sắc phong. Đây cũng chính là tại đại đường, nếu là tại cái khác quốc gia, chỉ sợ Lâm Tử Phàm vài phút liền sẽ trở thành trong mắt tất cả mọi người đinh cái gai trong thịt, trên đường về nhà cũng có thể bị người ám sát. Không ra Lâm Tử Phàm sở liệu, rất nhanh, văn võ bá quan đều liên tiếp nhảy ra ngoài, đối nữ đế muốn vì Lâm Tử Phàm mới lập bộ thứ 7 sự tình biểu thị phản đối. Trong đó, cũng liền quốc sư, Hoắc đại tướng quân, Lý Thượng Thư cùng Tần Thượng Thư chờ số ít mấy cái cùng Lâm Tử Phàm quan hệ rất tốt đại thần chưa từng biểu thị phản đối. Nhưng coi như như thế, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm hiện tại cũng coi là cả sảnh đường đều địch. Thậm chí đại chấp lao cùng thiếu chấp lao bọn người, càng là biểu thị ra mãnh liệt phản đối. Bệ hạ, mới lập bộ thứ 7 một chuyện, còn cần bàn bạc kỹ hơn, nhưng coi như muốn lập, cũng phải khác mưu người khác. Thiếu chấp lao cái thứ nhất đối Lâm Tử Phàm biểu thị không phục. Trước đó, nàng bị Lâm Tử Phàm khí không nhẹ, thậm chí còn bị chân vào đầu kéo liệu, hiện tại, lại tăng thêm nàng vốn là không quen nhìn Lâm Tử Phàm, giờ phút này lại thế nào khả năng đồng ý. Nam nhân làm quan, vốn là bệ hạ khai sáng, cũng là ta đại đường chuẩn mực lớn nhất nhượng bộ. Lại sao có thể để Lâm đại nhân đảm nhiệm trọng yếu như vậy thượng thư chi vị? Cái này cùng điển bất hòa, cùng pháp không dung a bệ hạ. Thiếu chấp lao ý tứ rất rõ ràng, mới xây bộ thứ 7. Chuyện này đi, không thuộc quyền quản lý của ta, coi như bệ hạ thật muốn sáng tạo cũng không có ma bệnh, nhưng là cái này thượng thư chi vị, lại quyết không thể rơi xuống Lâm Tử Phàm trên đầu. Không phải, hắn một cái hư chức nhất phẩm đại quan cũng dám tại trên đầu ta kéo liệm, nếu là biến thành thực quyền trọng thần. Mà nàng những lời này, để Lục Độ người rất là mộng bức. Đã nói xong nhất trí đối ngoại đâu. Ngươi thế nào vừa quay đầu liền bán chúng ta một thanh. Ngươi đại nương. Lục bộ quan viên phần lớn đối thiếu chấp lao đáp lại ánh mắt phẫn nộ, nhưng bây giờ cũng không phải truy cứu những này thời điểm, các nàng như cũ ồn ào, biểu thị phản đối. Cái này khiến toàn bộ triều đình như là chợ bán thức ăn, ầm ĩ không chịu nổi. Trên long ỷ, nữ đế mày nhăn lại, cảm giác rất là đau đầu. Cơ hồ cả triều trên dưới đều biểu thị phản đối, cái này khiến nàng có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình cái này ý nghĩ thật sai rồi. Bộ thứ 7, không thể được. Nhưng khi nàng nhìn về phía Lâm Tử Phàm, phát hiện cái sau lạnh nhạt đứng tại chỗ, không có bất kỳ biểu lộ gì thời điểm, tâm lại không lý do có chút đau. Mặc dù Lâm Tử Phàm nhìn như lạnh nhạt, nhưng ở nữ đế xem ra, cái này rõ ràng là thất lạc lại bất lực biểu hiện a. Hắn rõ ràng là vì không muốn để cho người nhìn ra mình bất lực cùng thất lạc, mới biểu hiện ra loại này lạnh nhạt bộ dáng, tựa như mạc không quan tâm. Nhưng trên thực tế, hắn khẳng định rất là khổ sở, bất lực a. Nghĩ đến nơi này, nữ đế trong lòng nháy mắt nổi giận. Tốt xấu Lâm Tử Phàm tương lai cũng là chấm thân vương, các ngươi như thế phản đối, hắn được có bao nhiêu khó chịu, nhiều bất lực. Đây là chấm chuẩn thân vương A3. Cũng là các ngươi có thể khi dễ. Coi như khi dễ, cũng chỉ có chấm mới có thể khi dễ. Nữ đế nổi giận, các ngươi không cho thiết lập bộ thứ 7. Coi như thiết lập, cũng không thể để Lâm Tử Phàm đảm nhiệm thượng thư chi vị. Chấm liền hết lần này tới lần khác muốn thiết lập bộ thứ 7, còn hết lần này tới lần khác liền muốn để Lâm Tử Phàm đảm nhiệm thượng thư chi vị. Hừ. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, khí thế mạnh mẽ tàn quét, để ồn ào thanh âm nháy mắt vì đó ngừng. Chương 319, cửa hàng nhỏ hấu người. Chấm ý đã quyết. Khí thế mạnh mẽ càn quét toàn bộ triều đình, tất cả đại thần cũng vì đó sợ hãi. Cơ hồ không dám ngôn ngữ. Lập tức, nữ đế cường thế mở miệng, dường như không cho bất luận kẻ nào phản đối cơ hội. Ta đi, nhà ta nữ đế thực sự là đẹp trai bạo. Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn sau khi, không khỏi trong lòng rất là cảm động. Trước đó, hắn thậm chí đều cho rằng, nữ đế lần này đề nghị không có khả năng thông qua, cho nên cũng không có gì động tác, chỉ là lặng lặng nhìn xem, nghe. Nhưng nữ đế đột nhiên hộ con bê cảm xúc bộc phát, để Lâm Tử Phàm nháy mắt vì đó cảm động, đồng thời cũng có chút ý nghĩ. Đã nhà ta nữ đế như thế bá khí, kia ta lại há có thể để nàng thất vọng. Lâm Tử Phàm khỏe miệng hơi vểnh lên, không phải liền là bộ thứ 7 thượng thư A. Nữ đế dám cho, ta liền dám muốn. Cái này thượng thư chi vị, vẫn thật là đương định. Bệ hạ hình bộ thượng thư kinh hãi, liền nói, cái này cái gì? Nữ đế ánh mắt khẽ động, nếu không, châm tối vị nhượng trước, cái này hoàng đế chi vị, ngươi đến ngồi. Hình bộ thượng thư sắc mặt thảm biến, ngay cả quỳ rạp xuống đất, thần. Không dám. Không dám liền im ngay. Nữ đế hừ lạnh, lão hổ không phát huy, khi chấm là con mèo bệnh. Nàng trong mắt có nộ khí tại bốc lên, để người không dám đi nhìn thẳng. Hiện tại nữ đế chính là một đấu sĩ, nếu ai không đồng ý, vậy liền đến giang chính diện. Bệ hạ, thần cho rằng đại chấp lao tráng lấy gan mở miệng. Hoàng đế ngươi đến ngồi. Bá. Đại chấp lao lánh mồ hôi nháy mắt liền hạ tới. Quỳ rạp xuống đất, lại không sinh tức. Cái này mẹ nó, nữ đế ngay cả câu nói này đều đi ra, ai dám tiếp? Hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng là dự định thấy một cái đối một cái. Ai thò đầu ra liền đối ai. Dù là văn võ bá quan trong lòng cực kỳ bất mãn, trong lúc nhất thời, nhưng cũng lại không ai nói lời phản đối. Bởi vì, cái này mẹ nó đích thật là đại chiêu a. Căn bản không có mấy người dám tiếp đại chiêu. Hừ. Nữ đế hừ lạnh, ánh mắt tại mọi người trên thân rời rạc, âm thanh lạnh lùng nói, lục bộ bên trong, ba bộ đều tìm chấm muốn người. Hết lần này tới lần khác vẫn là người nhiều nhất ba bộ. Lâm đại nhân bên này làm sự tình, cũng là quan trọng nhất, khan hiếm nhân thủ. Ai cũng thiếu người, còn tất cả đều đem cái này phiền phức ném cho chấm, để chấm giải quyết. Chấm nghĩ ra biện pháp giải quyết, các ngươi lại ra sức khước từ, không ngừng cản trở. Theo chấm nhìn, dứt khoát chấm thối vị nhượng trước, cái này hoàng đế, người nào có năng lực người đó tới làm, chắc hẳn chuyện này, các ngươi tất nhiên là có thể giải quyết tốt đẹp, như thế nào? Văn võ ba quan bên trong, mới nói lời phản đối sở hữu người, mồ hôi lạnh nháy mắt xuống tới. Lúc này mới nhớ tới, triều đình hiện tại hoàn toàn chính xác đứng trước không người có thể dùng cục diện. Mà nữ đế thiết lập bộ thứ 7 dự tính ban đầu, là muốn làm dịu nhân viên áp lực. Nhưng các nàng không ngừng phản đối, hiển nhiên là để nữ đế tức giận, thậm chí nói thẳng ra thối vị nhượng trước loại lời này, đây là ăn đòn cân sắt tâm muốn thiết lập bộ thứ 7 a. Đám đại thần cười khổ, ngay cả không người nói, chúng thần không dám. Không dám. Nữ đế cười lạnh, chấm nhìn các ngươi là dám dứt. Cái này hoàng đế chi vị, người nào thích ngồi ai ngồi. Thiếu chấp lão, ngươi đến. Phù phù. Thiếu chấp lão quỷ dạp xuống đất. Hình bộ thượng thư, ngươi đến. 3. Hình bộ thượng thư đột nhiên quỳ xuống, dưới chân sàn nhà đều vỡ vụn. Lễ bộ thượng thư, nếu không ngươi đến. Lễ bộ thượng thư. Quỳ. Nữ đế liên tiếp mở miệng, bị điểm đến người, tất cả đều sắc mặt đau thương, quỳ dạp xuống đất, căn bản không dám nói tiếp. Mặc dù mọi người đều cực lực phản đối nữ đế đề nghị, nhưng đối nữ đế khi hoàng đế, lại không có bất luận kẻ nào bất mãn, thậm chí, nếu là có người dám nói nữ đế nói xấu, để nữ đế thoái vị cái gì, chỉ sợ các nàng đều sẽ cái thứ nhất không đồng ý. Là lấy hiện tại, tất cả mọi người biết. Xong con B. Lần này là thật đem nữ đế cho làm phát bực, tất cả mọi người vì đó một sợ, không đúng, không dám mở miệng. Liên tiếp điểm mười mấy người, thấy tất cả mọi người không dám mở miệng, nữ đế khi rốt cục tiêu tan chút, nhưng là lửa đã phát ra ngoài, thoái vị cái gì cũng nói ra, cũng nên có cái bậc thang xuống đi. Hiện tại, ai có thể cho chấm cái này bậc thang? Nữ đế ánh mắt trôi hướng quốc sư. Ai ngờ quốc sư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa như không hề phát hiện thứ gì. Nhìn về phía Hoắc đại tướng quân. Cái này đồng nhân hàng, vậy mà tại ngủ gà ngủ gật. Nữ đế một trận xoắn xuýt, thật chẳng lẽ muốn từng cái điểm danh, đem toàn bộ triều đình đều hô một lần. Vậy hạ, cũng may lúc này, Lâm Tử Phàm nhảy ra ngoài. Hắn bí mật quan sát đã lâu, tự nhiên biết, hiện tại là mình đánh phối hợp thời điểm. Cửa hàng nhỏ, hiện tại gầy dựng. Bệ hạ bất giận, thần tin tưởng, chư vị đại nhân cũng không phải cố ý, chỉ bất quá trong lúc nhất thời không ngờ tới nhiều như vậy mà thôi. Bệ hạ một phen huấn trách, tin tưởng chư vị đại nhân cũng đã minh bạch bệ hạ nỗi khổ tâm cùng nỗi khổ tâm. Thấy Lâm Tử Phàm mở miệng, nữ đế rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xem đi. Thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn là người trong nhà dựa vào ở. Nữ đế trong lòng yếu ớt nghĩ đến, ân. Các loại. Ai cùng hắn là người trong nhà? Phi. Thần tin tưởng, hiện tại chư vị đại nhân, tất nhiên sẽ không phản đối bệ hạ thiết lập bộ thứ 7 sự tình, cho nên bệ hạ không cần lại như thế. Lại bệ hạ yêu dân như con, thực sự là thiên cổ khó gặp minh quân, sao có thể thoái vị? Thần cái thứ nhất không đáp ứng. Chư vị đại nhân, tất nhiên cũng là sẽ không đồng ý. Hừ. Nữ đế hừ lạnh, nhìn về phía đám người, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ rất là khó coi, là thế này phải không? Theo chấp nhìn, sợ là chưa chắc a. Là như thế này, khẳng định là như thế này. Lâm Tử Phàm gật đầu như dã tỏi, sau đó nhìn về phía Lý Thượng Thư, Lý Thượng Thư, ngươi nói đúng không? Lý Thượng Thư, ba. Mụ mại phê nha, ta liền biết chuyện này không có dễ giải quyết như vậy, lại tăng thêm đối phương là ngươi cùng bệ hạ, cho nên một mực chưa từng mở miệng, nhưng làm sao vẫn là chạy không thoát ma chảo của ngươi. Lý Thượng Thư rất im lặng, mình rõ ràng cái gì cũng không nói. Đã không biểu hiện phản đối cũng không biểu hiện ủng hộ, nhưng làm sao cái thứ nhất liền tìm tới ta rồi. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Lâm Tử Phàm đều điểm danh, Lý Thượng Thư cũng chỉ có thể cố nén khó chịu nói, Lâm Đại Nhân lời ấy có lý. Lời này liền rất có trình độ, Lâm Tử Phàm mới vừa nói một đồng lớn, lời ấy có lý. Đến cùng là cái kia một lời. Sau đó giải thích thế nào đều được, vẫn như cũng là người hiền lành, hay không đắc tội. Lâm Tử Phàm tự nhiên có thể nghe ra Lý Thượng Thư trong lời nói có hàm ý. Nhưng cũng không lắm để ý, sau đó nhìn về phía quỳ rạp xuống đất thiếu chấp lão, ngài cho là thế nào? Thần cho rằng, bệ hạ nói có lý, bộ thứ bảy, hoàn toàn chính xác hẳn là thiết lập. Hình bộ thượng thư, ngài nhìn, thần mới nhất thời hồ đồ, bộ thứ bảy, nên lập. Lễ bộ thượng thư, nên, lại bộ thượng thư. Bệ hạ chi mệnh, thần tuyệt không phản đối chi ý. Từ đại nhân, Lâm Tử Phàm từng cái điểm danh, trừ Lý Thượng Thư bên ngoài, tất cả đều là mới bị nữ đế điểm qua tên, lại quỳ rạp xuống đất đại thần. Chương 320, Khoa Bộ. Tình cảnh này, nữ đế nổi trận lôi đình tình huống dưới, Lâm Tử Phàm làm khuyên can người nhảy ra giảng hòa, các nàng làm sao có thể tiếp tục tìm đường chết. Tự nhiên là thuận bậc thang liền hạ xuống, lập tức hướng nữ đế biểu thị nhận lầm, cũng ủng hộ thành lập bộ thứ bảy cái gì. Một màn này, lộ ra có chút quỷ dị cùng buồn cười. Mẹ a, không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Quốc sư mặc dù nhìn như mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cái gì đều không để ý, nhưng trong lòng thì suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bệ hạ hiện tại là càng ngày càng lợi hại, cái này Lâm Tử Phàm cũng là trí nhiều như yêu, cùng bệ hạ cái này cửa hàng nhỏ mở, một cái chính hướng điểm danh, một cái đảo ngược điểm danh. Sợ không phải lục độ người bị hố bang lần đều không thừa, còn muốn đối Lâm Tử Phàm mang ơn, đa tạ thay Lâm Tử Phàm các nàng giải vây. Quốc sư trong lòng âm thầm nói thầm, sau đó thở dài một tiếng. Bệ hạ rốt cục trưởng thành, cùng cái này trí nhiều như yêu Lâm Tử Phàm mở cửa hàng nhỏ, cũng không biết là tốt là xấu. Mặc dù quốc sư ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhưng vẫn là chưa từng tỏ thái độ. Nàng đối Lâm Tử Phàm ấn tượng rất không tệ, cũng không có gì khác cái nhìn, cho nên chỉ là chuẩn bị bí mật quan sát, nếu là Lâm Tử Phàm muốn đối đại đường sẽ nữ đế bất lợi. Nàng tự nhiên sẽ không lưu thủ. Nhưng như bây giờ loại tình huống này nha. Ân. Mở một con mắt nhắm một con mắt không còn gì tốt hơn. Mà kết quả cũng như quốc sư phỏng đoán như thế, bị điểm tên người, cả đám đều vội vàng nhận lầm, biểu thị ủng hộ thành lập bộ thứ bảy, sau đó còn muốn đối Lâm Tử Phàm ném đi cảm tạ hoặc là ánh mắt cảm kích. Cái này khiến quốc sư không còn gì để nói. Một đám ngốc hàng, bị người bán còn muốn thay người kiếm tiền. Trước đó từng cái phản đối. Thật sao? Hiện tại tranh nhau chen lấn đồng ý, còn tự nhận là thiếu Lâm Tử Phàm một cái nhân tình. Sau đó nữ đế nhắc lại việc này, ai còn dám phản đối. Thậm chí liền xem như đại chấp lao cùng thiếu chấp lao bực này, kiên quyết phản đối Lâm Tử Phàm làm bộ thứ bảy thượng thư tồn tại, cũng bởi vì thiếu Lâm Tử Phàm một cái nhân tình mà không tốt phản đối nữa cái gì. Đều đứng lên đi. Tại Lâm Tử Phàm đảo ngược điểm danh, để rất nhiều đại thần tất cả đều hướng nữ đế xin lỗi nhận lầm về sau, nữ đế trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại chỉ là hơi hòa hoan chút. Chấm cũng phải hỏi một chút, hiện tại, ai còn đối chấm muốn thiết lập bộ thứ bảy có ý kiến? Nữ đế đảo mắt văn võ bá quan, lần này, tất cả mọi người cúi đầu, chưa từng lên tiếng. Không lên tiếng, chấm liền thừa nhận làm các ngươi đồng ý. Nếu là về sau, ai còn dám nhắc lại phản đối việc này, đừng trách chấm không nể mặt mũi. Nữ đế hừ nhẹ, rất là trí tuệ, đem sở hữu người về sau đổi ý đường cũng cho phá hỏng. Văn võ bá quan trầm mặc như trước. Nữ đế thấy thế, rất là hài lòng, hoàn mỹ cái cằm có chút nâng lên, đã như vậy. Chấm sát phong Lâm Hậu Cần quan vì bộ thứ bảy thượng thư, nhưng có người phản đối. Văn võ ba quan. Phản đối. Phản đối nhiều người đi. Nhưng mẹ nó. Hiện tại không lời nào để nói có hay không. Nhất là rất nhiều dẫn đầu đại tỷ cũng còn cho là mình thiếu Lâm Tử Phàm ân tình tình hôn dưới. Cũng không phải không cần mặt mũi vô lại, hiện tại làm sao mở miệng. Không nói lời nào chính là đồng ý. Đã như vậy, ngay hôm đó lên, bộ thứ bảy chính thức thành lập. Từ Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân đảm nhiệm thượng thư chi vị, bất luận kẻ nào không được cản trở. Lệnh, bộ thứ bảy chi chức trách cùng danh hiệu, từ Lâm Tử Phàm tự làm quyết định, về phần nhân thủ, cũng từ Lâm Tử Phàm tự hành tuyển nhận. Đồng lộc, bộ hạ chức vị các loại, cùng còn lại lục bộ giống nhau. Văn võ bá quan nghe vậy, vừa hãi vừa sợ, nhưng lại không lời nào để nói. Dù sao tại các nàng xem đến, nữ đế mới vừa vặn nguôi giận, nếu là lại đổi một lần. Kinh hãi là, nữ đế vậy mà như thế lớn mật. Vậy mà cái gì đều mặc kệ, toàn bộ bỏ mặc Lâm Tử Phàm mình đi xử lý. Danh hiệu ngược lại cũng thôi, chức trách cũng mình phân chia. Coi như mặc kệ chức trách. Cái này mẹ nó, nhân thủ tự hành với gọi. Số lượng cũng không hạn chế. Vạn nhất hắn chiêu hàng ngàn hàng vạn người làm thế nào. Sợ tự nhiên là hiện tại nữ đế, dù là các nàng trong lòng 100 vạn cái không nguyện ý, cũng không dám tại lúc này nhảy nhót. Tạ bệ hạ. Lâm Tử Phàm tiến lên một bước, đối nữ đế ôm quyền hành lễ, trên thực tế. Lại là đối nữ đế giơ ngón tay cái lên. Nữ đế thấy thế, khoe miệng nháy mắt nhếch lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục băng lãnh sắc mặt. Hừ, chấm cũng không phải vì ngươi. Nữ đế trong lòng tự nói, lại chưa từng phát hiện, có chút lửa mình dối người. Lâm hậu cần quan. À, về sau ngược lại là nên đổi giọng gọi Lâm thượng thư, đối với ngươi quản hạt bộ thứ bảy, nhưng có cái gì ý nghĩ? Chức trách cùng danh hiệu, khi mau chóng định ra đến mới là, về phần nhân thủ, cũng phải mau chóng tuyển nhận. Nữ đế mở miệng, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, nhưng chỉ cần kịp phản ứng người, đều tại quệt khỏe miệng. Ai không biết, ngài hai vị là tại mở cửa hàng nhỏ tới. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm kỳ thật đã sớm thương lượng xong, giờ phút này chỉ bất quá tại cho Lâm Tử Phàm ủy quyền, để hắn nhiều lộ lộ mặt. Bất quá đối với cái này, mọi người cũng không có gì ý kiến. Liên giống với cái kia, sinh hoạt tựa như cơm ít, đã không cách nào trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể đi hưởng thụ. Bệ hạ, chức trách phương diện, thần ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Lâm Tử Phàm suy tư nói, lại thần chỗ học, cùng lục bộ cũng khác nhau, nhưng lại đều giống nhau. Lời vừa nói ra, lục bộ người nháy mắt biến sắc. Nhưng là Lâm Tử Phàm lời nói xoay chuyển, lục bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem đại đường quản lý ngay ngắn rõ ràng, thần cũng không về phần đoạt chuyện của các nàng làm. Là lấy chức trách phương diện, không dụng cụ thể kết luận. Lục bộ người, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng các nàng lại không ngờ tới, không dụng cụ thể kết luận ý nghĩa. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, không có cụ thể chức trách, đích thật là sẽ không đoạt việc buôn bán của các nàng. Nhưng nếu là từ một cái góc độ khác mà nói, không có kết luận, lại đại biểu cho, cái gì cũng có thể làm. Nếu là một ngày kia, Lâm Tử Phàm xem ai khó chịu, hoặc là ai chọc giận hắn, ha ha ha. Chấm chuẩn. Nữ đế không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đồng ý, dù sao nàng biết Lâm Tử Phàm sẽ không hại chính mình là, nghĩ nhiều như vậy, ngược lại đau đầu. Danh hiệu lại như thế nào? Nữ đế truy vấn. Về phần danh hiệu nha. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, chấm chỗ học. Phần lớn tại khoa học hai chữ, có lẽ, không ít đại nhân đều cho rằng, cái gì khoa học, chẳng qua là rất nhiều tạp học bên trong một loại, không có bất kỳ chỗ dùng nào, thậm chí ngay cả nghe cũng không từng nghe qua. Nhưng ở thần xem ra, khoa học, là thứ nhất sức sản xuất, cũng là chúng ta đại đường tương lai phát triển phương hướng. Thậm chí, nhất định phải phát triển mạnh khoa học, đại đường mới có thể chân chính đứng ở thời đại này tuyến ngoài cùng, lướt sóng tiến lên, đem tất cả đối thủ, đều để qua sau lưng. Cho nên, thần lý niệm là, nắm giữ hoạch tâm khoa học kỹ thuật. Cho nên, bộ thứ bảy danh tự là nữ đế nháy mắt. Khoa bộ. Lâm Tử Phàm cười khẽ, trong lòng, rất cảm thấy vui mừng. Chương 321, Kim Lân há lại vật trong ao. Khoa bộ, đại biểu cho khoa học kỹ thuật, cùng trong truyền thuyết thứ nhất sức sản xuất, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nắm giữ hoạch tâm khoa học kỹ thuật. Dù sao tại hiện tại thời đại này, nếu như không có cái khác người xuyên Việt xuất hiện lời nói, Lâm Tử Phàm hẳn là một cái duy nhất nắm giữ hoạch tâm khoa học kỹ thuật tồn tại. Tựa như Gián Thúc, chính là nắm giữ hoạch tâm khoa học kỹ thuật tồn tại. Mặc dù Gián Thúc không phải cái gì người xuyên Việt, nhưng người ta khoa học kỹ thuật chơi trưởng, như thường sâu tạc tiên. Cho dù là tại nguy cơ từ phía mảng gạ thế giới bên trong, cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, có thể xưng bất tử chi thân, trượt một nhóm. Mà Lâm Tử Phàm người mang hệ thống, vẫn là người xuyên Việt, hắn xem chừng, nói mình nắm giữ hoạch tâm khoa học kỹ thuật hẳn là không tật xấu gì a. Quyết định như vậy đi. Nữ đế trực tiếp đánh nhịp, từ nay về sau, lục bộ cải thành 7 bộ, 3 tỉnh lục bộ chế cải thành 3 tỉnh 7 bộ chế, mới xây khoa bộ từ Lâm Tử Phàm đảm nhiệm thượng thư chức vụ, còn lại chế độ không thay đổi. Chúng thần tuân chỉ. Nữ đế đã hạ lệnh, chúng đại thần còn có thể làm sao? Tất cả đều không mình hành lễ, biểu thị tuân chỉ. Sau đó không lâu, lần này vào chiều, lấy ai cũng không có nghĩ tới kết quả mà kết thúc. Nữ đế một bộ váy đỏ, trần trụi hai chân, lâng lâng rời đi. Để người nghĩ không ghen tị đều không được. Người khác, lại là không có nhẹ nhàng như vậy. Lục bộ rất nhiều quan viên cho tới giờ khắc này mới phát hiện, tự mình cong tâm phát lệnh, đưa tay một vòng, mới biết, chẳng biết lúc nào, phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hồi tưởng lại mới mình sở tác sở vi, các nàng phần lớn đều lòng còn sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, từng cái tìm nữ đế nghĩ biện pháp giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề, kết quả nữ đế biểu thị muốn mới tăng một bộ, gia tăng nhân thủ, các nàng nhưng lại ra sức khước từ. Cái này mẹ nó không phải làm khó nữ đế a. Nữ đế không nổi giận mới là lạ. Nghĩ đến nơi này, các nàng xem hướng đang chuẩn bị rời đi Lâm Tử Phàm, tất cả đều vây lại, để Lâm Tử Phàm một mặt cảnh giác. Các ngươi làm gì? Nói tới nói lui, đừng động thủ a. Lâm Tử Phàm trừng mắt, còn tưởng rằng đông đảo đại thần là muốn gây bất lợi cho chính mình, hoặc là ra tay đánh nhau cái gì. Lâm Thượng Thư nói đùa hình bộ Thượng Thư cười khổ một tiếng, chắp tay, đa tạ Lâm Thượng Thư hôm nay vì lao thân giải vây. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau có dùng đến lấy lao thân địa phương, còn xin không cần keo kiệt ngôn ngữ. Ách! Dễ nói, Lâm Tử Phàm âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh, mới biết nguyên lai các nàng không phải tìm đến phiền phức, mà là tới. Nói lời cảm tạ. Không chỉ là hình bộ thượng thư mà thôi, lễ bộ thượng thư cùng rất nhiều quan viên, đồng dạng tiến lên nói lời cảm tạ, từng cái cảm khái không thôi. Ngay cả lên tiếng trước phản đối qua Lâm Tử Phàm được tuyển thượng thư chi vị công bộ cùng hộ bộ quan viên, cũng nhao nhao mở miệng nói xin lỗi hoặc là cảm tạ. Trừ cái đó ra, thậm chí một mực nhìn Lâm Tử Phàm khó chịu đại chấp lão cùng thiếu chấp lão, cũng là mặt đen lên bất đắc dĩ ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Dù sao tại các nàng xem đến, nếu không phải Lâm Tử Phàm mới khuyên giải nữ đế, cho các nàng bậc thăng hạ, chỉ sợ hôm nay sẽ không thiện. Là một tiếng này tạ, tất nhiên là muốn nói. Chúc mừng đệ đệ, tuổi còn trẻ, liền đã nam nhi chi thân ngồi lên thượng thư chi vị, thực sự là thật đáng mừng. Lý thượng thư nét mặt tươi cười như hoa, lão hồ ly này cũng không biết suy nghĩ cái gì quỷ chú ý, Lâm Tử Phàm khuôn mặt tươi cười đó lấy, lại là âm thầm cảnh giác. Mặc dù Lý thượng thư sẽ không hại mình, nhưng lại cũng không đại biểu con hàng này sẽ không đào hố. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ta đã sớm biết, Lâm đại nhân mặc dù là thân nam nhi, nhưng là tuyệt thế kỳ nam tử, Kim Lân há lại vật trong ao. Bây giờ quả nhiên, được bệ hạ khâm điểm, đảm nhiệm thượng thư chi vị, thật đáng mừng a. Công bộ Tần Nhã Phàm Tần thượng thư mỉm cười mở miệng nói chúc, nhưng nàng một câu nói kia, lại làm cho Lâm Tử Phàm sắc mặt có chút cổ quái. Kim Lân há lại vật trong ao. Cái này từ nhi, có vẻ như rất quen thuộc a. Cùng mọi người một trận hàn huyên về sau, Lâm Tử Phàm mở miệng, Tần thượng thư, có chuyện nói đến còn muốn làm phiền ngươi một chút. Lâm thượng thư mời nói, chỉ cần có thể làm được, bản quan tuyệt không chối từ. Tần Nhã Phàm vỗ bộ ngực, kia tiêu chuẩn phía trên quy mô một trận lắc lư, để Lâm Tử Phàm có chút quán mắt. Cũng không phải cái đại sự gì, chính là Hùng Sơ Mạc Hùng đại nhân, cùng nàng thủ hạ kia 6 cái tỉ muội, tại ta hậu cần phủ cũng chờ đợi một chút thời gian, ta nhìn các nàng rất thích hợp tại ta khoa bộ nhậm chức, là lấy muốn cùng ngươi đòi hỏi mấy người này, không biết có thể. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Nhã Phàm, chờ đợi nàng đáp lại. Hùng Sơ Mạc chúng nữ, tại Lâm Tử Phàm thủ hạ khoảng thời gian này, cũng đã xem như có chút bản sự, chí ít chế tác pháo hoa cái gì đều là quen tay, trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng về sau, Lâm Tử Phàm dùng cũng tương đối thuận tay, là lấy dứt khoát liền muốn trực tiếp muốn đi qua. Mặc dù mình về sau cũng phải chiêu binh mãi mã, nhưng có một cái quen tay, dùng khẳng định thoải mái hơn không phải. Nhưng vấn đề là, Tần Nhã Phàm có chịu hay không thả người. Lâm Tử Phàm biết, trước lúc này, Hùng Sơ Mặc mấy người tại công bộ cũng không được coi trọng, thậm chí còn có thể nhận xa lánh. Nhưng bây giờ hết thể đều không giống, tại mình điều giao phía dưới, các nàng mấy người đối với thuốc nổ, pháo hoa thậm chí là lựu đạn đều có chút kiến giải. Có thể xưng đại đường chi lương đống, cũng là trước mắt phụ trách sự tình trình độ trọng yếu trước mấy người. Trọng yếu mấy người, lưu tại công bộ, kia là có chỗ cực tốt. Nếu là trước đó, Lâm Tử Phàm muốn mấy người này, Tần Nhã Phàm tất nhiên là hai lời không đề cập tới, phất tay thả người, nhưng bây giờ nha. Khó mà nói. Lâm Thượng Thư, ngươi đây là. Khó xử ta a. Tần Nhã Phàm sững sờ, lập tức lộ ra vẻ cười khổ, Hùng Thị Lang các nàng, thế nhưng là ta công bộ hảo thủ. Nàng nói lên nói dối đến ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, đạo lý rõ ràng, để Lâm Tử Phàm không khỏi kinh vì thiên nhân. Ta cũng là hiện tại mới biết, Tần Thượng Thư vậy mà cơ trí đến loại trình độ này. Cho nên một câu, Tần Thượng Thư, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, khu khụ, ai, hôm nay. Vì để cho bệ hạ bất giận, ta thế nhưng là bước lên rất nhiều nguy hiểm. Tần Nhã Phàm lập tức liền đổi sắc mặt. Được rồi, quan hệ nói không thông, đổi thi ân cầu báo rồi. Hoàn toàn chính xác, nàng vừa rồi chưa từng mở miệng đối Lâm Tử Phàm cùng nữ đế, nhưng công bộ có người nhảy ra đổi a. Còn không ít. Lâm Tử Phàm giúp công bộ người khác, không phải liền là giúp Tần Nhã Phàm. Ai? Nghĩ đến nơi này, Tần Nhã Phàm yếu ớt thở dài, chỉ có thể gật đầu đồng ý, không phải còn có thể thế nào. Người ta đều thi ân cầu báo, nếu là còn không hé miệng, cũng không tránh khỏi có chút quá khó ở chung được a. Mặc dù đem Hùng Sơ Mặc mấy người thả ra, công bộ cũng ít đi một kiện thậm chí nhiều hơn kiện đại công. Nhưng chuyện này nguyên bản cũng chính là Lâm Tử Phàm dẫn đạo cũng bày mưu tính kế, người ta đem công lao này muốn trở về cũng không có ma bệnh không phải. Vậy thì tốt. Lâm Tử Phàm cười, đúng rồi, Tần Thượng Thư, kỳ thờ. Ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Tần Nhã Phàm, ngươi đi. Chương 322, một người đắc đạo, thủ hạ thăng thiên. Mới mở miệng, liền đầy đủ để tâm ta đau hơn nửa ngày, ngươi còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Ngươi nha không cần mở miệng ta đều biết, ngươi mẹ nó còn muốn người. Nếu như không có đoán sai, vẫn là trước mắt công bố một cái khác cực kỳ trọng yếu người. Vân Thường. Vân Thường chính dẫn người sửa đường, cái này đối với toàn bộ đại đường, đều là lợi tại thiên thu, tuyệt đối là siêu cấp đại công. Dù là phát minh nhựa đường đường người là Lâm Tử Phàm, nhưng công lao này, Tần Nhã Phàm thật đúng là không nỡ buông tay. Dù sao phát minh nhựa đường đường công lao, đã để nữ đế đem Lâm Tử Phàm đặc biệt để bạt làm nhất phẩm đại quan, nghiêm chỉnh mà nói, tựa như là cầm chức quan mua độc quyền, thanh toán xong. Mà sửa đường thời điểm, công bộ lao tâm lao lực, phái không biết bao nhiêu người, nếu là thật sự bị Lâm Tử Phàm đem người đào đi, nàng Tần Nhã Phàm khóc đều không có chỗ để khóc. Chuyện này không có thương lượng. Nàng mặt đen như than. Này nha, thật sự là đáng tiếc, đã như vậy, quên đi Lâm Tử Phàm vẻ mặt tươi cười, lúc đầu cũng không có thật muốn tiếp tục muốn người, chẳng qua là trêu chọc Tần Nhã Phàm mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Tần Nhã Phàm còn rất cơ trí, căn bản không nghe mình nho nhỏ yêu cầu là cái gì, trực tiếp liền biểu thị không được. Kia, chư vị, ta liền đi trước, còn được bận bịu chiêu binh mãi mã sự tình, rất là bận rộn a. Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, bước nhanh mà rời đi. Giờ này khắc này, trên triều đình, chỉ còn lại văn võ bá quan, hai mặt nhìn nhau, yếu ớt thở dài. Ngươi nói, êm đẹp trước triều, làm sao lại sẽ làm thành như vậy chứ? Hôm nay tin tức này, thực sự quá kinh người, ta đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng. Lục bộ, liền biến bảy bộ rồi. Ai, chúng ta lễ bộ, như thế nào bẩm báo tiên hoàng a? Lục bộ biến bảy bộ, chỉ sợ tiên hoàng ở dưới cửu tuyển, đều sẽ ngồi không yên a. Thôi đi, chúng ta đều cảm thấy nhân thủ không đủ, nhưng lại không cho bệ hạ mới mở một bộ, người kia từ chỗ nào đến. Kỳ thật chuyện này, chúng ta cũng có bất thường địa phương. Tiểu nói này cũng không sai, bất quá Lâm Tử Phàm một cái thân nam nhi, làm quan thì cũng thôi đi, cho cái chức quan nhàn tản thuận tiện, nhưng bây giờ, thân là một bộ thượng thư, cái này, thế nhưng là thực quyền nhất phẩm đại quan. Kia lại như thế nào? Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, còn có thể đổi giọng hay sao? Ai? Tản, tản đi đi. Văn võ bá quan thở dài liên tục, nhưng cũng vô kế khả thi, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, đã không cách nào cải biến, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Rất nhanh, trên triều đình, liền chỉ còn lại có Hoắc đại tướng quân cùng quốc sư hai người. Hôm nay, quốc sư lại mặc nàng kia Hoắc đại tướng quân cực kỳ khinh thường dê cụp, trước ngực hai đống to lớn bổ sung vật, rất là chói mắt. Người tại sao còn chưa đi? Quốc sư trừng mắt, nhìn về phía Hoắc Viện Viện. Yêu diễm gian hàng. Hoắc Viện Viện hừ lạnh một tiếng, khiến người khinh thường. Ai muốn ngươi cái này chết ngực phẳng răng rồi? Ngươi nói ai chết ngực phẳng? Hoắc Viện Viện giận dữ, lao nương rõ ràng là đồng nhan tốt ta. Bất quá cùng hiện tại quốc sư so sánh. Mặc dù biết trước ngực nàng kia hai đống là hàng giả, nhưng mình cái này quy mô, có vẻ như thật kém không ít. Ngươi đại nương. Hoắc Viện Viện cắn răng. Hừ hừ. Quốc sư cười lạnh, hoàn toàn không thèm để ý điểm này, sau đó đột nhiên nói, ngươi đoán, bọn gia hỏa này, bao lâu sẽ kịp phản ứng? Lời này không đầu không đuôi. Nếu là người bình thường nghe, tất nhiên không biết nàng đang nói cái gì, nhưng Hoắc Viện Viện lại là hai mắt vi thần, ánh mắt lấp lóe. Xem chừng, cũng sẽ không quá lâu, chỉ bất quá trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, đại khái, chậm nhất cũng chính là về đến trong nhà, nghĩ lại thời điểm A. Bản quốc sư đoán chừng cũng kém không nhiều. Quốc sư nhếch miệng, môi đỏ như lửa, nhưng hết thể đều đã nắp hỏng kết luận, liền xem như kịp phản ứng, cũng vô ích. Bệ hạ hôm nay một chiêu này, thật hung ác. Bản quốc sư đều bị giật nảy mình. Bản tướng quân ngược lại là cảm thấy, Lâm Tử Phàm cái này một tay cửa hàng nhỏ mở tốt. Không phục không được. Hai người liếc nhau, có phần có chút cùng chung chí hướng cảm giác, nhưng vừa nhìn thấy đối phương gương mặt kia, nháy mắt biến sắc. Hừ. Hai người đồng thời hừ lạnh, bước nhanh mà rời đi, mỗi người đi một ngả. Mà gần như đồng thời, bên ngoài hoàng cung, Tần Nhã Phàm bước chân dừng lại, giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, ngoa tào. Đáng chết. Lâm Tử Phàm ngươi lừa ta. Nàng cái này cuống họng hô lên đi, rất nhiều quan viên đều sửng sốt, lập tức, từng cái kịp phản ứng. Ngoa tào. Hắn cái này. Bệ hạ. Mẹ nó. Ta lại còn cảm tạ hắn. Cho hắn xin lỗi. Phi. Thật sâu tâm cơ. Bị bán còn giúp hắn kiếm tiền á đây là. Tiếng mắng chửi liên miên, nhưng cái này không có gì chứng dụng. Tựa như quốc sư nói, việc này, đã nắp hỏng kết luận, biến không thể biến. A thu. Hậu cân phủ, Lâm Tử Phàm liên tiếp đánh rất nhiều nhảy mũi. Ai nghĩ như vậy ta? Chật chật khỏe miệng của hắn câu lên, tiếu dung sán lạ, lần này, ngược lại là có thể buông tay ra đi làm, chẳng qua trước mắt, vẫn là được đem nắp giếng mà giải quyết. Dựa theo thời gian suy tính, kia ba vị cống thoát nước cũng đã đả thông hơn phân nửa, chỉ cần nắp giếng mà đến, thành nội con đường cũng cải tạo hoàn tất, liền có thể bắt đầu dùng, đến lúc đó. Lâm Tử Phàm có chút hưng phấn, nghĩ đến cống thoát nước sắp hoàn thành. Liền rất có cảm giác thành tựu. Cống thoát nước, nghe danh tự, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới dơ giấy bẩn thỉu thối, nhưng trên thực tế, cống thoát nước tác dụng, đối một tòa thành thị mà nói, lại là không thể đo lường. Có được hoàn mỹ cống thoát nước hệ thống thành thị, tại rất nhiều phương diện, đều sẽ cực kỳ xuất sắc. Mà Trương An, liền là sẽ thành một tòa dạng này thành thị. Hơn nữa còn là tại cổ đại. Thời đại này, Lâm Tử Phàm dám khẳng định, trừ Trương An bên ngoài, toàn bộ nữ quyền thế giới, đều tìm không ra cái thứ hai có được cống thoát nước thành thị. Cho dù có, cũng tất nhiên chỉ là đơn giản cống danh từ trước cửa mà qua cái gì, liền cái này, còn không phải khắp nơi có thể thấy được, cũng căn bản chưa nói tới cống thoát nước. Đại nhân, ngài tìm chúng ta. Hùng Sơ Mặc bọn người tiến đến, đều mang vẻ cung kính. Bây giờ, nữ đế mới mở bộ thứ bảy, mà Lâm Tử Phàm đảm nhiệm bộ thứ bảy thượng thư sự tình, cung nội đã truyền khắp, các nàng tự nhiên càng thêm cung kính. Nam nhân làm quan, vốn là thiên cổ không hai, huống chi có thể làm được loại này thực quyền đại lao vị trí. Lại tăng thêm Lâm Tử Phàm gần như yêu nghiệt học thức, để các nàng không thể không kính nghệ. Ừm, ta cùng Tần Thượng Thư thương lượng qua, từ nay về sau, các ngươi chính là ta khoa bộ người. Đa tạ đại nhân. Thất nữ đều có chút hưng phấn, dù sao cũng là Lâm Tử Phàm bộ thứ bảy, các nàng bây giờ gia nhập, cũng coi là nguyên lão cấp nhân vật ta. Lại tăng thêm, các nàng trước đó tại công bộ đều không thế nào nhận người chào đón, bây giờ có thể thay cái hoàn cảnh, tự nhiên là tốt. Về phần chức vị nha. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Nếu là mình khoa bộ, nếu không dứt khoát cách tân một chút, không cần lục bộ chức quan danh hiệu, cải thành cái gì giáo sư, nghiên cứu viên. Không để ý nghĩ lại, Lâm Tử Phàm cảm thấy cái này có vẻ như bước chân có chút quá lớn, dễ dàng dắt chứng, liền không có làm như vậy. Chương 323, khoa bộ làm việc. Hùng Sơ Mặc, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta khoa bộ Tả Thị Lang. Lâm Tử Phàm mở miệng, ở đây thất nữ, tất cả đều sửng sốt. Hùng Sơ Mặc càng là trợn mắt hốt mồm, Tả Thị Lang. Lục bộ bên trong, trừ thượng thư là nhất phẩm đại quan bên ngoài, còn lại trong quan viên, cũng liền Tả Hữu Thị Lang chức quan tối cao, chính là chính nhị phẩm. Trừ cái đó ra, chính là lang trung chính ngũ phẩm, viên ngoại lang tòng ngũ phẩm, chủ sự chính lục phẩm, ti vụ chính thất phẩm. Đây chính là lục bộ chức quan phân chia, khoa bộ làm mới bộ, nghĩ đến cũng là như thế phân chia chức quan, nguyên nhân chính là như thế, Hùng Sơ Mặc mới có thể khiếp sợ như vậy. Trước đó, mọi người mặc dù cũng xưng Hùng Sơ Mặc một tiếng Hùng Thị Lang, nhưng nàng chân chính chức vị, lại chỉ là viên ngoại lang tòng ngũ phẩm. Têu một tiếng Thị Lang, chẳng qua là tôn xưng mà thôi, nhưng Tả Thị Lang, lại là đường đường chính chính Thị Lang, nhị phẩm đại lão. Đại nhân. Hạ quan sợ là không làm được Tả Thị Lang. Hùng Sơ Mặc nói chuyện đều cả lăm, đây là bị hủ. Nàng một cái tòng ngũ phẩm quan viên, vài phút biến thành chính nhị phẩm. Liền xem như nữ đế khẩu dụ. Nàng cũng không dám đảm nhiệm a. Vạn nhất làm hư làm sao bây giờ?